Vu sư chi lữ chương 473 tới chương 496. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại lục địa Viêm Hồn, những đám mây âm vực sâu, hay nói đúng hơn là mây ma vực sâu, cuồn cuộn nối đuôi nhau xuất hiện trên không trung. Chúng che lấp ánh mặt trời, phủ lên mặt đất một vùng bóng tối âm u, rộng lớn, tràn ngập khí tức bất tường. Nhìn từ xa, khu vực chưa bị mây ma bao phủ giống như một hòn đảo biệt lập, nơi ý chí của trái tim thế giới đang ngoan cường kháng cự đến cùng. Từng đàn quái điểu toàn thân mọc đầy khối u ác tính màu đen bay lượn trên trời, đôi mắt hung tợn, tìm kiếm con mồi. Đã từng, chúng có lẽ chỉ là những loài chim bình thường của thế giới này. Nhưng giờ đây, sau khi bị vực sâu xâm thực và biến đổi thành sinh vật vực sâu, sức sống của chúng trở nên mạnh mẽ đến kinh người, đồng thời cũng có sức tấn công vượt xa lẽ thường. Chúng không còn là những sinh vật yếu ớt có thể bị thổ dân tùy ý săn bắt, mà ngược lại, đã trở thành ác mộng của những kẻ đang cố gắng sinh tồn trong ngày tận thế. Ríu rít điều kinh ngạc là, những sinh vật vực sâu này lại có thể phân biệt được khí tức của các vu sư như Cách Lâm và Kelidia. Thậm chí, chúng còn tỏ ra cực kỳ nhạy bén, hoảng sợ tản ra tứ phía như bị kinh động. Tình cảnh này hoàn toàn khác hẳn với những gì xảy ra ở vùng băng nguyên cực Bắc. Gá! Chúng không phải sinh vật vực sâu sao? Tiểu Bác kinh hãi kêu lên đầu tiên. Chuyện gì thế này? Kelidia cũng đầy nghi hoặc, trong mắt lộ vẻ khó tin. Cách Lâm lại tỏ ra như mọi chuyện vốn là vậy, trầm giọng nói. Bộ chỉ huy tác chiến sở dĩ chọn thế giới này để tiến hành hủy diệt bằng phương thức đại tai biến vực sâu, chứ không phải các phương thức khác, là vì có sự chỉ thị đặc biệt từ trí tuệ Lê Minh và Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Đối với chúng ta, việc hủy diệt thế giới tiềm ẩn nguy cơ này và dẫn đến đại tai biến vực sâu là mối quan hệ nhân quả. Nhưng đối với những tồn tại vĩ đại trường tồn kia, đây có lẽ chỉ là một thí nghiệm nào đó mà thôi. Một hai thế giới, so với quần thể đại thế giới rộng lớn dưới sự khống chế của ý chí Vu Sư, vốn chẳng đáng kể. Nói rồi, Cách Lâm nhìn những sinh vật vực sâu xung quanh đang trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ khi cả hai đi qua, dưới ánh hoàng hôn lập lòe. Xem ra, có lẽ thí nghiệm này đã đạt được hiệu quả đáng kể. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối về cấp độ sinh mệnh. Đối với Cách Lâm, việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực đã là một loại tri thức cao cấp xa vời, cần đến hết máy thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng này đến máy khác để hỗ trợ thí nghiệm. Gã gần như cho rằng một khi khống chế được mẫn diệt chi lực, gã có thể nắm giữ tất cả. Nhưng đối với những nhân vật vĩ đại thực sự, một thí nghiệm có lẽ cần phải hủy diệt cả một thế giới mới có thể thu được dữ liệu cụ thể để tiến hành bước tiếp theo 9 tháng sau. Cố tình đi vòng qua phạm vi ám sinh đế quốc, Cách Lâm xuyên qua lục địa Viêm Hồn bay về phía cứ điểm không gian. Với tư cách là thủ phạm gây ra tai nạn hủy diệt cho thế giới này, có quá nhiều cường giả thổ dân của ám sinh đế quốc nhớ kỹ dung mạo và khí tức linh hồn của Cách Lâm. Gã tuyệt đối sẽ không dừng lại ở nơi nguy hiểm đó dù chỉ một lát. Nhờ có sự dẫn đường của ý chí vu sư và vầng sáng từ ý chí hắc tháp trên đỉnh đầu, Cách Lâm dễ dàng mang theo Kelidia tìm đến cứ điểm không gian xâm lăng của hắc tháp thánh ngân vu sư. Lúc này, trên bầu trời phương xa chỉ còn lại dáng vẻ của ba tòa cứ điểm không gian. Nơi này là phạm vi của Thủy Hoàng Đế quốc sao? Cách Lâm chặn một tiểu đội săn ma vu sư gồm 7 người, người dẫn đầu chỉ là một săn ma vu sư cấp 1 bình thường. Vị đội trưởng săn ma vu sư tuy cung kính nhưng vẫn nghi hoặc đáp, đúng vậy, nơi đây từng là Thủy Hoàng Đế đô. Cách Lâm nhìn theo hướng tay gã vu sư chỉ thấy một vùng phế tích vô tận chìm trong mây ma vực sâu. Thứ cỏ rêu vực sâu trông như nhỏ bé lại phủ kín đất trời như một tấm thảm, tạo thành một đại dương đen kịt trải rộng khắp mọi nơi trên thế giới. Sự vĩ đại bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Chính những sinh vật tưởng chừng không đáng kể này đã đưa thế giới vào ký ức sinh tồn viễn cổ của chúng, không ngừng cải tạo, mưu đồ biến thế giới này thành một thế giới vực sâu thực sự. Ba tòa cứ điểm không gian khác đâu rồi? Cách Lâm tiếp tục hỏi. Gã vu sư liếc nhìn Cách Lâm, trong đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Một săn ma vu sư sở hữu huy chương danh dự cấp 1 mà lại đi hỏi hắn những vấn đề như thế này. Cách Lâm cũng ý thức được sai lầm của mình. Mấy chục năm không trở về Viêm Hồn thế giới, gã thực sự quá nôn nóng muốn biết tin tức về nơi này. Nếu không phải đối phương chỉ là một săn ma vu sư cấp 1, rất có thể gã đã bị cưỡng chế giam cầm đến cứ điểm không gian để thẩm tra đặc biệt. May mắn là đúng lúc này, vầng sáng ý chí hắc tháp trên trán Cách Lâm lóe lên, hóa thành một luồng u quang bắn thẳng về phía cứ điểm không gian. Cách Lâm sững sờ, dường như đã nhận được tin tức gì đó. Ra hiệu cho tiểu đội vu sư có thể rời đi tiếp tục nhiệm vụ, Cách Lâm quay sang nói với Kelidia, là hắc tháp thánh ngân vu sư. Không kìm được, Cách Lâm thở dài một tiếng. Lần viễn chinh săn ma này, ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cướp đoạt Viêm Hồn chân kinh, đây là sai sót của ta. Lát nữa sau khi gặp hắc tháp thánh ngân vu sư, ta sẽ xác định xem liệu Viêm Hồn chân kinh đã bị ngài ấy đoạt được hay chưa rồi mới quyết định kế hoạch tiếp theo. Kelly đi mỉm cười, vậy thì xin chờ tin vui của Cách Lâm các hạ, ta đến chỗ Di Lan Mu xem sao. cách Lâm cùng Tiểu Bác tách khỏi Keo Ly Đia, bay về phía cứ điểm không gian nơi cảm nhận được ý chí của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Mới bay được nửa đường, một con phong cơ giới với đôi cánh đập ở tần số siêu cao đã hóa thành tàn ảnh dừng lại trước mặt gã. Kết một tiếng, khoang của phong cơ giới mở ra, một đại vu sư cấp 3 nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm các hạ, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư mời ngài. Gật đầu, Cách Lâm hành lễ với vị đại vu sư rồi bước vào bên trong phong cơ giới. Lại một tiếng két, khoang phong cơ giới đóng kín, rồi vù một tiếng, con phong cơ giới lóe lên rồi biến mất với tốc độ kinh người. Trong đại sảnh, trên ngai cao, một thân ảnh đáng sợ ẩn hiện giữa không gian vặn vẹo, liên tục sụp đổ, đôi mắt nhìn thẳng về phía Cách Lâm. Có chuyện gì vậy, mấy chục năm qua ngươi đã rời khỏi Viêm Hồn thế giới sao? Cố nén áp lực gần như khiến hắn không thở nổi, Cách Lâm chống cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, gật đầu, cung kính trầm giọng nói, bẩm báo vĩ đại Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư, 50 năm qua, ta quả thực đã vô tình rơi vào một khe nứt không gian của thế giới này, cho đến một năm trước mới trở về được. Hả? Một tiếng kinh ngạc, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư nói tọa độ của thế giới trong khe nứt không gian đó xem. Cách Lâm bẩm báo tọa độ thế giới nối liền với xoáy nước trên biển. Hắc Tháp dường như lặng lẽ tính toán một lúc, rồi nói với vẻ hơi giật mình, ngươi bị cuốn vào khe nứt của hư huyễn thế giới, nơi mà ngay cả Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng cảnh báo là nguy hiểm ư? Ta Cách Lâm đang định nói thêm, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư lại ngắt lời. Không cần nói nữa. He he he he, chỉ còn một bước nữa là ta có thể sánh ngang với các chân linh vu sư vĩ đại, ta cũng chẳng muốn chết trong tay một vị chúa tể vô tận nào đó đâu. Cách Lâm kinh ngạc. Không ngờ một Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư luôn thần bí, tàn khốc, bạo ngược lại nói ra những lời như vậy. Sau khi trò chuyện liên tục hơn 10 phút, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư ra hiệu cho Cách Lâm có thể rời đi, cũng không hề nhắc lại nhiệm vụ đã ủy thác trước kia, khiến trong lòng Cách Lâm có chút tiếc nuối. Bởi vì Cách Lâm đã biết, sau khi triệu tập bộ tộc Chu Mẫu, thực tế còn có nhiệm vụ tiếp theo trên đại lục, với lợi ích cũng kinh người không kém, chỉ là bản thân đã hoàn toàn bỏ lỡ. Vậy thì mục đích của mình khi đến thế giới này cắn răng, Cách Lâm dừng bước, đột nhiên quay người hỏi, xin hỏi vĩ đại Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư, Thủy Hoàng Viêm Thần, chủ nhân của thế giới này, đã chết chưa? He he he he, trong năm vị chủ nhân thế giới ở đây, chỉ còn lại hắn thôi. Ngươi có hứng thú với nhiệm vụ săn giết tên chủ nhân thế giới đó không? Nếu có thể cung cấp manh mối hữu hiệu, ta có thể cho ngươi một ít thù lao riêng. Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư nói với giọng âm tà đầy hứng thú. Cách Lâm lắc đầu, vội vàng cúi người rời đi. Cách Lâm, Duy Cơ, Di Lan Mu, Mili, Keo Ly đi lại lần nữa tụ họp trong một phòng. Lần trước, là Cách Lâm sau khi biết được tin tức về Viêm Hồn Chân Kinh, từ Nai Lu đã tập hợp 4 người họ lại, ký kết khế ước theo phương thức treo thưởng. Lần này, lại là Cách Lâm sau khi vi phạm khế ước, bỏ lỡ thời cơ viễn chinh sang ma công chiếm Thủy Hoàng Đế Quốc, lại lần nữa tập hợp 4 người. Cũng không biết thần điện thế gian của Thủy Hoàng Viêm Thần tọa lạc tại Thủy Hoàng Đế Đô có còn lưu giữ Viêm Hồn Chân Kinh hay không. Đã có tin tức xác thực, Thủy Hoàng Viêm Thần vẫn chưa chết, đó cũng là lý do vì sao thần quốc của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào nơi sâu thẳm trong bóng tối của Thủy Hoàng Thần Quốc để điều tra. Nếu Viêm Hồn Chân Kinh ở trên người Thủy Hoàng Viêm Thần, nhiệm vụ lần này coi như từ bỏ. Viêm Hồn Chân Kinh có 3 nơi có khả năng cất giấu, lần lượt là nơi sâu thẳm của Thủy Hoàng Thần Quốc, trên người chủ tế thần điện ở Thủy Hoàng Đế Đô và trên người Thủy Hoàng Viêm Thần. Đội của Cách Lâm chỉ có thể tranh thủ 2 nơi đầu tiên. Di Lan Mu và Mili đều mang vẻ vui mừng sâu sắc. 10 năm trước, nhiệm vụ gieo rắc cỏ rêu vực sâu ở các thuộc địa xung quanh ám diệt đế quốc của hai người đã được bộ chỉ huy tác chiến xác nhận, giúp họ nhận được huy chương danh dự cấp 3. Huy chương danh dự cấp 3 của hai người không thể không kể đến công của Cách Lâm đã cung cấp phiên bản cỏ rêu vực sâu nguyên thủy hoàn thiện hơn. 50 viên vu tinh này là lời hứa ban đầu của ta, xem như là để cảm tạ vì đã giúp chúng ta đạt được huy chương danh dự cấp 3 trong lần viễn chinh săn ma này. Di Lan Mu lấy ra một khối vu tinh lớn. Mắt Cách Lâm lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đen trên ngón cái của y một lúc. Chiếc nhẫn vô cùng bắt mắt, bên trong dường như ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ. Dưới sự điều khiển của tự nhiên chi lực, viên vu tinh từ tay Di Lan Mu bay đến trước mặt Cách Lâm. Cách Lâm nhận lấy vu tinh, gật đầu với Di Lan Mu. Cỏ rêu vực sâu nguyên thủy sau khi giao cho Di Lan Mu và Mili, hai người đã thanh toán thù lao vu tinh. Lần này Di Lan Mu trả thêm, là vì lúc đó y đã nhờ Cách Lâm lợi dụng điều kiện thuận lợi từ huy chương danh dự cấp 1 của mình để lấy thông tin cao cấp. Chỉ có Duy Cơ, thấy Di Lan Mu và Mili đã có thu hoạch, tâm trạng có vẻ không tốt. Nơi đó tập trung rất nhiều cường giả cấp 3 và thủ hộ giả của Viêm Hồn thế giới, là không gian phụ thuộc cuối cùng của thế giới này chưa bị cỏ rêu vực sâu ô nhiễm. Toàn bộ tinh anh của năm đế quốc trên lục địa di trú nhãn hôn đều tập trung ở đó, là hy vọng cuối cùng của lục địa Viêm Hồn. Thần quốc có thể liên kết với quy tắc thế giới để chống lại sự giáng lâm của Thánh Ngân Vu Sư, sức kháng cự vô cùng mãnh liệt. Cách Lâm cũng đã biết được tình cảnh của Thủy Hoàng Thần Quốc thông qua bộ chỉ huy tác chiến. Là mảnh đất tịnh độ cuối cùng của Viêm Hồn thế giới, đồng thời cũng là sào huyệt mà Thủy Hoàng Viêm Thần đã kinh doanh bao năm tháng. Các thủ hộ giả của Viêm Hồn thế giới khi biết rõ không thể cứu vãn đã bắt đầu tập trung toàn bộ hy vọng còn lại của thế giới vào mảnh đất này, để kháng cự đến cùng. Nhiều nhất là 20 năm, ít nhất là 10 năm. Trước khi đại tai biến vực sâu của thế giới này thực sự bùng nổ, Bộ Chỉ huy tác chiến sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có để dập tắt mầm mống hy vọng của Viêm Hồn thế giới. Cách Lâm nói như thể đang kể một chuyện bình thường, trên mặt có vài phần hưng phấn, nhưng Duy Cơ, Di Lan Mu, Mili, Kelly đi lại hoàn toàn kinh hãi. Kelly đi không dám tin nói, vùng không gian đó có thể ngăn cản Thánh Ngân Vu Sư giáng lâm, chủ nhân thế giới Thủy Hoàng Viêm Thần rất có thể ẩn giấu trong đó. Nếu các tổ chức Vu Sư mạnh mẽ tấn công, e rằng mức độ khốc liệt của chiến tranh sẽ dùng một lượng lớn sinh vật dưới cấp 4 để đi giết một chủ nhân thế giới, lại còn có vô số kẻ đi theo, không nghi ngờ gì là một hành vi vô cùng ngu xuẩn. Không Cách Lâm lắc đầu, đang định nói gì đó thì Tiểu Bác đột nhiên nghiêm túc xen vào, không thế giới này, sắp được trải nghiệm sự tuyệt vọng mà thế giới Vu Sư thượng cổ đã từng đối mặt. Tuy giọng điệu nghiêm túc, nhưng không khó để nghe ra vài phần cô đơn trong lời nói của Tiểu Bác, như thể nó đang chìm vào những ký ức thượng cổ nào đó. Cách Lâm vỗ về Tiểu Bác, rồi phấn khích nói với bốn người vẫn còn đang mơ hồ, các người có cảm nhận được không? Ngay cả những sinh vật vực sâu của văn minh vực sâu cũng đã run rẩy dưới ý chí của văn minh Vu Sư. Từ khi các luyện thể Vu Sư vực sâu dưới lòng đất thế giới Vu Sư xuất hiện, rồi đến các luyện thể Vu Sư Phi Long, và đến hiện tại, vô số sinh vật vực sâu kia đã bắt đầu câm lặng dưới ý chí của Vu Sư đến cuối cùng. Giọng Cách Lâm thậm chí có vài phần vang dội. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đánh bại văn minh vực sâu, đoạt lại vinh quang thuộc về Vu Sư. Đối với bốn người chưa từng được ý chí bản nguyên của thế giới Vu Sư thấm vào linh hồn, họ thực sự không thể nào hiểu được sự hưng phấn và vang dội đó của Cách Lâm. 6 năm sau. Vút, vút, vút, vút, vút. 5 bóng người vung vút lướt qua không trung. Trên một gò núi thấp bé, Cách Lâm dừng lại. Thực vật vực sâu ngụy trang thành thực vật bình thường. Không có bất kỳ dị động nào. Tấm áo bào Vu Sư màu đen rộng lớn khẽ rung lên, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm nhìn ra xa một lúc, rồi lấy ra quả cầu thủy tinh. Tiểu Bác trên vai gã cũng ghé đầu lại, cùng nhìn vào quả cầu. Cạc cạc, không sai, chính là chỗ này. Phía sau Cách Lâm, lần lượt là Di Lan Mu với khí tức thần bí khó dò, Duy Cơ khôi ngô bá đạo, Kelly đi yêu mị mê người, và Mili của Kỷ Băng Hà. Mili đến gần Cách Lâm, một luồng cảm giác mát lạnh ập tới. Tai biến chấn động mãn lục địa của Thủy Hoàng Đế Quốc đã dẫn dụ không biết bao nhiêu thổ dân ẩn náu ra ngoài. Khu vực này chỉ có 5 người chúng ta phụ trách tiêu diệt lực lượng chống cự thôi sao? Cách Lâm cất quả cầu thủy tinh đi sau khi tính toán thời gian, rồi cười nhạt một tiếng. Thế giới này đã không còn là Viêm Hồn thế giới của thổ dân nữa. Đây là thế giới vực sâu được cải tạo dưới ý chí của Vu Sư, là thế giới Vu Sư, chúng ta không còn là những kẻ xâm lược như trước. Bây giờ bọn họ mới là những kẻ ngoại lai bị ý chí thế giới này bài xích. Vu Sư cấp thấp thực sự không thể tưởng tượng được loại sức mạnh có thể thay đổi ý chí quy tắc của cả một thế giới này lại cường đại đến mức nào. Một lượng lớn các bộ tộc sinh vật có thể giết chết bất kỳ chủ nhân thế giới nào, nhưng đối với Chúa Tể Vô Tận mà nói, sinh vật cấp thấp dưới trướng chủ nhân thế giới dù có nhiều đến đâu cũng đều vô nghĩa. Còn 22 sa lậu nữa, các thánh ngân Vu Sư sẽ liên thủ gây ra tai biến chấn động cục bộ mãn lục địa. Bây giờ ta sẽ dẫn động ý chí bản nguyên của Vu Sư để triệu tập tôi tớ vực sâu, các ngươi hãy mau chóng thích ứng với chúng. Tương lai chúng ta sẽ phải dựa vào chúng để xông vào Thủy Hoàng Thần Quốc. Dứt lời, trong ánh mắt khó tin của bốn Vu Sư phía sau, Cách Lâm kích phát ý chí bản nguyên của thế giới Vu Sư trên huy chương danh dự cấp 1. Vù tựa như một gợn sóng vô hình khuếch tán ra, phản phất tiếng gầm thét từ thế giới Vu Sư. Đột nhiên, những sinh vật vực sâu vốn đang e sợ các Vu Sư xung quanh bắt đầu sôi trào, sự yên tĩnh kỳ quái bị phá vỡ. Tựa như kiến thợ, kiến lính nhận được lệnh triệu tập của kiến hậu, vô số sinh vật vực sâu gầm thét, bản năng lấn át cả ý chí tự thân. Liều lĩnh lao về phía luồng ý chí bản nguyên của Vu Sư. Phi trùng vực sâu, quái điểu vực sâu, quái vật dị biến, thực vật nhiễu sóng, thậm chí cả những sinh vật đã vực sâu hóa trong sông cũng lũ lượt bò lên bờ hàng chục vạn, hàng trăm vạn sinh vật vực sâu như một cơn lốc lũ, điên cuồng lao về phía Cách Lâm. Những sinh vật vực sâu với sức sống kinh người này tựa như sóng to gió lớn, như một cơn lốc cuồng bạo từ bốn phương tám hướng bổ nhào về phía Cách Lâm, không ngừng hội tụ lại. Bầu trời, mặt đất, trong tầm mắt tất cả đều là những sinh vật vực sâu nhận được lệnh triệu tập của ý chí Vu Sư. Cảnh tượng chấn động này đã khiến Di Lan Mu, Duy Cơ, Mili, Kelly đi thân thể bất giác run rẩy, đôi mắt một mảnh mờ mịt. Đây thật sự là do Vu Sư cấp một Cách Lâm tạo ra sao? Hừ hừ ha ha ha ha, Cách Lâm giang rộng hai tay, giơ cao ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, đôi mắt hai màu dưới mặt nạ chân lý rực lên ánh lửa, trong vòng vây bảo vệ của vô tận ma vật vực sâu tựa như một cơn lốc, cả trông hệt như ma vương giáng thế. Thấy chưa? Đây chính là sức mạnh triệu hoán vực sâu của thế giới vực sâu đã từng khiến các vu sư thượng cổ kinh hoàng, bây giờ nó đã là sức mạnh do vu sư nắm giữ. Hàng chục vạn, hàng trăm vạn ma vật vực sâu rung rẩy trong tiếng cười của Cách Lâm. Ý chí bản nguyên của thế giới vu sư từ các cứ điểm không gian hội tụ về, tạo thành một cái phễu khổng lồ trên bầu trời, trút xuống người Cách Lâm. Có lẽ trong số những sinh vật vực sâu này, một số còn mạnh hơn cả bốn vị vu sư cấp 1 ở đây, nhưng giờ đây, chúng chỉ là những nô lệ run rẩy dưới ý chí bản nguyên của vu sư. Có lẽ các vu sư bình thường sẽ không hiểu rõ, lần viễn chinh sang ma này sẽ thay đổi tương lai của thế giới vu sư như thế nào. Chớp mắt yên lặng nơi chân trời, một luồng hồng quang chói mắt lóe lên rồi vụt tắt. Đầu tiên, một cơn gió mát nhẹ thổi tới, làm tung bay quần áo và tóc của năm vị vu sư đang đứng thành hàng. Tiếp theo, sóng âm chấn động đinh tai nhức óc như muốn xé rách màng nhĩ, cùng phong cuốn theo vô số mảnh vụn cỏ rêu vực sâu gào thét ập đến. Dù đã có lớp chắn vu sư bảo vệ, mọi người vẫn không khỏi nhắm mắt theo bản năng, thậm chí hơi co người lại. Cơn lốc cuồng bạo kéo dài hàng chục giây mới bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, khi cuồng phong đã suy yếu, chỉ thấy ở một nơi xa xôi trên mặt đất thuộc Thủy Hoàng Đế quốc sâu trong lục địa Viêm Hồn, một cột khói lửa cao hàng ngàn mét bốc lên trời. Tro bụi trên đỉnh cột khói chậm rãi khuếch tán, dần dần biến thành một đám mây hình nấm khổng lồ hòa vào mây âm vực sâu, không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Sóng chấn động mãn lục địa sắp tới rồi. Cách Lâm hét lên một tiếng, thân hình bay vọt lên cao. Di Lan Mu, Duy Cơ, Mili, Kelidi cũng vội vàng bay lên, sau khi tránh được cuồng phong liền cố gắng giữ khoảng cách với mặt đất. Ầm. Tựa như một cơn sóng dời non lấp biển cày xới mặt đất kiên cố phủ đầy cỏ rêu vực sâu bị một làn sóng chấn động phát ra từ tâm chấn xa xôi bao trùm, tạo thành một con sóng đất cao hơn chục mét, rồi tiếp tục dâng tới phương xa với tốc độ kinh người. Lúc này, trái tim của năm vị vu sư như bị quất một roi tàn nhẫn. Mặt đất kiên cố tan rã trong nháy mắt theo làn sóng chấn động, biến thành tầng đất xốp, cỏ rêu vực sâu trên mặt đất bị hất tung lên rồi rơi xuống. Một số ma vật vực sâu không có khả năng bay lượn trên mặt đất, thực vật vực sâu, côn trùng vực sâu bay tầng thấp, đều bị làn sóng chấn động mãn lục địa bất ngờ cuốn tới chôn vùi dưới đất. Giữa bầu trời, hàng trăm vạn sinh vật vực sâu đang bảo vệ xung quanh bị thổi bay tứ tán. Dù sao đây cũng chỉ là những sinh vật vực sâu do Cách Lâm tạm thời triệu hoán, không phải những nô lệ quái vật tinh nhuệ đã trải qua chinh chiến lâu dài của quân đoàn vu sư. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng sức mạnh tuyệt đối không thể so sánh với một quân đoàn nô lệ quái vật thực sự. Ầm ầm mãi đến lúc này, âm thanh phá hủy nặng nề từ tâm chấn do các thánh ngân vu sư tạo ra mới truyền tới. Cách Lâm nhìn quanh, chỉ còn lại hơn vạn sinh vật vực sâu lác đác. Tựa như một ma vương bất mãn với đám tay chân ma quỷ của mình, gã gầm lên một tiếng rồi lại lần nữa kích phát ý chí vu sư. Theo gợn sóng ý chí bản nguyên của vu sư lại một lần nữa được Cách Lâm kích phát, một đám ma vật vực sâu đang trong trạng thái hôn mê giữa không trung lại lần nữa tụ tập về phía gã. Dưới mặt đất, sau khi bị sóng chấn động cày xới qua một lượt, từng con sinh vật vực sâu có sức sống ngoan cường lại bò ra. Bất luận là sinh vật dị biến, thực vật vực sâu hay côn trùng vực sâu, tất cả đều vượt qua lý trí bản năng, liều mạng bò về phía Cách Lâm. Từng con một, những sinh vật vực sâu với hình thù dữ tợn, gớm ghiếc này hệt như đến từ địa ngục ma quỷ trong truyện thần thoại. Một lần nữa, Cách Lâm chỉnh đốn lại quân đoàn ma vật vực sâu mà mình triệu hoán. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lóe lên ánh sáng nguyên tố lạnh lẽo, chập chờn, phản phất như đang tìm kiếm con mồi. Đột nhiên, gã có phát hiện. Hai hốc mắt khô lâu của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu tỏa ra ngọn lửa đen, Cách Lâm vung tay về một hướng ở phía trước bên trái. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa hí. Hí. Hí. Hí. Hí từng con sinh vật vực sâu linh hoạt, mạnh mẽ bay lượn, chạy nhanh, có con thậm chí còn kéo lê tứ chi bị tổn hại, lao về phía ý chí của Cách Lâm. Phải làm quen với những sinh vật vực sâu này, chúng mới là kẻ địch thực sự của vu sư. Cách Lâm nói với bốn người sau lưng xong, liền mang theo tiểu bác trên vai bay lên phía trước. Hơn trăm ngàn ma vật vực sâu đủ loại kiểu dáng từ bốn phương tám hướng tựa như một cơn lốc bảo vệ quanh Cách Lâm, tiếng vỗ cánh vang lên không ngớt. Hầu hết những ma vật vực sâu này đều có những khối u thịt chi chít trên cơ thể, trông vừa dữ tợn vừa gớm ghiếc, nhưng lại sở hữu sức sống kinh người. Ngươi làm thế nào vậy? Duy Cơ, với thân hình khôi ngô như một ngọn núi nhỏ, toàn thân căng thẳng, nắm chặt nắm đấm. Sắc mặt gã nghiêm nghị, đôi mắt trừng trừng nhìn vào bóng lưng của Cách Lâm, nghiến răng hỏi một cách khó tin. Lại có thể triệu hoán một số lượng ma vật vực sâu lớn như vậy, thật sự quá mạnh mẽ. Sức mạnh như thế, thật sự chỉ do một vu sư cấp 1 thực hiện sao? Câu hỏi của Duy Cơ cũng đại diện cho nghi vấn của Di Lan Mu, Mili và Kelidi, những người đang nhìn với ánh mắt nóng rực. Nếu có thể đạt được loại sức mạnh này, trong thế giới bị vực sâu ô nhiễm này, họ có thể coi thường bất kỳ sinh vật nào dưới cấp độ chủ nhân thế giới. Tiểu Bác đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Duy Cơ. Chẳng biết vì sao, Duy Cơ lại cảm thấy con chim nhỏ này đang cười nhạt với mình. Bị sức mạnh này chấn kinh rồi sao? Hừ hừ, đây chính là sức mạnh mà mỗi tên vô tướng cổ ma bình thường nhất của thế giới vực sâu đều nắm giữ. Bây giờ, ngươi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của thế giới vô sư thượng cổ khi đối mặt với thế giới vực sâu chưa? Duy Cơ, Di Lan Mu, Mili, Kelidia đều lộ vẻ khó tin, há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Lúc này, Cách Lâm chẳng phải là một phiên bản vô tướng cổ ma của thế giới vực sâu sao? Tuy nhiên, Tiểu Bác lại đột nhiên lắc đầu, dường như thực sự cười nhạt, rồi quay đầu lại, cùng Cách Lâm nhìn về phía những mục tiêu thổ dân lác đác trên bầu trời xa xôi. Cạc cạc cạc cạc cạc, lừa các ngươi đó. Ế Duy Cơ, Di Lan Mu, Mili, Kelidia chẳng biết vì sao đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kelidia sau khi trấn tĩnh lại còn cười một cách yêu mị với Tiểu Bác, giả bộ hoảng sợ nói, ôi, bác gia à, lại dọa chúng ta rồi. Hi hi, lần sau còn như vậy nữa là mấy chục năm Cách Lâm không ở đây, Kelidia vẫn giữ được mối quan hệ tốt với Tiểu Bác. Nhưng Tiểu Bác lại không quay đầu lại, chỉ thở dài một tiếng phiền muộn, đúng vậy, những vô tướng cổ ma đó làm sao có thể yếu ớt như vậy được. Những thứ gọi là ma vật vực sâu này, chẳng qua chỉ là khẩu phần ăn của ma long vực sâu mà thôi. Những vô tướng cổ ma kia khi triệu hoán vực sâu, triệu hoán ra toàn là những con phi long cưỡi dưới hán các luyện thể vu sư phi long kia kìa. Kelidia đang nói dở bỗng im bặt, khuôn mặt tinh xảo yêu mị ngay ra. Bác Hồng Nghê Duy Hy, ngươi thực sự là sinh vật sống sót từ thời thượng cổ sao? Mili hỏi với ánh mắt khó tin, rồi bổ sung, những sinh vật mà các vu sư thượng cổ đối mặt ở thế giới vực sâu, thực sự mạnh đến thế sao? Bác Ca bình tĩnh gật đầu, không còn vẻ vui đùa như trước. Đúng, vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến khó tin. Nhưng sự mạnh mẽ của họ lại hoàn toàn trái ngược với thế giới vu sư. Đó là sự mạnh mẽ không thể tin nổi của từng vị vô tướng cổ ma cấp thấp, còn những vô tướng cổ ma cấp cao lại kém hơn một chút so với thế giới vu sư thượng cổ thời huy hoàng nhất. Thế giới vu sư, điểm yếu lớn nhất chính là những con người bình thường. Con người yếu đuối không thể sinh tồn trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, chỉ có thể sống trong thiên đường nhà kính do các vu sư xây dựng. Mất đi con người bình thường cũng giống như mất đi nguồn cung vu sư chính thức. Mất đi nguồn cung vu sư chính thức cũng giống như mất đi nguồn ma lực của tháp vu sư. Và mất đi nguồn ma lực của tháp vu sư đồng nghĩa với việc số lượng thánh ngân vu sư sẽ giảm mạnh, kéo theo đó là quyền kiểm soát của thế giới vu sư đối với các quần thể thế giới sẽ suy giảm, lượng tài nguyên cướp đoạt được cũng giảm mạnh, và tiếp đó sẽ ảnh hưởng đến các chân linh vu sư khi hàng trăm vạn sinh vật vực sâu dời non lấp biển bổ nhào về phía hơn ngàn thổ dân lác đác trên không trung, giữa sự tuyệt vọng của họ, Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý trầm giọng ra lệnh, tiêu diệt bọn họ. Đây vậy mà lại là một nơi tập trung quy mô lớn của những thổ dân may mắn sống sót sau ngày tận thế. Mấy chục thổ dân cấp 2 thống lĩnh vỗ cánh bay lượn trên không, nơi tập trung còn có một vị thổ dân cấp 3 thánh giả, số còn lại là các dũng sĩ thổ dân và một ít gia quyến. Đại tai biến vực sâu dù chưa hoàn toàn bùng nổ, nhưng sự xâm thực tích lũy liên tục mấy chục năm qua đã khiến số lượng thổ dân trên thế giới này giảm mạnh đến mức cực kỳ ít ỏi, chưa bằng một phần ngàn so với viêm hồn thế giới trước kia. Giờ đây trên lục địa viêm hồn, không còn tìm thấy bất kỳ thành thị nào được tạo thành từ những quần thể tổ sắc lửa cao hàng trăm mét nữa. Văn minh du hoàng ngày xưa giờ đây đã phải đối mặt với nguy cơ đoạn tuyệt truyền thừa thực sự. Trên mảnh lục địa viêm hồn phủ đầy cỏ rêu vực sâu này, đâu đâu cũng là khí tức vực sâu và ma vật vực sâu, không có một mảnh đất nào an toàn. Những thổ dân con mới sinh gần như chết yểu toàn bộ. Thỉnh thoảng có một vài con non có phụ thể và mẫu thể đều vô cùng mạnh mẽ mới có thể may mắn sống sót, nhưng số lượng đó so với tổng thể cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Trong một thế giới tai ương bị vực sâu hóa như vậy, ngay cả những thổ dân trưởng thành chưa trở thành dũng sĩ cũng khó lòng sống sót, huống chi là những thổ dân sơ sinh. Tất cả thổ dân đều đã đi đến một nhận thức chung. Mối nguy hiểm thực sự trên lục địa viêm hồn không phải là các săn ma vu sư. Bởi vì vu sư dù mạnh đến đâu, số lượng cũng có hạn, tinh lực có hạn, chỉ có thể phá hủy những thành thị mục tiêu hữu hình, khó mà thực sự đoạn tuyệt được toàn bộ văn minh du hoàng trên viêm hồn thế giới rộng lớn. Nhưng những sinh vật vực sâu ở khắp mọi nơi này lại có thể làm được. Mà nguồn gốc của những sinh vật vực sâu lại chính là những săn ma ám vu sư đã ẩn nấp vào mọi ngóc ngách của lục địa viêm hồn để gieo rắc cỏ rêu vực sâu. Thủ lĩnh của căn cứ những người sống sót quy mô lớn này không còn tâm trí đâu để bi thương cho mấy vạn thổ dân vừa mất mạng. Y nhìn về phía những ma vật vực sâu đang che trời lấp đất lao tới từ xa, và năm vị vu sư tà ác, tàn khốc, lạnh lùng ở trung tâm cơn lốc đen tối của ma vật vực sâu. Tất cả những thổ dân còn sống sót đều như ngửi thấy mùi tử thần. Trong số năm vị vu sư, vị vu sư đeo mặt nạ màu xám trắng ở giữa chỉ cần nhẹ nhàng vung ma pháp trượng, phán một câu tiêu diệt bọn họ như một lời phán quyết của số phận, là đủ để hàng trăm vạn ma vật vực sâu che kín bầu trời như thủy triều mãnh liệt, thế không thể đỡ, bổ nhào xuống, tiêu diệt tất cả kẻ địch của ý chí vu sư trên đường đi. Dòng lũ vực sâu cuồn cuộn này, căn bản không phải là thứ mà ngàn thổ dân đang cầu sinh trong ngày tận thế có thể chống lại. Vu sư. Mấy chục năm qua, các vu sư đã hoành hành trên lục địa Viêm Hồn, phá hủy tất cả các tổ sắc lửa. Những căn cứ của người sống sót lấy một thành thị nào đó làm nền tảng liền trở thành mục tiêu hàng đầu. Nỗi kinh hoàng đối với vu sư đã khiến các thổ dân gần như coi họ ngang hàng với ma quỷ được mô tả trong Viêm Thần Thánh Kinh. Lúc này, khi nhìn thấy bóng dáng các vu sư được bao bọc bởi hàng chục vạn ma vật vực sâu cuồn cuộn, phản ứng đầu tiên của đại đa số dũng sĩ thổ dân, thống lĩnh thổ dân chính là hoảng sợ, một nỗi hoảng sợ thấm sâu vào xương tủy. Đừng nói là chống cự, những thổ dân này thậm chí đã hoàn toàn mất đi dũng khí để chạy trốn. Chỉ có vị thổ dân cấp 3 thánh giả kia gầm lên một tiếng. Đôi mắt từng trải qua mấy ngàn năm tháng của y chất chứa nỗi hoài niệm về văn minh du hoàng huy hoàng ngày xưa, và đối với vu sư, chỉ có sự căm hận thấu xương, hoàn toàn không có cái gọi là sợ hãi. Du hoàng thánh giả đưa tay sờ vào vỏ kiếm bên hông mình. Chúng ta đã không còn đường lui. Mục đích thực sự của những tên vu sư này là giết chết từng người thừa kế của văn minh du hoàng chúng ta, bởi vì chúng đang sợ hãi, chúng hoảng sợ trước sự lớn mạnh của ý chí du hoàng vĩ đại. Là một du hoàng thánh giả từng có 2 lần chinh chiến ở thế giới khác, vị này quá rõ sự tàn khốc của các cuộc chinh chiến dị vực. Trong vô tận thế giới, chưa bao giờ có yêu và hận nội bộ, chỉ có sự cạnh tranh tàn khốc nguyên thủy nhất, và nó không ngừng tiếp diễn. Thế giới du hoàng cũng không phải là không có những thế giới nô dịch dưới trướng, đó đều là những kinh nghiệm xương máu. Chỉ có điều bây giờ vai trò đã đảo ngược, những sinh mệnh ở thế giới khác từng gào thét trong tuyệt vọng và bi thương dưới ý chí của du hoàng, giờ đã biến thành chính họ. Những vu sư mạnh mẽ khủng bố đang dùng một ý chí văn minh tiên tiến hơn để nghiền ép thế giới du hoàng. Tầm mắt của vị thổ dân cấp 3 thánh giả xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma vật vực sâu, nhìn về phía Cách Lâm từ một khe hở thoáng qua, rồi rút ra thanh viêm hồn lưỡi kiếm của mình. Ầm ầm, viêm hồn chi lực hơn 30 mét bùng nổ. Đôi mắt của du hoàng thánh giả kiên định, dũng cảm tiến lên, lao thẳng về phía Cách Lâm. Ngọn cự kiếm hừng hực viêm hồn chi lực hướng tới không gì cản nổi. Đừng hèn nhát nữa. Chỉ có giết hắn, giết chết tên vu sư này, chúng ta mới có hy vọng tiếp tục sống sót. Thổ dân thánh giả gầm thét. Mấy chục năm sau ngày tận thế vực sâu, vị du hoàng thánh giả này đã trải qua quá nhiều, ý chí viêm hồn của y được tôi luyện thậm chí đã vượt qua tổng số của ngàn năm trước đó. Thanh viêm hồn lưỡi kiếm trong tay y đã hoàn toàn đạt đến cấp độ cao nhất của một du hoàng thánh giả. Sợ hãi ư? Cách Lâm, được bao bọc bởi một số lượng kinh người ma vật vực sâu, hệt như một ma vương giáng thế nhìn về phía vị thổ dân thánh giả. Gã lạnh lùng cười, tỏ ra hoàn toàn không cần thiết trước việc một du hoàng thánh giả cấp 3 liều lĩnh xông về phía mình. Chỉ có kẻ vô tri mới cho rằng vu sư biết sợ hãi. Cách Lâm nhẹ nhàng vung ma pháp trượng, không điều động ma lực, không khuấy động quy tắc, chỉ có ý chí của vu sư, nhưng lại tạo thành một loại vu thuật mạnh nhất mà Cách Lâm từng thi triển cho đến nay. Theo gợn sóng ý chí của vu sư tuôn ra, vô số ma vật vực sâu như dời non lấp biển đều đổi hướng lao xuống, lao thẳng về phía vị du hoàng thánh giả đang muốn giết chết Cách Lâm. Ngọn viêm hồn cự kiếm dài hơn 30 mét vừa mới giết chết mấy chục con ma vật vực sâu, thoáng chốc đã có hàng trăm, hàng ngàn con khác với quy mô lớn hơn lao tới như tre già măng mọc, trong chớp mắt đã nhấn chìm vị du hoàng thánh giả kia. Khí tức vực sâu đen kịt hoàn toàn che lấp viêm hồn chi lực. Chỉ thỉnh thoảng, qua khe hở giữa những đôi cánh của ma vật vực sâu, mới có một tia viêm hồn khí tức lóe lên, tựa như sự chống cự cuối cùng trước khi chết. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng chỉ là ừm. Đột nhiên, một tia nắng của viêm hồn thế giới bất ngờ xuyên qua lớp mây ma vực sâu trên không, chiếu rọi lên đám ma vật vực sâu đang chi chít vây quanh vị thổ dân thánh giả. Gá! Đây là ý chí thế giới. Tiểu Bác, Duy Cơ, Kelly đi đồng loạt kinh hãi thốt lên, nhìn chùm ánh nắng màu vàng xuyên qua mây ma vực sâu và vô số ma vật vực sâu, nói với vẻ khó tin. Cơ thể Cách Lâm hơi căng thẳng. So với Tiểu Bác, Duy Cơ và Kelly đi, Cách Lâm cảm nhận được chùm ý chí thế giới thực thể hóa này sớm hơn. Tầng tầng lớp lớp xiềng xích quy tắc từ trên trời giáng xuống, sau khi giết chết hàng ngàn con ma vật vực sâu, đã liên kết với vị thâm uyên thánh giả kia. Chết tiệt, những thủ hộ giả đó vậy mà lại chuyên môn để lại cho mình thủ đoạn này. Cách Lâm nghiến chặt răng, biết đây là thủ đoạn cuối cùng mà các thủ hộ giả của thế giới này chuyên môn để lại cho mình, chính là để triệt để giết chết kẻ đầu sỏ tội ác đã khiến thế giới này rơi vào tai ương như gã. Nếu không phải lúc này ý chí của viêm hồn thế giới đã bị cỏ rêu vực sâu xâm chiếm triệt để, mục tiêu của những xiềng xích quy tắc này có lẽ không còn là cứu giúp vị du hoàng thánh giả kia, mà là cắn xé Cách Lâm. Trên đỉnh đầu bốc lên ngọn lửa đen hừng hực, thân thể lụ khụ của du hoàng thánh giả chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt, miệng, mũi, tai của y đều bốc lên những ngọn lửa vàng ống như ánh mặt trời, khí tức bàng bạc cuồn cuộn tỏa ra. Đây chỉ là nhận thức của người thường. Dưới sự nhận biết của ý chí bản nguyên vu sư của Cách Lâm, đây là ý chí cuối cùng còn sót lại của viêm hồn thế giới đang mượn thân thể của vị thổ dân thánh giả này để tìm kiếm gã. Đây là sự cừu hận đến từ thế giới. Khoảnh khắc đôi mắt của du hoàng thánh giả nhìn thẳng về phía Cách Lâm, một luồng sóng khí cuồn cuộn bùng nổ ra bốn phương tám hướng. Hàng trăm con ma vật vực sâu đang cố gắng tấn công xung quanh bị đánh bay, y hóa thành một luồng quang diễm chói mắt, quyết chí tiến lên, lao thẳng về phía Cách Lâm. Hừ hừ, thật thú vị. Cách Lâm nhìn Du Hoàng Thánh Giả đang quyết tâm lao đến giết mình, dễ dàng phá tan lớp phòng ngự tầng tầng lớp lớp của ma vật vực sâu phía trước, dưới mặt nạ chân lý vậy mà lại mỉm cười. 100 năm trước tại cánh cổng thế giới này không phải vì ta quá yếu ớt mà các thủ hộ giả đều không thể dẫn động thế giới chi lực sao? Vậy mà bây giờ, chỉ để giết một kẻ nhỏ bé như ta, lại dẫn động một ý chí thế giới thực thể hóa đến vậy. Hừ hừ hừ hừ, thật quá thú vị. Phía sau Cách Lâm, một tiếng phượng hót vang lên, băng tinh phượng hoàng với đôi cánh rộng hơn 20 mét tung bay, những đóa băng hoa xuất hiện dưới chân Mili. Vẻ mặt có vài phần hoảng loạn, Mili nhìn thổ dân thánh giả đang lao về phía Cách Lâm, kinh ngạc nói, Cách Lâm, bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Đối với vu sư cấp thấp mà nói, quy tắc thế giới thực sự là một thứ gì đó quá xa vời. Trong lúc vô tình, Kelly đi với sắc mặt hơi tái xanh đã lùi lại một chút, rời khỏi kẻ địch của thế giới này là Cách Lâm. Di Lan Mu và Di Cơ thì lại đang chìm trong sự chấn động. Khác biệt là Di Lan Mu lộ vẻ chần chừ do dự, còn Di Cơ thì lại tỏ ra hưng phấn. Cũng khó trách thế giới chi lực, từ trước đến nay luôn là thứ mà các thủ hộ giả dùng để nhắm vào những sinh vật cấp cao hơn như chủ nhân thế giới, là sức mạnh mượn từ ý chí bản nguyên của thế giới. Bây giờ, sức mạnh này lại lấy một vu sư cấp 1 làm mục tiêu, mà đại đa số người thậm chí còn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự cường đại của ý chí thế giới, làm sao không khiến người ta chấn động. Hống. Một con quái ngư vực sâu dài 15 mét, thân hình mập mạp đầy những lớp mỡ và biếu thịt kỳ quái, lớp da bên ngoài cuốn đầy tảo và rong bị cỏ rêu vực sâu xâm thực, khí tức vực sâu đen tối lượn lờ. Lúc này, con quái ngư này cùng ba con quái thú vực sâu khác đồng thời lao về phía vị Du Hoàng Thánh Giả. Xoẹt. Thanh quang kiếm màu vàng chói mắt cắt ngang bầu trời, nhẹ nhàng quét qua. Bốn con cự thú vực sâu bị chém làm hai đoạn một cách gọn gàng. Vết cắt bốc lên vầng sáng màu vàng, vậy mà lại đang thiêu đốt, ăn mòn lớp huyết nhục đã vực sâu hóa. Mặc cho sức sống ngoan cường của những sinh vật vực sâu này, dưới sự ăn mòn của thế giới chi lực tạo thành từ quy tắc thế giới, chúng cũng không thể tự chữa lành siêu tốc được, chỉ có một con đường chết. Du Hoàng Thánh Giả được ý chí bản nguyên quy tắc của thế giới rót vào, ý chí của bản thân đã dần dần biến mất, chỉ còn lại sự theo đuổi không ngừng đối với Viêm Hồn Kiếm Đạo. Lưỡi kiếm trong tay y phát huy đến cực hạn của sự tâm vô tạp niệm. Tựa như một vầng thái dương chói lòa, sắp sửa thanh tẩy Cách Lâm, đám mây ma đen tối đến từ vực sâu này. Hai hốc mắt của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu bùng lên ngọn lửa đen hừng hực. Theo một cái vung tay nhẹ nhàng của Cách Lâm, một gợn sóng ý chí bản nguyên của thế giới vu sư lại tuôn ra. Ngay sau đó, hàng chục ngàn ma vật vực sâu ở xa lại dũng mãnh không sợ chết lao về phía Du Hoàng Thánh Giả. Dù cho y là ánh mặt trời, cũng phải bị mây ma nhấn chìm. Dù cho đó là thế giới chi lực, cũng phải bị sức mạnh vực sâu cuồn cuộn không dứt triệt để bào mòn và đánh tan. Chết tiệt, người con quỷ này dần dần, ánh mặt trời vàng chói không còn chói mắt nữa. Vị Du Hoàng Thánh Giả này dù đã giết chết hàng ngàn ma vật vực sâu, nhưng so với hàng triệu ma vật vực sâu mà Cách Lâm triệu hồi, đó cũng chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Thậm chí, Cách Lâm còn chưa điều động đến hơn 100.000 ma vật vực sâu tinh nhuệ nhất đang bảo vệ quanh mình như một cơn lốc. Hệt như một ma vương từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối đang điều khiển ma quỷ nhòm ngó sự phồn hoa của nhân gian, bàn tay ma quỷ của Cách Lâm, phản phất đại diện cho sự tham lam của bóng tối, hướng về phía vị Du Hoàng Thánh Giả đang bị thủy triều ma vật vực sâu nhấn chìm, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lại. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng bình tĩnh như nước, hai luồng quang diễm hai màu kéo dài, giọng Cách Lâm trầm thấp khàn khàn nói, ma quỷ sao cứ tùy ngươi nói đi. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút lần lượt từng thống lĩnh thổ dân, dũng sĩ thổ dân lao đến trợ giúp. Nhìn sơ qua, đó cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ trong số hơn ngàn thổ dân. Phần lớn thổ dân đều đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ma vật vực sâu, đây chính là bản năng của sinh vật xã hội bầy đàn. Những sự trợ giúp này cuối cùng cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Tiểu bác trên vai Cách Lâm trầm giọng nói, thật là tự tìm đường chết. Nếu vô tướng cổ ma thực sự có thể bị giết chết bằng phương pháp ngu xuẩn như vậy, thế giới vu sư thượng cổ đã không thua thảm đến thế. Theo lời nói của tiểu bác, bỗng nhiên, những đám mây ma vực sâu trên bầu trời cao vốn đang tĩnh lặng như nước động bỗng bắt đầu cuộn trào dữ dội, điên cuồng xoay tròn lấy luồng ánh sáng vàng kim kia làm trung tâm. Mây ma từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập, rồi tạo thành một cái phễu, tập trung về phía vị Du Hoàng Thánh Giả. Đây là quy tắc của vực sâu. Lúc này, thế giới này đã không còn là thế giới của quy tắc viêm hồn, mà là thế giới của quy tắc vực sâu. Vu sư mới là chủ nhân thực sự được thế giới này che chở. À, không chỉ vị Du Hoàng Thánh Giả này, mà cả hơn 100 thống lĩnh và dũng sĩ Du Hoàng xung quanh cũng bị cái phễu xoáy vực sâu khổng lồ này bao phủ. Chỉ trong chốc lát, tất cả các Du Hoàng bên trong vòng xoáy vực sâu đều bị xé thành mảnh vụn, huyết nhục tan tác hóa thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho cỏ rêu vực sâu của thế giới này. Đây. Duy Cơ vốn đang định sử dụng một con át chủ bài nào đó, lúc này thấy tình cảnh kinh tâm động phách ban đầu lại bị Cách Lâm giải quyết dễ dàng như vậy, nhìn đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm phảng phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, trong lòng y vậy mà lại nảy sinh một nỗi hoảng sợ. Nếu hắn đã nắm giữ sức mạnh cường đại đến mức này, vậy tại sao còn triệu tập bốn người họ để hỗ trợ cướp đoạt viêm hồn chân kinh làm gì? Chẳng lẽ, loại triệu hoán vực sâu này có một hạn chế nào đó, nghiên cứu thực nghiệm của thế giới vô sư vẫn chưa thuần thục. Kelly đi bất tri bất giác lại đến gần bên cạnh Cách Lâm, phảng phất như vừa rồi chưa hề rời đi. So với ba người kia, Kelly đi dù sao cũng hiểu rõ hơn về đặc tính của loại triệu hoán vực sâu này. Ít nhất mà nói, các sinh vật vực sâu trên băng nguyên cực bắc của viêm hồn thế giới đều có địch ý mạnh mẽ đối với vô sư, hoàn toàn không có sự hoảng sợ như ở đây, huống chi là việc Cách Lâm có thể hoàn thành triệu hoán vực sâu như lúc này. Di Lan Mu chậm rãi giải trừ một phần biến thân, nhìn Cách Lâm trầm mặc không nói. Di Lan Mu và Mili, hai vu sư có mối giao tiếp sâu sắc nhất với Cách Lâm từ thời học đồ vu sư, đã gần như chứng kiến và đồng hành cùng gã từ lúc gã còn là một học đồ vu sư vô danh, cho đến lúc gã trở thành một nhân vật phong vân trong cuộc chinh chiến dị giới này. Tương lai, gã này nói không chừng thực sự có một hai phần khả năng thành tựu thánh ngân vu sư chỉ trong chốc lát. Khi những thổ dân chống cự bị quy tắc vực sâu xé nát, vòng xoáy mây ma vực sâu trên bầu trời dần dần thu lại, một lần nữa khôi phục thành một vùng trời âm u bị mây ma vực sâu che phủ, không một tia nắng nào có thể xuyên qua. Từng luồng khí tức vực sâu như sương mù, trôi nổi lơ lửng trong thế giới bị mây ma vực sâu bao phủ. Những thổ dân lưu vong bị các ma vật vực sâu nuốt chửng. Cách Lâm, được bao bọc bởi hơn 100.000 ma vật vực sâu, lặng lẽ cảm nhận một lúc, rồi vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu về một hướng khác, như một lời phán quyết của tử thần. Ầm ầm ầm ầm, lũ ma vật vực sâu mênh mông cuồn cuộn, che trời lấp đất, lao nhanh về phía ý chí của Cách Lâm. Trên một con cự cầm dị dạng của vực sâu, Cách Lâm, Di Lan Mu, Duy Cơ, Mili, Kelly đi ngoái đầu nhìn lại vùng đất vừa trải qua trận chiến ngắn ngủi. Đó là một mảnh đất nhuốm đầy máu của thổ dân. Máu, cùng với những thi thể thổ dân bị chôn vùi dưới lòng đất, đã trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho cỏ rêu vực sâu. Mặt đất chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã bắt đầu lác đác mọc lên những mầm cỏ rêu vực sâu mới. Khi sóng chấn động lục địa lật xới đất đai, chôn cỏ rêu vực sâu vào lòng đất, thì cho dù một ngày nào đó trong tương lai, các vu sư viễn chinh thực sự bị đánh bại, và thổ dân lại lần nữa thống trị, thế giới này cũng không thể nào hoàn toàn khôi phục lại thành viêm hồn thế giới như trước kia nữa. Tất cả những điều này cũng giống như vực sâu liệt long dưới lòng đất của thế giới vô sư. Một ngày sau, ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy, đây vậy mà lại là một thủ hộ giả của viêm hồn thế giới. Sau khi Cách Lâm dẫn đầu đội quân ma vật vực sâu như thủy triều quét sạch một lượng lớn các điểm tập trung của những thổ dân sống sót, cuối cùng họ đã tình cờ gặp được một điểm tập trung còn lớn hơn cả điểm đầu tiên. Kẻ đầu sỏ tội ác, Cách Lâm. Giọng nói của thủ hộ giả viêm hồn thế giới tràn ngập sự căm hận vô biên, phảng phất như hận không thể bóp chết tên vu sư đáng ghét này, nuốt sống xương thịt của hắn. Phía sau vị thủ hộ giả này là hơn 100 thống lĩnh thổ dân cấp 2, cùng với gần 4,000-5,000 dũng sĩ thổ dân. Một điểm tập trung thổ dân quy mô lớn như vậy, có lẽ là điểm lớn nhất trên toàn bộ viêm hồn thế giới đã bị ô nhiễm bởi cỏ rêu vực sâu, ngoài thủy hoàng thần quốc ra. Hơn 100.000 ma vật vực sâu tinh nhuệ như một cơn lốc vây quanh bảo vệ Cách Lâm. Dọc đường đi, số lượng tôi tớ ma vật vực sâu mà gã không ngừng triệu tập đã lên đến gần ngàn vạn. Những ma vật này như những cái xác không hồn bị khống chế thần trí, như thủy triều phân bố khắp nơi trên không và dưới mặt đất xung quanh Cách Lâm. Khí tức vực sâu kinh khủng mà chúng tụ tập lại thậm chí còn khiến mây ma vực sâu trên không ngưng tụ dày đặc hơn vài phần. Phía sau là bốn vị vu sư Di Lan Mu, Duy Cơ, Mili, Kelly đi với hình thái khác nhau. Cách Lâm vung ma pháp trượng, đám tôi tớ ma vật vực sâu như thủy triều trên không và dưới đất đều đồng loạt dừng lại. Đôi mắt hai màu dưới mặt nạ chân lý nhìn về phía vị thủ hộ giả viêm hồn thế giới. Căm hận ta ư, bởi vì phần lớn viêm hồn thế giới đã bị chuyển hóa thành thế giới vực sâu dưới sự khống chế của ý chí vu sư, sức mạnh của vị thủ hộ giả viêm hồn thế giới lúc này đã suy giảm đi rất nhiều. Đã từng có thể tụ tập ngọn lửa đen của thế giới chi lực cao hơn 30 mét, khiến cả thánh ngân vu sư cũng phải kiêng dè vài phần, bây giờ lại chỉ có thể tụ tập được ngọn lửa đen cao hơn 10 mét mà thôi. Vị thủ hộ giả này chỉ là một sinh vật cấp 2. Tuy nhiên, ngoài sức mạnh ra, thủ hộ giả thế giới còn đại diện cho hy vọng của một thế giới, vì vậy mới có nhiều kẻ đi theo như vậy. Trong ngọn lửa u tối, đôi mắt xanh thẳm của thủ hộ giả viêm hồn thế giới nhìn thẳng vào Cách Lâm. Tại sao lại xâm lược viêm hồn thế giới? Thế giới vu sư mạnh mẽ như vậy. Trước đây, viêm hồn thế giới chưa bao giờ có bất cứ tiếp xúc nào với thế giới vu sư. Tiểu bác trên vai Cách Lâm thiếu kiên nhẫn, la ó lên, thế giới vu sư xâm lược các thế giới cấp thấp, từ khi nào lại cần lý do? Không. Cách Lâm lại đột nhiên phủ quyết tiểu bác, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý đầy hứng thú nhìn về phía vị thủ hộ giả viêm hồn thế giới. Nếu là những thế giới khác, có lẽ các thánh ngân vu sư sẽ bịa ra rất nhiều lý do hiển nhiên. Chẳng lẽ khi viêm hồn thế giới của các ngươi xâm lược bảy thế giới nô dịch kia, lại cần lý do sao? Dừng một chút, Cách Lâm lại đột nhiên cười nói, nhưng mà, thế giới này, không phải là thế giới vu sư chủ động tà ác viễn chinh xâm lược, mà là một cuộc phản công chính nghĩa để tự bảo vệ mình đó. Hừ hừ ha ha ha ha ha ha, Cách Lâm cười lớn, cười một cách vui sướng tràn trề. Có ý gì? Thủ hộ giả viêm hồn thế giới nhìn Cách Lâm đang cười to một cách trắng trợn và ngạo mạn như một kẻ chiến thắng, giọng lạnh lẽo tiếp tục truy hỏi. Cạch. Cách Lâm dậm chân, ra hiệu cho con cự cầm vực sâu dưới chân đang tỏ ra thù địch và khát máu với các sinh vật viêm hồn hãy yên tĩnh lại. Con cự cầm vực sâu này cũng đại diện cho ý chí của tất cả sinh vật vực sâu xung quanh. Cách Lâm phảng phất như đang chìm vào một ký ức nào đó. Vào lúc đó, khoảng chừng là chuyện của 700 năm trước. Khi đó ta, cũng giống như những thổ dân đang run rẩy sau lưng ngươi, chỉ là một tiểu vu sư không đáng kể của thế giới vu sư. Có một ngày, đạo sư của ta đã giao cho ta một nhiệm vụ săn giết một hắc vu học đồ. Cách Lâm đứng trên lưng cự cầm vực sâu, giữa sự chờ đợi bồn chồn lo lắng của gần ngàn vạn sinh vật vực sâu, chậm rãi kể. Các ngươi sẽ không hiểu được sự quý giá của những con người bình thường trong thế giới vu sư. Có bao nhiêu đại vu sư trí tuệ siêu việt cũng vì không có đủ con người bình thường để duy trì số lượng vu sư chính thức trong học viện, không thể xây dựng thành công tháp vu sư, mà trở thành một thứ gì đó kẹt giữa đại vu sư và thánh ngân vu sư. Vì vậy, mỗi một học viện vu sư đều tuyệt đối không cho phép xảy ra tổn thất nhân khẩu quy mô lớn trong phạm vi thống trị của mình. Giọng Cách Lâm vang dội, hùng hồn, đã đứng trên lập trường đại nghĩa lăng nhiên của sự phồn thịnh của toàn bộ chủng tộc nhân tộc trong thế giới vu sư. Có lẽ trong mắt của viêm hồn thế giới, các săn ma vu sư là vô cùng tà ác. Nhưng từ góc độ của thế giới vu sư, những săn ma vu sư trục xuất và săn giết hắc vu sư, duy trì trật tự và quy tắc của lục địa vu sư, đảm bảo sự tiếp nối của thế giới vu sư, chính là những thủ hộ giả thứ hai của thế giới vu sư. Và chính trong một nhiệm vụ như vậy, ta đã có một phát hiện bất ngờ. Đó là một sinh mệnh vĩ đại đến từ một thế giới khác, đang không ngừng đầu độc một số vu sư sa đọa để thu thập linh hồn của con người bình thường trong thế giới vu sư. Nói đến đây, Cách Lâm đã không biết là hưng phấn hay là căm hận mà gào thét lên, đôi mắt trừng trừng nhìn vào thủ hộ giả viêm hồn thế giới và đám thổ dân sau lưng y ở xa. Rồi ngay sau đó, lại là một tiếng nói nhỏ yêu dị tà ác. Lúc đó, ta, một tiểu vu sư, đã nghĩ rằng, một nhân vật vĩ đại như vậy, vượt giới thu thập linh hồn con người bình thường của thế giới vu sư để làm gì chứ? Chỉ để thu thập một ít đặc sản làm kỷ niệm sao? Hừ hừ hừ hừ, cho đến 150 năm trước, ta mới cuối cùng biết được. Hóa ra, hắn muốn mở một cánh cổng nối liền hai thế giới, một cánh cổng để hắn có thể vượt qua hư không vô tận mà viễn chinh đến thế giới vu sư đó. Giọng Cách Lâm lạnh lẽo nói, ánh mắt trào phúng miệt thị nhìn về phía đám thổ dân xa xa. Ngay cả bốn vị vu sư phía sau Cách Lâm cũng đều trợn mắt há mồm. Hóa ra cuộc viễn chinh đến viêm hồn thế giới này còn có một bí mật như vậy. Nếu vậy, quyết định của trí tuệ Lê Minh và Thất Hoàng Chân Linh vu sư về việc triệt để phá hủy văn minh viêm hồn thế giới, nói không chừng cũng có khả năng lớn là do nguyên nhân này. Thủ hộ giả viêm hồn thế giới gần như không thở nổi, không cam lòng hỏi, ý của ngươi là ý của ta ư? Cách Lâm hừ hừ hừ cười nhạt trầm thấp. Vị tồn tại vĩ đại đã thu thập linh hồn con người của thế giới vu sư, mưu đồ xâm lược thế giới vu sư, chính là ám dịch viêm thần của viêm hồn thế giới các ngươi đó. Thế giới vu sư viễn chinh đến đây, chẳng qua chỉ là để phản công báo thù mà thôi. Vù một tiếng, Cách Lâm vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu về phía trước. Vì vậy cái thế giới tà ác mưu đồ chia sẻ thế giới vu sư này, thế giới vu sư nhất định phải dùng phương thức cực đoan nhất để phá hủy nó. Hừ hừ ha ha ha ha ầm ầm ầm ầm. Gần ngàn vạn ma vật vực sâu theo gợn sóng ý chí của vu sư Cách Lâm, từ trên không và dưới đất, đồng loạt lao về phía chưa đến vạn thổ dân đang tập trung, dương nanh múa vuốt. Mây âm vực sâu trên không cũng cuồn cuộn sôi trào theo. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lạnh lẽo, nhìn về phía vị thủ hộ giả viêm hồn thế giới. Còn ngươi? Lúc này, thế giới này đã là thế giới vực sâu dưới trướng của vu sư, không phải là viêm hồn thế giới của ngươi nữa. Ngươi sẽ bị quy tắc bản nguyên của thế giới này thanh tẩy triệt để. Dứt lời, mây ma vực sâu trên bầu trời bỗng nhiên hóa thành một cái phễu khổng lồ, chụp xuống vị thủ hộ giả viêm hồn thế giới. Đây là sự phản công của quy tắc thế giới vực sâu. Không thủ hộ giả viêm hồn thế giới gầm thét, ngọn lửa đen cuồn cuộn, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ngọn lửa đen bị thế giới chi lực của vực sâu từ bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp xé nát không ngừng. Những thổ dân khác vì quá yếu ớt, giống như Cách Lâm lúc ở trước cánh cổng thế giới chi lực thậm chí còn không cảm nhận được. Chỉ cần không chủ động tiếp cận phạm vi cắn xé của quy tắc vực sâu, những thổ dân này sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc thanh tẩy của thế giới. Nhưng sự tuyệt vọng thực sự mà họ phải đối mặt, không phải là quy tắc của thế giới vực sâu, mà là cuộc tấn công của hàng triệu, hàng vạn ma vật vực sâu đang gào thét lao tới do Cách Lâm triệu tập. Các ma vật vực sâu như muốn một lần giết sạch tất cả thổ dân. Ầm. Đột nhiên, bóng của con cự cầm vực sâu dưới chân Cách Lâm phủ xuống mặt đất. Sóng chấn động lục địa cuồn cuộn, cày xới mặt đất, bùng nổ ra một luồng chấn động viêm hồn chi lực hùng vĩ, khí tức năng lượng kinh người xông thẳng lên trời. Một thanh quang kiếm viêm hồn màu đỏ sẫm dài hơn 50 mét đâm thẳng về phía Cách Lâm, như một chùm sáng chói mắt chiếu sáng cả trời đất. Một đôi mắt quyết chí tiến lên không hối hận, lộ ra một ý cảnh nhìn thấu sinh tử không ngừng nghỉ. Gào thét các ma vật vực sâu gần quang kiếm đều lao tới, nhưng lại bị viêm hồn chi lực lan tỏa từ quang kiếm dễ dàng xé nát. Mặc dù quang kiếm vô cùng lớn, nhưng Cách Lâm lại rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm của đối phương chỉ nhắm vào một điểm nhỏ bé trên trái tim mình. Lại một thánh giả ỷ mặc nữa được sinh ra, giống như kẻ đã từng ở trước cánh cổng thế giới. Chỉ có điều, so với ỷ mặc ngày xưa, thổ dân này đã hoàn toàn mất đi khả năng thăng cấp thành chủ nhân thế giới. Bởi vì thế giới này đã không còn là viêm hồn thế giới. Cách Lâm trong lòng đã có giác ngộ. Các vu sư thượng cổ, trừ phi triệu tập một số lượng quân đoàn nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới tương đương để đối đầu trực diện với quân đoàn vực sâu vô tận do các vô tướng cổ ma của thế giới vực sâu triệu tập, mới có khả năng giết chết những vô tướng cổ ma đó. Nếu không, chỉ có thể như vị du hoàng thánh giả này bây giờ, trong vòng vây của vô số ma vật vực sâu, liều mình đánh lén vô tướng cổ ma đang thi triển triệu hoán vực sâu. Trong nháy mắt, thanh quang kiếm kình thi này đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, giết chết hàng trăm con ma vật vực sâu. Trong lúc nhất thời, Cách Lâm không kịp triệu tập thêm ma vật vực sâu để ngăn cản, nó đã xông thẳng đến trước mặt gã. Bên cạnh Cách Lâm, một con ma vật vực sâu cao 30 mét, trông như một đứa trẻ thổ dân khổng lồ, với những khối u thịt béo ị, há to cái miệng rộng, phun ra những xúc tu như ruột, lượn lờ khí tức vực sâu nồng đậm, cuốn tới. Con cự cầm vực sâu dưới chân Cách Lâm, móng vuốt màu tím đen được bao bọc bởi một lớp vảy lạnh lẽo, ngọn lửa vực sâu bùng cháy hừng hực trên đầu ngón tay, réo vang chộp về phía vị du hoàng thánh giả. Vài ngàn con dơi ma vực sâu vây quanh thân Cách Lâm, đều dũng mãnh không sợ chết, như một dòng lũ lao về phía thanh cự kiếm màu đỏ sẫm, bảo vệ Cách Lâm, ngăn cản sự tiếp cận của vị du hoàng thánh giả. Hí hí. Lũ dơi ma vực sâu chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, những cái ruột bay trăm mét kia vừa chạm tới đã nát. Thanh viêm hồn cự kiếm màu đỏ sẫm dài 50 mét đâm thẳng vào móng vuốt ma quái màu tím đen của con cự cầm vực sâu dưới chân Cách Lâm, thế không thể đỡ. Đôi mắt lóe lên một tia không màng sống chết, dứt khoát kiên quyết, hệt như những vị vu sư thượng cổ đã từng dũng mãnh không sợ chết để bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của thế giới vu sư trong thời kỳ thượng cổ. Vút. Di Lăng Mu từ trong con ngươi bên trái kéo ra một thanh quang kiếm màu xanh thẳm, đôi cánh dơi khổng lồ mở ra, khí tức quỷ dị và khó dò ầm ầm khuếch tán. Thân ảnh Di Lăng Mu mờ ảo trong từng luồng khí đen, y rít lên một tiếng, mau lui lại. Nếu Cách Lâm chết, ma vật triệu hoán từ vực sâu sẽ tan biến, bốn vu sư còn lại cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thanh quang kiếm màu xanh thẳm đối chọi với cột sáng kình thiên, muốn ngăn cản. Nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, quang kiếm màu xanh thẳm vừa tiếp xúc đã vỡ nát, sụp đổ thành những đốm sáng li ti. Di Lăng Mu bị thanh quang kiếm viêm hồn màu đỏ sẫm hơn 50 mét xuyên qua không chút trở ngại, y gào lên một tiếng đau đớn đến tan nát cõi lòng, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ở một bên khác, gần như cùng lúc, sức mạnh băng tinh cuồn cuộn ầm ầm bùng nổ. Băng sương đầy trời hình thành một vòng xoáy nhỏ, băng tinh phượng hoàng 20 mét cất tiếng hốc cao vút. Rồi hoành một tiếng hóa thành mưa băng đầy trời, bắn nhanh về phía xung quanh cự kiếm kình thiên. Băng tủy hóa tinh, thuật phong ấn kỹ băng hà. Băng tủy hóa tinh trên trán cùng băng tinh phượng hoàng đồng thời vỡ tan. Sức mạnh băng chi lực bàn bạc khiến mái tóc bạc của Mili ngưng tụ một lớp sương băng, áo bào vu sư của nàng lộng lẫy như một khối băng tinh huyền ảo. Dưới mái tóc dựng đứng, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm đang lao tới không gì cản nổi, tiếng băng hoa nứt vỡ rắc rắc không dứt bên tai. Chỉ trong thoáng chốc, mưa băng đầy trời lấy thanh viêm hồn cự kiếm làm trung tâm, hóa thành hàng ngàn con rắn băng, không ngừng quấn quanh bổ nhào, muốn nhấn chìm và đóng băng vị du hoàng thánh giả. Nhưng cũng tương tự, những con rắn băng kia một khi đến gần phạm vi 10 mét của viêm hồn cự kiếm, liền dễ dàng bị kiếm ý viêm hồn xé nát, hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Mili trong cơn kinh hoàng, đành phải từ bỏ việc cứu viện, yếu ớt nhìn về phía Cách Lâm từ xa. Vì thế như vậy, lại là một đòn tấn công liều mạng, căn bản không phải là thứ mà sinh vật cấp 1 tầm thường có thể chống lại. Hừ hừ hừ hừ, đại vu thuật hoạt tính chuyển sinh của Duy Cơ. Trong sự kinh ngạc không thể tin nổi của Di Lăng Mu và Mili, Duy Cơ cười lớn, thi triển vu thuật do chính trí tuệ của mình sáng tạo ra. Mặc dù hai người biết cả vu sư này là người cùng khóa xuất hiện tại Học viện Vu sư Thất Hoàng Thánh Tháp, nhưng lại hoàn toàn không biết tình hình cụ thể, chỉ cho rằng y là một vu sư rất có năng khiếu về luyện thể vu thuật. Nhưng lúc này, ngay cả Cách Lâm và Kelly đi, những người hiểu rõ một ít tình hình, cũng bị tình huống đột biến làm cho kinh ngạc. Ầm ầm, một bóng mờ cao hơn 100 mét đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên, một bàn tay đá khổng lồ hơn 10 mét lao về phía vị du hoàng thánh giả, thể tích to lớn cuốn lên từng lớp sóng khí. Đây vậy mà lại là pho tượng thần trăm mét trước thần điện ám diệt đã sụp đổ mấy chục năm trước, khi các sang ma vu sư vừa mới viễn chinh giáng lâm viêm hồn thế giới. Lúc này, Duy Cơ thông qua việc rót ma lực suốt mấy chục năm, vậy mà đã thực sự thực hiện được việc chuyển sinh hoạt tính ngắn ngủi cho pho tượng khổng lồ này. Viêm hồn cự kiếm lần đầu tiên xuất hiện dao động. Thân thể của vị du hoàng thánh giả dù vẫn tiếp tục lao về phía cách lâm, nhưng mũi viêm hồn cự kiếm trong tay lại xoay chuyển, chém về phía bàn tay khổng lồ của pho tượng thần, ung dung chém đứt nó. Lưỡi kiếm xoay một vòng, du hoàng thánh giả tiếp tục lao về phía cách lâm với thế không thể đỡ, tầng tầng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Rốt cuộc, thạch cự nhân cao lớn này đối với sinh vật bậc cao thực sự, cũng chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi, không đáng nhắc tới. Di Cơ mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì hơn, lùi lại bên cạnh cách lâm. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt cách lâm lóe lên u quang, trong thời khắc nguy cấp như vậy lại càng thêm bình tĩnh. Đây là kết quả của việc luyện thể vu sư trường kỳ đối mặt với thử thách sinh tử. Một mặt, cả triệu tập hàng chục ngàn ma vật vực sâu xung quanh toàn lực lao đến bảo vệ mình. Mặt khác, cả để tiểu bác hóa thành tàn ảnh, tiếp tục bay về phía xa với tốc độ kinh người. Cuối cùng, cả giơ cao ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, ma lực phun trào, hình thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm giữa hai sừng dê, đã hội tụ hoàn tất và ổn định lại. Phốc một tiếng, cách lâm tiến vào tầng thứ nhất của biến thân giả tính. Từng lớp vảy đen kịch từ dưới da chui ra, thân thể tràn đầy giả tính như một con báo săn. Gã đạp một chân lên con phi cầm vực sâu dưới thân rồi nhảy lên thật cao, tiếng xé gió vang lên, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu chỉ xuống mặt đất. Hả? Những đám sương mù màu phấn hồng này đôi quang mâu dưới mặt nạ chân lý của cách lâm liếc nhìn sang một bên, đó là Kelly đang thi triển hắc vu thuật thượng cổ, thu thập mị hoặc để làm suy yếu sát thương của kẻ địch. Điều kinh người là, viêm hồn cự kiếm mà cả Di Lan Mu, Mili và Di Cơ đều không thể làm gì được, lúc này lại bị đám sương mù màu phấn hồng bao vây, vậy mà thực sự đã bị bào mòn và co lại một chút. Chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Kelly đi hét lớn từ xa, ngay lập tức đã đưa mình đến vị trí tương đối an toàn nhất. Két két. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con cự cầm vực sâu mà cách lâm đã cử suốt chặng đường bị viêm hồn cự kiếm xuyên qua, xé nát thành đầy trời mảnh vụn. Giữa cách lâm và vị du hoàng thánh giả cấp 3 kia không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Uy áp lẫm liệt của viêm hồn cự kiếm, dù cách nhau mấy chục mét, cũng khiến cách lâm cảm thấy da thịt nhói đau. Không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, không ngừng dồn nén về phía gã, đây là dấu hiệu cho thấy gã đã bị đối phương hoàn toàn khóa chặt. Bạo liệt hỏa diễm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm giữa hai sừng dê của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu hóa thành một cột sáng, từ trên cao nhìn xuống, đánh về phía thanh viêm hồn cự kiếm. Ầm. Tiếng ong ong ong vang lên, từng vòng gợn sóng lửa sau tiếng nổ đã bị mũi kiếm viêm hồn phá tan. Sóng lửa bị cự kiếm tách ra, như một lẽ đương nhiên. Cách lâm cảm ứng được tiểu bác vẫn chưa bay đến vòng bảo vệ của những ma vật vực sâu đang lao tới trợ giúp. Đối mặt với thanh viêm hồn cự kiếm sắp sửa xé nát mình, cả lại không hề hoang mang, vẫn không chọn cách chạy trốn. Ngón tay linh hoạt và tao nhã cắt ra một khe hở không gian, lấy ra một bình nhỏ màu xanh lục và một viên miêu nhãn thạch màu đỏ sẫm. Bình nhỏ màu xanh lục là vật phẩm tiêu hao thanh âm của Solapu mà cách lâm đã mua ở thế giới vu sư với giá 25 viên vu tinh một bình trước khi xuất chinh sang ma, là một loại dược tề mê hoặc có hiệu quả khá tốt. Còn viên miêu nhãn thạch màu đỏ sẫm, lại là miêu nhãn thạch địa ngục chi trảo mà cách lâm đã dùng ô nhãn chi huyết lấy được từ thương nham cự sơn làm nguyên liệu, viện chế theo phương pháp thần bí học của tiểu bác, có tác dụng liên thông với ảo cảnh lừa dối của thương nham cự sơn chứa 1.000 phần ô nhãn chi huyết. Khoảnh khắc bình nhỏ màu xanh lục chứa thanh âm của Solapu bị cách lâm bóp vỡ, một giai điệu âm nhạc như trong một buổi thịnh điển bắt đầu lượn lờ trên đầu ngón tay trái của gã. Giai điệu này như những con sóng âm nhảy múa, tuôn về phía vị du hoàng thánh giả. Còn miêu nhãn thạch địa ngục chi trảo màu đỏ sẫm, ngay khi được cách lâm kích phát, đã biến mất không còn tăm hơi trong tay gã, phản phất như chưa từng xuất hiện trên đời, mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác. Sau đó, không dám dừng lại chút nào, tọa độ không gian dưới chân cách lâm biến đổi, một giây sau, gã đã dịch chuyển thân mình xuất hiện bên cạnh tiểu bác cách đó mấy ngàn mét. Thiếu gia ơi, bên kia lại có một nhóm thổ dân giết tới. Cách lâm nhìn theo hướng tiểu bác chỉ, đó là hơn trăm thổ dân cấp 2 do một thổ dân cấp 3 dẫn đầu đang lao tới. Chỉ là khoảng cách vẫn còn xa. Hơn nửa vị thổ dân cấp 3 này so với kẻ vừa mới ép gã phải thoát thân, căn bản không cùng một đẳng cấp. Trước tiên mặc kệ bọn họ. Viên miêu nhãn thạch địa ngục chi trảo kia có bao nhiêu cơ hội khiến hắn rơi vào ảo cảnh của thương nham cự sơn. Bên cạnh tiểu bác, tầng tầng lớp lớp hàng chục ngàn ma vật vực sâu nhận được lệnh triệu tập của ý chí vu sư đang gầm thét, dâng trào, lao về phía vị du hoàng thánh giả đang bị vô số ma vật vực sâu vây quanh cách đó ngàn mét. Trừ phi có thể giết chết cách lâm ngay lập tức, nếu không, bị vây quanh bởi nhiều ma vật vực sâu như vậy, hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Đây chính là sự đáng sợ mà thế giới vu sư thượng cổ đã phải đối mặt với các vô tướng cổ ma. Mỗi một quân đoàn tôi tớ vực sâu do một vô tướng cổ ma triệu tập đều là những tồn tại có thể sánh ngang với Thánh Ngân Vu Sư. Không biết nữa, đối với sinh vật cấp độ này, chỉ là một đạo cụ tiêu hao được luyện chế từ 100 phần ô nhãn chi huyết nồng độ thấp, có được một thành cơ hội đã là tốt lắm rồi, dù sao thì ấy, tiểu bác mới nói được một nửa, một cảnh tượng khiến tất cả các vu sư ở đây đều kinh ngạc xuất hiện. Vị du hoàng thánh giả kia vậy mà thực sự đã dừng lại, hoàn toàn say sưa, một bộ dạng bị ảo cảnh của chính mình lừa dối. Nhưng hắn lại không thực sự chìm đắm trong đó, mà đột nhiên mở mắt ra, giết chết một vài sinh vật vực sâu đến gần, nhìn thế giới viêm hồn địa ngục đầy lửa đạn chiến tranh này và cách lâm trong vòng vây của tầng tầng ma vật vực sâu, rồi thở dài một tiếng, vậy mà lại chọn cách nhắm mắt lại lần nữa. Hắn vậy mà lại chọn cách cam tâm tình nguyện tự mình sa đọa. Tiểu bác kinh ngạc nói, Cách Lâm cũng lộ vẻ khó tin. Trí tuệ của vu sư thực sự không thể nào hiểu được, tại sao biết rõ đó là một thế giới hư ảo, vị thổ dân thánh giả này vẫn chọn cách tự lừa dối mình. Là vì ý chí bạc nhược hay là vì tuyệt vọng với tương lai? Vu phản phất như liên thông với một không gian quỷ dị nào đó, sau một trận chấn động không gian xoáy tròn, vị du hoàng thánh giả bị hút vào trong vòng xoáy, biến mất không còn tăm hơi. 7 ngày sau, Cách Lâm hội quân cùng một vị đại vu sư sang ma cấp 3 khác, người cũng nắm giữ ý chí bản nguyên của vu sư giới. Hai đội quân tôi tớ gồm hàng chục triệu ma vật vực sâu hợp lại, tạo thành một quy mô khủng khiếp. Thật khó tin khi đội quân khổng lồ ấy lại chỉ do hai vị vu sư điều khiển. Từng tầng ma vật vực sâu gầm gừ gào thét, nhưng chỉ một lát sau, chúng đã lấy 8 vị vu sư ở trung tâm làm đầu não và dung hợp thành một đội quân duy nhất. Nhìn từ xa, đại quân ma vật vực sâu khủng bố tụ lại thành một khối, mà trung tâm hắc ám thần bí của đội quân ấy chính là những ma vương vu sư bí ẩn, đối tượng vừa bị căm hận vừa bị khiếp sợ của đám người châu chấu ở viêm hồn giới. Các Lãng Mục, Duy Cơ, Mễ Lệ, Khải Lị Á thản nhiên đứng hai bên trái phải của Cách Lâm, trong khi Bác Ca với bộ lông vũ xinh đẹp màu đỏ lục giao nhau thì đậu trên vai hắn. Cả hai cùng nhìn về phía ba vị vu sư đang bay tới từ xa, ánh mắt ẩn dưới chân Lý Diện. Điều đáng nói là Các Lãng Mục, dù bị vị du hoàng thánh giả cực mạnh kia chém thành từng mảnh, nhưng chỉ một lúc sau khi trận chiến kết thúc, cả đã đột nhiên xuất hiện lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, Cách Lâm đã cảm nhận được một cách rõ rệt chấn động từ một thế giới hư ảo chưa từng biết đến. Ba vị vu sư đang bay tới đều là đại vu sư sang ma cấp 3, khí tức của họ tràn ngập trí tuệ và năng lực khống chế của nguyên tố vu sư. Hai bên là hai vị đại vu sư cấp 3, một nam một nữ, một người mang huy chương danh dự cấp 3, người kia mang huy chương danh dự cấp 2. Nguyên tố chấn động cường đại như những sợi tơ hội tụ về phía họ, không ngừng bị kéo vào trên lớp vỏ vu sư. Nam vu sư có một con ếch da xanh ngồi xổm trong lòng bàn tay, kêu ộp ộp, sắc mặt hắn tái nhợt một cách bất thường, đôi mắt toát lên vẻ hung tàn thô bạo. Nữ vu sư thì sở hữu một đôi cánh hắc ám, là một ám hắc nguyên tố vu sư hiếm thấy. Mái tóc đen của nàng bùng cháy hừng hực như ngọn lửa đen trên đầu người châu chấu. Lúc này, nữ vu sư dường như cảm ứng được điều gì đó kỳ lạ, nàng nghi hoặc nhìn về phía Cách Lâm, nhìn chăm chú vào vị vu sư sang ma cấp 1 chỉ mang huy chương danh dự cấp 1 này. Không nghi ngờ gì nữa, chính khí tức của hắc ám chi nguyên từ thần bí lực đã khiến nàng có cảm ứng đặc biệt. Vị đại vu sư cấp 3 ở giữa, cũng là người đã phát động triệu hoán vực sâu, là một nữ nhân. Nàng cưỡi trên một con rắn hổ mang khổng lồ đang không ngừng le lưỡi hí hí. Mái tóc của nàng là vô số con rắn nhỏ lúc nhúc, với những đôi mắt đỏ rực hung ác khiến người ta khiếp sợ. Cách Lâm vu sư. Nữ vu sư phát động triệu hoán vực sâu kia cất giọng khàn khàn hỏi, vừa mở miệng, hai chiếc răng nanh thật dài đã lộ ra. Cách Lâm thầm hồi tưởng lại tư liệu về chính vị vu sư sang ma mang huy chương danh dự cấp 1 tham gia lần viễn chinh này trong bộ chỉ huy tác chiến. Chính người bọn họ, cộng thêm 6 vị thánh ngân vu sư, tổng cộng là 15 người có thể phát động triệu hoán vực sâu, dẫn dắt quân đoàn tôi tớ ma vật vực sâu quét sạch khu vực bị ảnh hưởng bởi trận đại lục chấn. Về trận đại lục chấn, đó là một cuộc tấn công địa chất quy mô lớn do 6 vị thánh ngân vu sư cùng mấy vạn minh vu sư tạo ra. Sau một thời gian dài chuẩn bị, họ đã phát hiện ra điểm yếu của vỏ đại lục và tạo nên một pháp trận ma pháp siêu khổng lồ, cố ý gây ra một thảm họa cục bộ cho thế giới. Theo thông tin Cách Lâm nhận được từ bộ chỉ huy, phạm vi công kích của trận đại lục chấn lần này ước tính chiếm khoảng 5% viêm hồn đại lục. Hiệu quả vô cùng kinh người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã định trước. Cách Lâm xin ra mắt Misawa Đại Vu Sư. Đây là các đồng bạn của tôi, Các Lãng Mục, Duy Cơ, Mễ Lệ, Khải Lị Á, nhóm 5 người của Cách Lâm đồng loạt cúi đầu hành lễ với vị Đại Vu Sư tóc trắng kia. Đây là một vị Đại Vu Sư có tiềm lực rất lớn để thăng cấp thành Thánh Ngân Vu Sư trong tương lai. Misawa chỉ lãnh đạm gật đầu với 4 vị Vu Sư kia, tỏ vẻ không mấy hứng thú với những tiểu Vu Sư cấp thấp này, rồi đôi mắt nàng nhìn về phía Cách Lâm. Mơ hồ lộ ra vẻ tán thưởng của tiền bối đối với hậu bối. Nếu đã gặp nhau, vậy cùng nhau quét sạch những kẻ ngán đường đi. Trước đó có gặp phải bộ lạc châu chấu nào khó nhằn không? Nữ vu sư hỏi một cách tùy ý nhưng lại mang theo vài phần quan tâm. Cách Lâm gật đầu. 7 ngày trước quả thực đã gặp một bộ lạc châu chấu khó chơi. Nhưng rất may, chúng tôi đã dựa vào quân đoàn vực sâu khổng lồ triệu tập được để dọn dẹp chúng. Sau khi hai quân đoàn vực sâu khổng lồ của Misawa và Cách Lâm hợp nhất, hai người vừa chỉ huy quân đoàn tấn công tứ phía, vừa tùy ý trò chuyện để giết thời gian. Thế giới này vẫn có vài phần tương tự vu sư giới. Càng trong thời khắc nguy nan của thế giới, khi số lượng bộ tộc giảm mạnh, thì bộ tộc lại càng sản sinh ra những thiên tài anh tư trắc tuyệt để tiến hành cuộc kháng cự anh dũng. Có lẽ vị Misawa này cũng đã gặp phải vài tên châu chấu khó nhằn, nên mới có cảm khái như vậy. Nói rồi, Misawa lại lãnh đạm cười. Chỉ tiếc là, chúa tể của thế giới này đã không sinh ra một vị anh hùng có thể thay đổi vận mệnh thế giới. Bác ca hứng thú, xen vào, quạt quạt, vị thủy hoàng viêm thần kia không phải vẫn chưa vẫn lạc sao, biết đâu sẽ xuất hiện kỳ tích gì đó cũng không chừng. Lời của bác ca nghe thế nào cũng cảm thấy mang một loại ý vị châm chọc. 19 ngày sau, trừ phi thủy hoàng viêm thần đích thân dẫn dắt toàn bộ hy vọng của thần quốc châu chấu hiện thân, bằng không dưới sức mạnh hợp lực của hai quân đoàn tôi tớ ma vật vực sâu của Cách Lâm và Misawa, thế giới này đã không còn bất kỳ thế lực châu chấu nào có thể chống cự. Quân đoàn ma vật vực sâu mênh mông cuồn cuộn đánh đâu thắng đó, không ngừng xóa sổ hết tụ điểm này đến tụ điểm khác của người châu chấu. Trận đại lục chấn có lẽ là một thảm họa cục bộ trọng đại đối với sinh vật của viêm hồn giới, nhưng đối với đám ma vật vực sâu trên vùng đất này, nó lại là một lần tái sinh. Kể từ đây, vùng đất này chính là căn nguyên của ma vật vực sâu, là nơi rêu vực sâu cắm rễ sâu nhất. Quân đoàn tôi tớ ma vật vực sâu của Cách Lâm và Misawa lại gặp gỡ một đại quân ma vật vực sâu khổng lồ khác. Sau khi các vu sư của ba bên tiếp xúc ngắn ngủi, họ bắt đầu trao đổi bản đồ tình báo, đánh dấu lên bản đồ rồi cáo biệt, tiếp tục quét sạch những lực lượng kháng cự còn sót lại của viêm hồn giới trên vùng đất này. 6 tháng sau, sau 6 tháng liên tục càn quét trên vùng đất bị ảnh hưởng bởi đại lục chấn, một quân đoàn vực sâu lớn đến khó tin đã tập trung tại một nơi gọi là núi Cát Long. Quân đoàn vực sâu mênh mông cuồn cuộn không thấy điểm cuối, bao vây toàn bộ núi Cát Long, trên không dưới đất, gió thổi không lọt. Bầu trời, mặt đất, đâu đâu cũng là quân đoàn vực sâu được triệu tập đến dưới sự dẫn dắt của ý chí vu sư. Càng vào lớp trong, số lượng càng đông, phân bố càng dày đặc, tựa như một bức tường thành. Trên đỉnh núi, không một sinh vật vực sâu nào dám lại gần, uy áp kinh khủng tỏa ra từ 11 bóng người. Thánh ngân vu sư của ám chi cảnh, thánh ngân vu sư của tượng nha thành bảo, và thánh ngân vu sư của cốt hài chung lâu không có mặt. Tổng cộng 12 bóng người tụ tập ở đây, nhưng sở dĩ chỉ có 11 luồng khí tức kinh khủng là bởi vì khí tức của Cách Lâm so với những vu sư khác, cảm giác tồn tại quả thực quá thấp. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp cười một cách âm lãnh tàn bạo với các vu sư có mặt. Chắc hẳn mọi người đã bước đầu thích ứng với triệu hoán vực sâu rồi chứ. Về tâm đắc của triệu hoán vực sâu, mỗi người nộp lại một bản. Cuộc tổng tiến công vào Thủy Hoàng Thần Quốc, nơi cuối cùng chưa bị ý chí vu sư chiếm cứ, sơ bộ được định là 6 năm sau bên ngoài đỉnh núi, các lãng mục, Duy Cơ, Mễ Lệ, Khải Lị Á không biết tâm trạng của mình lúc này là gì. Hơn 10 vị vu sư trong không gian chật hẹp được bao bọc bởi vô số ma vật vực sâu kia chính là chủ lực thực sự của cuộc viễn chinh này, là những người chấp chưởng quyết định tiến trình của nhiệm vụ. Nói không ngoa, nếu lúc này viêm hồn giới có thể tiêu diệt toàn bộ hơn 10 vu sư bên trong, có lẽ thật sự sẽ thay đổi được tiến trình của thế giới. Các ngươi nói xem, những vu sư bên trong trông như thế nào? Mễ Lệ đột nhiên hỏi, đôi mắt tràn ngập mong chờ. Hừ, ai mà không muốn vào xem chứ? Dù chỉ là đứng ở đó, lắng nghe những vị thánh ngân vu sư vĩ đại kia thương thảo tiến trình viễn chinh thế giới, cũng là một vinh quang tột đỉnh. Trong giọng nói của Duy Cơ, tràn ngập một luồng ghen tị và đố kỵ. Mấy trăm năm trước, khi Duy Cơ và Cách Lâm giao thủ, cả là một tồn tại mà Cách Lâm cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ thế sự xoay vần, cả lại ngay cả tư cách đứng chung với Cách Lâm cũng không có. Hi hi, huy chương danh dự Sang Ma cấp 1, được ý chí bản nguyên của vu sư giới quan tâm, thật là một thứ tốt giúp vu sư Sang Ma một bước lên trời. A Khải Lị Á ao ước lẩm bẩm. Hội nghị kéo dài khoảng 3 canh giờ. Khi các đội quân tôi tớ gồm hàng chục triệu ma vật vực sâu xung quanh bắt đầu xuất hiện hỗn loạn và sôi trào, hội nghị kết thúc. Trong mắt các lãng mục, Duy Cơ, Khải Lị Á và Mễ Lệ, Cách Lâm mang theo bát ca trên vai bay ra từ đỉnh Cát Long Sơn, nơi được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp ma vật vực sâu. Tiếc là, dù hội nghị đã kết thúc, mấy người vẫn không được nhìn thấy dung mạo thần bí của các vị đại vu sư khác. Thế nào rồi, có sắp xếp gì mới không? Mễ Lệ ân cần hỏi han trước tiên. Xa xa, từng quân đoàn ma vật vực sâu khổng lồ che kín bầu trời hàng chục ngàn mét, dưới sự chỉ huy của ý chí vu sư Sang Ma ở trung tâm, đang tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Cách Lâm cũng được các ma vật vực sâu triệu tập từ bốn phương tám hướng bảo vệ xung quanh, dẫn dắt các lãng mục, Duy Cơ, Mễ Lệ, Khải Lị Á bay về một hướng, rời khỏi phạm vi núi Cát Long. Giữa tầng tầng lớp lớp ma vật vực sâu, đôi mắt hai màu dưới chân lý diện của Cách Lâm lóe lên tia sáng suy tư. cuộc tổng tiến công vào Thủy Hoàng Thần Quốc được ấn định sơ bộ là 6 năm sau. Đến lúc đó, 7 người triệu hoán vực sâu sẽ dẫn đầu đại quân tôi tớ ma vật vực sâu liều chết xâm nhập, tiếp theo là quân đoàn vu sư. Còn bây giờ, Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp vừa tuyên bố một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ của ta là hộ tống một vị chúa tể thế giới, Vua Tuyết Tuyến Trùng. Hả? Vua Tuyết Tuyến Trùng. Vị chúa tể thế giới của sào huyệt giới bị viêm hồn giới chia cắt phong ấn ư, Mễ Lệ và Khải Lị Á kinh hãi thốt lên, cảm thấy bất ngờ trước sự sắp xếp của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp dành cho Cách Lâm. Các lãng mục và di cơ cũng cảm thấy cực kỳ không ổn. Sinh mệnh cấp thấp lúc nào cũng không muốn đến gần sinh mệnh cấp cao, đó là sự khác biệt về bản chất sinh mệnh, bất kể là về sức mạnh hay nhận thức trí tuệ. Đặc biệt, vị chúa tể thế giới này còn là một vị chúa tể của một thế giới xa lạ. Không còn cách nào khác, đó là nhiệm vụ do chính Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp truyền đạt. Mấy năm tới ta phải ở bên cạnh vị chúa tể thế giới này. Hơn nữa với tư cách là một chúa tể thế giới được vu sư giới cứu giúp, ở bên cạnh ngài ấy cũng không hẳn là chuyện xấu. Nếu các ngươi không có hứng thú thì có thể trở về cứ điểm chờ đợi, 6 năm sau tập hợp. Mấy người do dự một lát, chỉ có Mễ Lệ chọn ở lại. Khải Lị Á cũng rất muốn ở lại, nhưng khi nghĩ đến việc bên cạnh Cách Lâm là một vị chúa tể của dị vực, nàng sẽ không thể nắm giữ vận mệnh của mình, tương đương với việc luôn đặt bản thân vào nguy hiểm. Vì thế, Khải Lị Á cuối cùng đã chọn từ bỏ. Các lãng mục và duy cơ có lẽ cũng vì lý do này. Ba người kết đội rời khỏi vòng bảo vệ của đám tôi tớ ma vật vực sâu, bay về phương xa, một lát sau đã biến mất không còn tăm tích. Bác ca cười nói với Mễ Lệ, quạt quạt, băng lực của Vua Tuyết Tuyến Trùng vô cùng huyền diệu. Đến lúc đó ngươi và Cách Lâm thiếu gia cùng nhau tham khảo mô phỏng vài lần, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ được chút linh cảm, cũng đủ để thay thế hơn 100 năm nghiên cứu thực nghiệm rồi. Cách Lâm lấy ra một con tuyết tuyến trùng nhỏ bằng ngón út. Thân rắn, đầu vịt, hai móng vuốt sắc bén, nó nằm trong lòng bàn tay Cách Lâm, cảm giác thật lạnh lẽo. Trông nó giống như một con ấu trùng đang bò, thân thể run rẩy, cào vào tay Cách Lâm có chút nhột. Sau khi xác định phương vị, Cách Lâm chỉ huy quân đoàn tôi tớ ma vật vực sâu khẽ chuyển hướng bay đi. Hắn đổi sang cưỡi một con phi cầm vực sâu có cái đầu màu vàng và mỏ dài. Con phi cầm khổng lồ này tuy yếu hơn con trước đó không ít, nhưng cũng đã miễn cưỡng đạt đến cấp độ sinh vật cấp 3, khi dang rộng đôi cánh, bóng của nó bao phủ một khoảng hơn 20 mét, lướt về phía trước. Mễ Lệ đứng sau lưng Cách Lâm, theo sự chập chờn của con phi cầm khổng lồ, tầm mắt của nàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma vật vực sâu, cùng nhìn về phương xa. Thỉnh thoảng có một hai tên châu chấu trong tuyệt vọng bị đại quân vực sâu vô tận nhấn chìm, nhưng điều đó không thể gây ra bất kỳ sự chú ý nào cho hai người, tựa như người khổng lồ vô tình giẫm chết một con sâu dưới chân. Nhìn đám rêu vực sâu vô tận lại một lần nữa bao phủ vùng đất bị ảnh hưởng bởi đại lục chấn, tỏa ra khí tức vực sâu cuồn cuộn, tạo nên những đám mây ma vực ngày càng dày đặc trên không trung. Bầu trời viêm hồn giới, thường phải bay rất lâu mới có thể lác đác nhìn thấy một mảnh đất nhỏ chưa bị mây ma vực bao phủ. Thảm họa vực sâu đã gần kề, chỉ còn thiếu một điểm kích nổ cuối cùng để phá vỡ sự cân bằng yếu ớt. Trong vòng 10 năm, thảm họa vực sâu chắc chắn sẽ giáng xuống thế giới này. Trừ phi một vị chúa tể vô tận đích thân giáng lâm và toàn lực ức chế quy tắc vực sâu, cố gắng lật đổ quy tắc thế giới, bằng không đã không ai có thể ngăn cản thảm họa vực sâu giáng xuống thế giới này trong vòng 10 năm tới. Cách Lâm, về việc thử thăng cấp lên vu sư cấp 2, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Mễ Lệ thấp giọng hỏi. Ta sẽ dùng băng tủy hóa tinh vu thuật phối hợp với băng tủy chi thể, bất luận là cải tạo nguyên tố hóa tế bào cơ thể hay rèn luyện quán chú nguyên tố vào tế bào, đều có tác dụng phụ trợ tinh diệu. Mấy trăm năm qua từ khi thăng cấp chính thức vu sư, ta đã có những nghiên cứu nhảy vọt về tri thức nguyên tố. Ta định sau khi cuộc viễn chinh sang ma này kết thúc sẽ dùng băng tủy rèn luyện tế bào để thử đột phá. Nói xong, Cách Lâm lại thở dài, chỉ là chỉ với mấy trăm năm tích lũy, ta cũng không chắc có thể một lần thăng cấp thành công. Từ rất lâu trước đây, Cách Lâm đã có nghiên cứu về việc thăng cấp lên vu sư cấp 2. Về việc thăng cấp lên vu sư cấp 2, theo những gì Cách Lâm biết, cơ bản có 3 con đường. Cách thứ nhất là hướng đi của đại đa số nguyên tố vu sư, tiến hành cải tạo nguyên tố hóa cơ thể, khiến mỗi tế bào thoát ly khỏi bản chất sinh vật huyết nhục thuần túy, tiến hành một lần tiến hóa nửa nguyên tố, nửa huyết nhục. Đây cũng là mấu chốt của năng lực phân giải nguyên tố và thuấn di nguyên tố của vu sư cấp 2. Cách thứ hai là giống như vô tướng diện vu sư hoặc thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngôn, phân giải bản thân thành hàng ngàn phân thân. Mặc dù khả năng khống chế phân giải nguyên tố và thuấn di nguyên tố của vu sư cấp 2 sẽ kém hơn một chút, nhưng lại có thể phối hợp hoàn hảo với một số năng lực đặc thù của bản thân. Cách thứ ba là lựa chọn của các luyện thể vu sư chú trọng vào việc tăng vọt nguyên tố. Họ lợi dụng năng lượng nguyên tố để quán chú rèn luyện bản thân, khiến mỗi tế bào chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Những nguyên tố vu sư này tuy không thể thi triển năng lực phân giải nguyên tố, chỉ nắm giữ năng lực thuấn di nguyên tố, nhưng lại có thể bảo toàn hoàn chỉnh tiềm lực tiến hóa của tế bào. Vẫn còn nhiều phương thức thăng cấp khác của nguyên tố vu sư, nhưng chúng chỉ thích hợp với số ít vu sư có những nghiên cứu đặc biệt. Cách Lâm đương nhiên chọn phương thức thứ ba, tức là dùng nguyên tố quán chú rèn luyện tế bào để thăng cấp. Cách Lâm các hạ nếu có thể chỉ trong 700 năm mà thăng cấp lên vu sư cấp 2, cũng đủ để kiêu hãnh ở thánh tháp thất hoàng rồi. Trung bình mà nói, có thể thăng cấp lên vu sư cấp 2 trong vòng ngàn năm đã thuộc hàng ngũ vu sư xuất sắc nhất. Phần lớn vu sư đều thăng cấp trong khoảng từ 1500 đến 3000 năm. Đó cũng là lý do vì sao đỉnh cao của phần lớn vu sư cả đời chỉ là vu sư cấp 2. Cách Lâm gật đầu. Đạo sư của hắn từng dự đoán rằng nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại sẽ va chạm với vu sư giới trong khoảng 5000 đến 7000 năm nữa. Nếu có thể đạt đến đỉnh cao đại vu sư cấp 3 trong khoảng thời gian đó, thì đó chính là mục tiêu trên con đường vu sư trong lòng Cách Lâm. 50 ngày sau, băng diễm màu xanh thẳm bùng cháy hừng hực. Nó tựa như sự thăng hoa của băng lực, lại giống như sự dị biến của hỏa lực. Nơi mắt nhìn tới, từng tên người châu chấu bị đóng băng trong sống động như tạc. Có tên châu chấu đang vung kiếm muốn xông lên, thân thể vẫn giữ tư thế nghiêng về phía trước, đôi mắt phẫn nộ kinh hoàng, miệng há to, vẻ mặt như đang gầm thét giận dữ, nhưng lại bị đóng băng trong nháy mắt, dường như hoàn toàn chưa kịp phản ứng, vẫn giữ nguyên nét mặt dữ tợn của khoảnh khắc đó. Nhiều tên châu chấu khác thì mang vẻ mặt kinh hoàng tuyệt vọng, gầm lên trong uất hận. Ngoài người châu chấu, những sào huyệt thô sơ, thực vật chưa bị vực sâu xâm chiếm, những tảng đá, dòng nước và cả ngọn lửa đang cháy, tất cả đều bị đóng băng hoàn toàn trong nháy mắt. Dòng nước giữ nguyên hình dạng bọt sóng, ngọn lửa giữ nguyên tư thế bùng cháy, một cảnh tượng thật khó tin. Một khu vực rộng lớn, có tới hơn 10.000 mét, với mấy ngàn người châu chấu may mắn còn sống sót, tất cả đều duy trì hình thái của khoảnh khắc trước khi bị đóng băng, giống như một cuộc triển lãm tượng băng quy mô lớn của hàng trăm nghệ sĩ quý tộc ở vu sư giới, xảo diệu vô cùng, thần kỳ tột bậc. Hàng trăm vạn tôi tớ ma vật vực sâu che kín bầu trời, tự động tránh né những ngọn băng diễm màu xanh thẳm nguy hiểm này, lượn lờ bao vây. Con phi cầm vực sâu khổng lồ chở Cách Lâm vỗ cánh, chậm rãi hạ xuống. Luồng hàng khí đóng băng quen thuộc này, Cách Lâm vẫn nhớ như in. Vào giai đoạn đầu của cuộc viễn chinh viêm hồn giới, trong phong ấn trận cổ đại dưới lòng đất của Ám Diệt Đế Đô, để giành được cơ hội có được thần bí lực của Hắc Ám Chi Nguyên, Cách Lâm đã bị luồng khí tức băng diễm kinh khủng này đóng băng, chính là những ngọn băng diễm màu xanh thẳm lúc này. Viêm thần tàn bạo của viêm hồn giới, sau khi chinh phục hoàn toàn sào huyệt giới đã không giết chết vua tuyết tuyến trùng, mà chia nó ra làm 5 phần, phong ấn riêng biệt dưới 5 đế đô, cung cấp băng phong chi lực cuồn cuộn không giúp cho quân đoàn nô lệ khổng lồ được trữ trong phong ấn trận cổ đại. Xin kính chào vị chúa tể vĩ đại của sào huyệt giới. Rời khỏi thân hình khổng lồ hơn 20 mét của con phi cầm vực sâu, Cách Lâm dắt theo Mễ Lệ, cẩn thận tránh né những tinh thể băng và những con tuyết tuyến trùng đang bò lổm ngổm chơi đùa giữa băng diễm, cung kính hành lễ thăm hỏi. Bùm bùm. Băng hoa tung tóe nổ ra, vô cùng mỹ lệ, giống hệt như những bông băng hoa luôn nổ tung trong phong ấn trận cổ đại dưới lòng đất Ám Diệt Đế Đô, ngắn ngủi mà sáng lạng. Hàng triệu ma vật vực sâu do Cách Lâm dẫn đầu, nhe nanh múa vuốt, bao vây khu vực bị đóng băng này, và theo ý chí của Cách Lâm, chúng khẽ cúi mình, cúi đầu hành lễ. Sùng sục ngọn băng diễm màu xanh thẳm cao hơn 30 mét bùng lên một trận, rồi một điểm sáng chỉ to bằng đầu lâu xuất hiện, xung quanh ngưng tụ ánh sáng chói mắt, lấp lánh tinh túy. Nó giống như một tinh linh tuyết tuyến trùng đang nhảy múa vui đùa. Lũ tuyết tuyến trùng tứ phía vui mừng sôi trào, rồi hội tụ về phía điểm sáng đó. Một lát sau, một vua tuyết tuyến trùng khổng lồ cao đến mấy trăm mét xuất hiện. Vị vua tuyết tuyến trùng cao khoảng 300 mét này được tạo thành từ hàng trăm vạn con tuyết tuyến trùng thông thường đang linh hoạt bơi lội tổ hợp lại. Nó không có khí thế khủng bố tàn bạo như trong tưởng tượng, trái lại trông vô cùng ôn hòa. Ngươi chính là Cách Lâm vu sư, người đã phát hiện ra tọa độ của sào huyệt giới và dẫn dắt vu sư giới xâm lấn viêm hồn giới. Vua tuyết tuyến trùng nhìn thẳng Cách Lâm, khí tức linh hồn lẫm liệt hỏi. Giọng nói linh hồn của nó trong trẻo như tiếng chim hót buổi sớm mai, tựa như một nữ nhân, lại có mấy phần cảm giác của một đứa trẻ bướng bỉnh. Về việc dẫn dắt vu sư giới xâm lấn viêm hồn giới, Cách Lâm bị coi là đầu sỏ tội ác của viêm hồn giới, nói như vậy tuy cũng hợp lý, nhưng thực sự có chút khoa trương. Tuy nhiên, Cách Lâm biết đây là sự sắp đặt có ý tốt của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp, nên tự nhiên trầm giọng đáp, đúng vậy, ta chính là vu sư Sang Ma Cách Lâm của vu sư giới. Hiếp vua tuyết tuyến trùng dường như đang dùng một phương thức cảm nhận nào đó chưa biết để cảm ứng khí tức sinh mệnh của Cách Lâm. Một lúc lâu sau, vua tuyết tuyến trùng thở dài nói, bánh răng sinh mệnh thật yếu ớt, chỉ có 39 vòng mà thôi. Thậm chí còn không bằng nói đến một nửa, vua tuyết tuyến trùng nhìn những tôi tớ ma vật vực sâu đang như thủy triều vây quanh Cách Lâm, rồi nói tiếp, vu sư giới thật mạnh mẽ, thật là một thế giới thần bí tràn ngập kỳ tích. Rõ ràng là một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại có thể dựa vào việc truyền đạt ý chí thế giới vượt qua không gian xa xôi để nô dịch nhiều sinh mệnh mạnh mẽ đến thế. Bác ca quạt quạt cười, vu sư giới vĩ đại, chắc chắn sẽ dẫn động làn sóng của vô tận thế giới trong những năm tháng dài lâu sắp tới. Vua tuyết tuyến trùng đưa mắt nhìn về phía bác ca. Sinh vật thật kỳ diệu, ngươi cũng là sinh linh của vu sư giới sao? Hơn nữa, ngươi và Cách Lâm vu sư lại hình thành một sự dung hợp sinh mệnh hoàn hảo, thật là một sự tiến hóa khó tin. Dường như phát hiện ra điều gì đó kinh ngạc, Vua Tuyết Tuyến trùng kêu lên như một đứa trẻ phát hiện ra điều mới lạ. Mối quan hệ giữa vu sư và linh hồn đồng bạn, vốn là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, linh hồn giao hòa, là đồng minh mạnh nhất của nhau, đồng thời cũng là điểm yếu của đối phương. Bác Ca đắc ý vô cùng. Nó ưỡn ngực, vểnh đuôi, vênh váo nói, Bác Gia chính là cương huy Bác Ca vĩ đại của vu sư giới, tên thật là Bác Hồng Nghê Duy Hy, quạt quạt quạt quạt. Vua Tuyết Tuyến trùng cũng cất lên tiếng cười đặc biệt của mình, dường như rất yêu thích Bác Ca. Xuyết xuyết xuyết xuyết, Bác Hồng Nghê Duy Hy. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, thật thú vị. Ta cũng có vài phần mong đợi đối với vu sư liên minh. Quần thể thế giới này đã quá lâu rồi chưa xuất hiện một nền văn minh hùng mạnh nào khác để thống trị. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Việc vu sư liên minh mời vua Tuyết Tuyến trùng của Sào Huyệt giới gia nhập là chuyện đương nhiên, Cách Lâm không để ý, nhưng từ lời nói của vị chúa tể thế giới này, dường như nó đã sống một khoảng thời gian vô cùng dài. Trong lời nói của nó, trước khi vu sư giới đến quần thể thế giới này, nơi đây đã từng có một nền văn minh hùng mạnh khác, nhưng đã tan biến trong dòng chảy của lịch sử. Năm tháng trôi đi, thịnh suy tương hỗ, chỉ có sự biến thiên mới là vĩnh hằng, đó cũng là quy tắc cân bằng cơ bản nhất của vô tận thế giới. Vu sư liên minh hùng mạnh có những quy tắc nghiêm ngặt nhất, sẽ cung cấp một nền tảng rộng lớn nhất cho những chúa tể vô tận và những chúa tể thế giới vĩ đại gia nhập, tiến hành mở rộng theo các quy tắc cạnh tranh nội bộ và khai thác ngoại bộ. Cách Lâm nói một cách đúng mực, không dám hỏi nhiều trước mặt vị chúa tể dị vực này. Vốn dĩ đây là một chúa tể thế giới hùng mạnh cấp 5, nhưng sau một thời gian dài bị viêm hồn giới chia cắt phong ấn, sức mạnh của nó không ngừng trôi đi. Bây giờ, nó ước chừng ở cấp độ sinh vật cấp 4. Nhưng dù vậy, vua Tuyết Tuyến trùng vẫn có tiềm lực rất lớn. Chỉ cần trở về Sào Huyệt giới một thời gian là có thể tự nhiên khôi phục sức mạnh, nên vẫn được vu sư liên minh coi trọng. Xuyết xuyết xuyết xuyết, Cách Lâm vu sư, ngươi sợ ta sao? Vua Tuyết Tuyến trùng đột nhiên hỏi. Cách Lâm trong lòng rùng mình, thận trọng suy nghĩ một chút rồi nói, đúng vậy, đối với bất kỳ ý chí thế giới vĩ đại nào, sinh mệnh cấp thấp đều phải dành sự kính ngưỡng cao nhất. Mễ Lệ đứng bên cạnh Cách Lâm, không nói gì, toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị bông băng hoa đang bùng cháy trong miệng vua Tuyết Tuyến trùng hấp dẫn. Trong mắt Mễ Lệ, đóa băng hoa kia đẹp đến vậy, tựa như là tinh hoa băng giá của cả thế giới. Xuýt xuýt xuýt xuýt, tiếng cười của vua Tuyết Tuyến trùng thực sự quá dị, khiến Cách Lâm có mấy phần không quen. Có phải Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp đã không nói cho ngươi biết nguyên nhân ta gọi ngươi đến bên cạnh ta không? Cách Lâm kinh ngạc. Hóa ra không phải là sự sắp đặt của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp, mà là ý của vua Tuyết Tuyến trùng. Cũng phải, sự sắp đặt đặc biệt của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp dành cho mình, lẽ ra đã được thực hiện từ 50 năm trước, chỉ là bản thân bất ngờ bị cuốn vào huyễn cảnh của Thương Nham Cự Sơn, không biết vị chúa tể Tuyết Tuyến trùng vĩ đại gọi hạ thần đến đây là vì Cách Lâm thăm dò hỏi. Xuýt xuýt xuýt xuýt, đương nhiên là để báo đáp ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn dắt vu sư giới xâm lấn viêm hồn giới, ta đã không có bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi phong ấn của thế giới tà ác, tàn bạo này. Vì vậy ta phải báo đáp ngươi. Nói rồi, ngọn băng diễm màu xanh thẳm cao 30 mét, nơi ngưng tụ chân thân của vua Tuyết Tuyến trùng, sau một tràng âm thanh bùm bùm dồn dập của băng hoa nổ tung, bắt đầu co lại cực nhanh. Giây lát sau, một đóa băng hoa to bằng lòng bàn tay xuất hiện, rồi lại một lần nữa sụp đổ và cô động từ bên trong, ngưng kết thành một khối băng, thậm chí không còn bất kỳ hàn khí nào tỏa ra. Đây là đôi mắt hai màu dưới chân lý diện của Cách Lâm đầy nghi hoặc hỏi. Từ trong khối băng đá này, Cách Lâm cảm nhận được một nguồn năng lượng có nồng độ cao đến khó tin. Một tinh thạch năng lượng nồng độ cao như vậy lại do con người tạo ra, hơn nữa còn có vẻ có thể sản xuất hàng loạt, quả thực khó mà tin nổi. Đây là băng đà loa. Là thù lao ta tặng cho ngươi, về công hiệu của nó, tin rằng ngươi sẽ hiểu. Dù chưa tiếp xúc, chỉ cần cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khó tin bên trong cái gọi là băng đà loa đã bị băng lực ngưng tụ lại theo cách này, Cách Lâm đã có suy đoán. Đây quả thực là thánh dược chữa thương, đối với một số loại dược tề cao cấp tạm thời tăng cường thể chất, nó chính là chất phụ gia hoàn hảo. Hóa ra băng lực còn có thể phát triển theo cách này. Xem ra, nó cũng giống như mẫn diệt chi lực, thuộc về sự biến chất của năng lượng tầng cao. Cách Lâm nhận lấy băng đà loa, cẩn thận cất đi, trong lòng vui mừng, quyết định sau khi trở về vu sư giới nhất định phải tìm hiểu kỹ xem loại băng lực kỳ diệu này còn có công dụng gì khác. Nhưng mà, vua Tuyết Tuyến trùng lại cười một lần nữa. Xuýt xuýt xuýt xuýt, ngươi sẽ không cho rằng, thù lao ngươi cứu ta ra chỉ là một khối băng đà loa này chứ? Hả? Không chỉ Cách Lâm, Mễ Lệ bên cạnh cũng kinh ngạc, Bác Ca nhanh miệng nói, vậy muốn trả bao nhiêu thù lao? Ngươi mau đưa ra đi. Vua Tuyết Tuyến trùng nhìn về phía viêm hồn giới bị mây ma vực bao phủ ở xa, giọng nói bắt đầu lạnh lùng, tràn ngập oán hận. Muốn nhận được bao nhiêu thù lao, vậy thì phải xem Cách Lâm vu sư rồi. Khối băng đà loa này cần ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh lực của bộ lạc du hoàng này mới có thể tạo thành, đã không thể thấp hơn được nữa. Vì vậy, trong 5 năm tới, Cách Lâm Vu Sư muốn bao nhiêu thù lao, thì hãy xem ngươi có thể tìm được bao nhiêu bộ lạc du hoàng còn sống sót trên mảnh viêm hồn đại lục này. Đến lúc đó, ta cũng sẽ mượn năng lực mở cổng thế giới của Vu Sư giới để trở về sào huyệt giới. Cách Lâm ước lượng nhìn lướt qua những bức tượng băng người châu chấu của bộ lạc này, nhẩm tính một chút. Khoảng 1 vạn người châu chấu ngưng tụ được một viên 5 năm sau. Đại quân tôi tớ ma vật vực sâu bao vây một bộ lạc người châu chấu nhỏ chỉ có hơn 100 người. Đám người châu chấu tay cầm viêm hồn kiếm, bi phẫn và tuyệt vọng. Khi thân hình khổng lồ của Vua Tuyết Tuyến Trùng chậm rãi ép ra từ vòng vây của ma vật vực sâu, một tiếng phốc vang lên, một trận âm bạo yếu ớt nổ ra giữa không trung. Ngay sau đó, lấy bóng của Vua Tuyết Tuyến Trùng làm trung tâm, một lớp tinh thể băng màu xanh thẳm bắt đầu đóng băng, trên mặt băng là những đám băng diễm bùng cháy. Tất cả người châu chấu đều giữ nguyên hình thái cuối cùng của cuộc đời, giống y như thật. Rầm rầm rầm rầm, vô số tuyết tuyến trùng thông thường tạo thành thân hình khổng lồ của Vua Tuyết Tuyến Trùng tán loạn ra, rơi xuống lớp băng, bơi lội vui đùa. Một luồng sáng óng ánh theo những con tuyết tuyến trùng này rơi xuống mặt băng, trong tiếng bùm bùm của băng hoa nổ tung, băng diễm màu xanh thẳm bắt đầu tụ lại. Quá trình cô đọng băng đà loa thường cần vài ngày. Nhưng số lượng người châu chấu còn sống sót của bộ lạc này thực sự quá ít, căn bản không đủ để ngưng tụ một viên băng đà loa hoàn chỉnh, chỉ có thể ngưng tụ được một phần nhỏ mà thôi. Thế nhưng, thời gian 5 năm đã trôi qua, đã đến lúc Vua Tuyết Tuyến Trùng trở về sào huyệt giới. Thật đáng tiếc, cho dù cộng thêm tinh hoa sinh mệnh của bộ lạc du hoàng này, vẫn không đủ cho viên băng đà loa thứ 12. Vua Tuyết Tuyến Trùng trong băng diễm nói với Cách Lâm một cách tiếc nuối. Hơn nữa, nhìn những tên du hoàng của thế giới này bây giờ chỉ có thể như những con sâu bọ thấp kém nhất, tham sống sợ chết, số mệnh diệt vong của chúng đã không thể cứu vãn. Quán khí trong lòng ta cũng đã tiêu tan theo rồi. Cách Lâm không cảm nhận được quá nhiều ý chí chém giết tàn bạo hung ác từ Vua Tuyết Tuyến Trùng. Ngược lại là một cảm giác hướng nội, bảo thủ. Bác ca mấy năm qua đã trở nên rất thân thiết với Vua Tuyết Tuyến Trùng. Quạt quạt quạt, không sao cả. Đối với Cách Lâm thiếu gia nhà ta mà nói, điều quan trọng nhất mấy năm qua không phải là những viên băng đà loa này, mà là những tri thức về băng thu được sau khi quan sát băng lực cao cấp hết lần này đến lần khác. Bất cứ lúc nào, sự theo đuổi tri thức của Vu Sư cũng vượt qua sự theo đuổi những ngoại vật khác. Cách Lâm và Mễ Lệ cẩn thận lại gần ngọn băng diễm đang bùng cháy. Cách Lâm một mặt háo hức thực hiện những quan sát đặc biệt của trí tuệ Vu Sư đối với những ngọn băng diễm này, một mặt đáp lễ với Vua Tuyết Tuyến Trùng. Đúng vậy, so với băng đà loa, thu hoạch về tri thức băng huyền diệu trong 5 năm qua còn vô giá hơn. Hóa ra, băng lực còn có thể được vận dụng như vậy, Cách Lâm không khỏi cảm thán. Từ trước đến nay, do sớm tiếp xúc với tri thức hỏa nguyên tố, cộng thêm việc sớm nhất lợi dụng thiên phú dục hỏa chi thể của Tam Đạo Mật Đại Vu Thuật, trong quá trình thực nghiệm, Cách Lâm vẫn không kìm được mà nghiêng về nghiên cứu hỏa nguyên tố. Điều này dẫn đến việc trong sự va chạm băng hỏa của bạo liệt hỏa diễm, bước đầu vận dụng mẫn diệt chi lực, hỏa lực luôn mơ hồ áp chế băng lực. Cách Lâm phải dùng tinh thần lực để áp chế hỏa lực mới có thể đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Điều này cũng khiến bạo liệt hỏa diễm cần một khoảng thời gian không ngắn để chuẩn bị mới có thể phóng thích. Bây giờ, sau một thời gian dài quan sát băng lực của một chúa tể thế giới, cộng thêm việc cùng Mễ Lệ trao đổi tâm đắc về băng lực, nhận thức của Cách Lâm về tri thức nguyên tố tầng sâu đã có tiến bộ nhảy vọt, bạo liệt hỏa diễm vô thuật đã cơ bản hoàn thiện. Điều này dường như cũng cung cấp một tia cơ hội cho Cách Lâm trong việc nghiên cứu và vận dụng thực sự mẫn diệt chi lực sau này. Tri thức. Đó là gì? Đối với Vua Tuyết Tuyến Trùng, tiến hóa bị động chính là tuần hoàn theo bản năng và không ngừng đột phá. Tri thức rõ ràng là một từ ngữ mới mẻ trong kho từ vựng của nó. Cách Lâm suy nghĩ một chút xem nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cái gọi là tri thức là chỉ việc thông qua quan sát một cơ chế hoạt động nào đó trên bề mặt của vô tận thế giới, tổng kết những quy luật, quy tắc, sự trùng hợp ở tầng sâu dưới biểu tượng, rồi dùng trí tuệ Vu Sư tổ chức một cách hoàn hảo để vận dụng linh hoạt, thực hiện mục đích cải tạo thế giới. Đó chính là tri thức. Ồ, Vua Tuyết Tuyến Trùng tỏ vẻ như hiểu mà không hiểu, vừa lợi dụng băng lực để chiết xuất và ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh trong ngọn băng diễm màu xanh thẳm, vừa suy nghĩ. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với hệ thống tri thức theo quy tắc của Vu Sư, nhưng với tư cách là một chúa tể thế giới, nhãn quan nhìn thấu bản chất sự vật của nó hiển nhiên cao hơn sinh vật bình thường rất nhiều. 2 ngày sau, bởi vì bộ lạc người châu chấu này thực sự quá nhỏ, lần này chỉ mất 2 ngày đã dễ dàng chiết xuất và ngưng tụ xong tinh hoa sinh mệnh. Vua Tuyết Tuyến Trùng phun ra cả tinh hoa sinh mệnh băng diễm tích lũy từ 2 bộ lạc châu chấu trước đó. 3 đám băng diễm ngưng tụ thành một khối, sau một trận sụp đổ cô động, dần dần, khối băng diễm này cô động lại thành một hình dạng giống như 1/3 viên băng đà loa. Mắt Cách Lâm sáng lên, nửa khối băng đà loa này, so với một viên băng đà loa hoàn chỉnh, giá trị nghiên cứu còn lớn hơn. 4 tháng sau, dưới sự hộ tống của Cách Lâm, Vua Tuyết Tuyến Trùng đã đến phạm vi của U Minh Đế Quốc. Nhìn 3 tòa cứ điểm không gian ở xa và lớp sương mù ảo giác đã sớm bị Vu Sư phá vỡ, Cách Lâm thầm suy tư. Hóa ra trái tim thế giới của thế giới này lại ở đây. Trung tâm của ba tòa cứ điểm không gian là một ngọn núi lửa cao chót vót, to lớn và uy nghiêm. Miệng núi lửa bốc lên ngọn lửa đỏ tươi, trên bầu trời lơ lửng một tảng đá khổng lồ, đỏ rực một mảnh, được bao quanh bởi những chấn động nguyên tố và quy tắc trật tự cuồn cuộn. Chỉ là lúc này, những đám mây ma vực từ bốn phương tám hướng đang tạo thành một hình dạng như cái đầu giò, không ngừng rót vào nó. Việc các vu sư sang ma viễn chinh khống chế nơi này đồng nghĩa với việc thế lực thủ hộ giả của viêm hồn giới đã tan rã, thậm chí còn sản sinh ra một thế hệ thủ hộ giả vực sâu mới, chính là những người triệu hoán vực sâu như Cách Lâm. Vì thế, khi Cách Lâm dẫn dắt quân đoàn vực sâu khổng lồ quét sạch khu vực thảm họa đại lục chấn, hắn đã dễ dàng triệu hồi ý chí quy tắc vực sâu, đánh giết một vị du hoàng thánh giả được ý chí quy tắc của viêm hồn giới ban phước và mấy vị thủ hộ giả viêm hồn giới sau đó. Vô số phi thuyền không gian, quân đoàn vu sư và nô lệ linh hồn bay lượn quanh trái tim thế giới. Thánh ngân vu sư Cốt Hài Trung Lâu, thánh ngân vu sư Ám Chi Cảnh và thánh ngân vu sư Tượng Nha Thành Bảo đang dùng kỹ thuật xâm lấn vực sâu do trí tuệ Lê Minh của vu sư giới phát triển để không ngừng ô nhiễm trái tim thế giới, đồng thời thu được một loạt dữ liệu tri thức cao cấp. Cách Lâm dẫn theo quân đoàn vực sâu khổng lồ, tự nhiên đã sớm thu hút sự chú ý của quân đoàn vu sư ở vùng đất này. Họ gần như được đón tiếp với quy cách cao nhất, 10 chiếc phi thuyền không gian và một đội quân đoàn vu sư vạn người đã đến đón. Trong đó, một mặt là vì quân đoàn vực sâu khổng lồ của Cách Lâm, mặt khác là vì sự tồn tại của vua Tuyết Tuyến Trùng, vị chúa tể thế giới này. Vù một chiếc phong cơ giới bay đến trước mặt Cách Lâm, răng rắc một tiếng mở khoang, hai vị đại vu sư cấp 3 bay ra. Cách Lâm vu sư, Cốt Hài Trung Lâu thánh ngân vu sư vĩ đại mời ngài. Làm phiền hai vị đại sư. Cách Lâm cùng Mễ Lệ bay xuống từ trên mình con phi cầm vực sâu, tiến vào bên trong chiếc phong cơ giới. Răng rắc một tiếng nữa, khoang của phong cơ giới đóng lại. Trong cảm giác của Cách Lâm, càng đến gần trái tim thế giới của thế giới này, lực khống chế triệu hoán vực sâu của bản thân càng mạnh. Loại sức mạnh hệ thống kỳ dị này thật quá đáng sợ. Không hổ là vô tướng cổ ma của vực sâu giới đã từng đánh bại vu sư giới thượng cổ. 7 ngày sau khi vua Tuyết Tuyến Trùng được chính Cốt Hài Trung Lâu thánh ngân vu sư đích thân hộ tống, mượn dùng trận pháp truyền tống thế giới của cứ điểm không gian để rời khỏi viêm hồn giới, Cách Lâm cáo biệt hai vị thánh ngân vu sư còn lại, dẫn dắt quân đoàn vực sâu khổng lồ hướng về phía Thủy Hoàng Đế Quốc. Đã đến lúc dọn dẹp hy vọng cuối cùng của viêm hồn giới tại Thủy Hoàng Thần Quốc, chấm dứt mầm họa cuối cùng của cuộc viễn chinh sang ma này. Thủy Hoàng Thần Quốc. Từng cái hỏa hồng chi sào thô sơ mà thực dụng san sát nhau, dường như được các tinh anh người châu chấu xây dựng từ hai bàn tay trắng trong mấy chục năm qua. Chúng gánh vác sự truyền thừa cuối cùng của bộ tộc du hoàng trong vô tận thế giới, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của họ. Trên đỉnh một hỏa hồng chi sào cao 300 mét, Esiu nằm trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm với từng đám mây trắng trôi lững lờ, lòng đầy bàng hoàng. Thế giới bên ngoài giờ ra sao rồi? Kể từ lúc còn nhỏ được đưa vào Thủy Hoàng Thần Quốc, Esiu đã được truyền dạy tư tưởng rằng bộ tộc du hoàng vĩ đại một ngày nào đó sẽ phản công vào viêm hồn đại lục, đoạt lại viêm hồn giới. Mấy chục năm trước, huyết nguyệt xuất hiện, viêm hồn giới liền bị một đám sinh vật khủng bố đến từ dị vực tên là vu sư tàn phá. Các vu sư với thế không thể cản nổi đã lần lượt phá hủy các đế đô của ngũ đại đế quốc, chiếm lĩnh trái tim thế giới và dùng bóng ma vu sư để ô nhiễm toàn bộ thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Thủy Hoàng Viêm Thần và Hải Dương Thủ Hộ Giả, những du hoàng thánh giả và thủ hộ giả thế giới còn sót lại đã tập hợp, bắt đầu ngấm ngầm thu nhận các tinh anh du hoàng đang chịu đủ khổ cực và giải dụa trong tuyệt vọng ở viêm hồn giới, đưa họ như ánh sáng hy vọng vào Thủy Hoàng Thần Quốc. Nỗi đau ly biệt người thân, Esiu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của mẹ. Tài nguyên của Thủy Hoàng Thần Quốc có hạn, không phải du hoàng nào cũng có thể tiến vào, chỉ những người được thánh giả và thủ hộ giả công nhận có tiềm năng kiếm đạo mới có thể bước vào mảnh đất hy vọng, hòa bình cuối cùng của viêm hồn giới, nơi chưa bị bóng ma vu sư ô nhiễm. Giờ đây, đã mấy chục năm trôi qua. Esiu nhìn những du hoàng bận rộn trong thành, mỗi người dường như đều mang theo hy vọng cho ngày mai mà phấn đấu, trong mắt tràn ngập cái gọi là hy vọng. Mọi người dường như đã bắt đầu quên đi tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài. Bởi vì cuộc sống trong Thủy Hoàng Thần Quốc thực sự quá an nhàn. Bên ngoài là vùng đất tai ương bị các vu sư tà ác, hùng mạnh tàn phá, một bức tường không gian vô hình ngăn cách họ. Bên trong, toàn bộ tinh anh du hoàng của viêm hồn giới sinh sống, xây dựng và phấn đấu, tạo thành một viêm hồn giới thu nhỏ hoàn chỉnh. Esiu. Tiếng gọi từ phía sau truyền đến. Đó là Vũ Mị, người vợ thanh mai trúc mã của Esiu, cũng là một thiên tài kiếm đạo xuất chúng của viêm hồn giới, cũng được một vị du hoàng thánh giả công nhận là hy vọng của viêm hồn giới và đưa vào Thủy Hoàng Thần Quốc. Bên hông nàng mang hai thanh kiếm, là một du hoàng phái song kiếm hiếm thấy của viêm hồn giới. Vũ Mị đi đến bên cạnh Esiu, ánh mắt có mấy phần ưu thương và lạnh lùng, phảng phất như đã mất đi sự ấm áp với mọi thứ bên ngoài, trong mắt chỉ có một mình Esiu. Lôi đồng thánh giả bảo ta gọi ngươi đi tu luyện viêm hồn kiếm đạo, ngươi đã 2 ngày không xuất hiện rồi. Esiu không trả lời vợ, vẫn đôi mắt thất thần nhìn bầu trời xanh biếc mây trắng trôi. Một khung cảnh hài hòa mỹ lệ, như thể đây là một thế giới tràn ngập yên tĩnh và trang trọng, cách biệt với mọi thông tin bên ngoài. Bất cứ lúc nào, Vũ Mị cũng sẽ không mang sự lạnh lùng của mình đến cho E Siêu. Cọc kẹt. Vũ Mị ngồi xuống bên cạnh E Siêu, thanh kiếm bên hông cọ vào sân thượng, phát ra tiếng ma sát. Nàng cùng E Siêu nhìn về phía bầu trời xanh biếc mây trắng mỹ lệ ôn hòa. Viêm hồn giới, thật là đẹp làm sao cuối cùng, E Siêu đang thất thần bỗng nói với người vợ bên cạnh, nàng nói xem thế giới bên ngoài thần quốc, giờ ra sao rồi. Có thật như Lôi Đồng Thánh Giả nói, bộ tộc Du Hoàng Vĩ Đại đã chống lại thành công sự xâm lăng của Vu Sư và bắt đầu phản công chiến lược không? Chắc là vậy đi. Vũ Mị cực kỳ thông minh, nhưng ở bên cạnh E Siêu, nàng dường như chưa bao giờ có chủ kiến của riêng mình. Nơi sâu thẳm trong mắt nàng vĩnh viễn là một nỗi ưu thương, khiến người ta thương hại, muốn thấu hiểu, muốn hết lòng che chở. Ken. E Siêu ngồi bật dậy, vung nhanh thanh kiếm trong tay, một vệt viêm hồn chi lực xẹt qua, những gợn sóng năng lượng lấy E Siêu làm trung tâm khuếch tán ra. 30 năm. 30 năm qua chúng ta không ngừng tu luyện viêm hồn kiếm đạo, là để đoạt lại viêm hồn giới thuộc về chúng ta, giết chết những vu sư tà ác, tàn bạo đó, giết không chừa một tên. Báo thù cho người thân đã khuất của chúng ta. Nhưng bây giờ thì sao? Dường như có chút nản lòng, thanh kiếm trong tay E Siêu rơi xuống. Nàng nhìn những du hoàng kia xem, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ tự tin, phảng phất như đang vui mừng vì mình có thể vào được Thủy Hoàng Thần Quốc, không ngừng hưởng thụ sự an nhàn ngắn ngủi này, đã quên mất niềm tin ban đầu của chúng ta, quên mất việc đoạt lại thế giới bên ngoài bức tường không gian kia. Bức tường không gian chính là đặc tính và quy tắc của Thủy Hoàng Thần Quốc, có thể ngăn chặn hiệu quả các sinh mệnh cấp chúa tể thế giới giáng lâm vào bên trong thần quốc. E Siêu có ước mơ và nhiệt huyết, có sự bốc đồng của tuổi trẻ, không thể chịu đựng bất kỳ sự nhẫn nhịn nào, cũng không cho phép thế giới đi ngược lại chính nghĩa của bản thân, dường như là tính cách điển hình của mỗi anh hùng trước khi được mài dũa. Vũ Mị nhìn E Siêu nhiệt huyết, nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể chiến thắng những vu sư đó. Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn. Lôi Đồng Thánh Giả ngày nào cũng nói những lời này. Du Hoàng thực sự mạnh mẽ không phải nên trưởng thành trong chiến đấu không ngừng sao? Nhưng nàng nhìn họ xem, họ đã quên hết mọi thứ bên ngoài, họ chỉ đang dùng sức mạnh của mình để có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn trong bức tường không gian này, mặc cho các du hoàng bên ngoài không ngừng bị vu sư giết chết. Lời E Siêu nói dường như chính là sự thật bên trong Thủy Hoàng Thần Quốc. Các tinh anh du hoàng sống ở đây, dù mạnh mẽ, được gọi là hy vọng cuối cùng của thế giới du hoàng, nhưng mọi người lại chỉ mạnh mẽ bề ngoài. Về nội tâm, phần lớn du hoàng ở đây đã mất đi dũng khí đối mặt với những vu sư thần bí hùng mạnh và đội quân quái vật nô lệ linh hồn tàn bạo vô tận. Ken ken ken ken, một trận chuông vang lên, các du hoàng vốn đang tươi cười bỗng khẽ biến sắc. Một nhóm người cắn chặt răng, không ngừng lẩm bẩm sẽ không rút chúng mình, sẽ không rút chúng mình, rồi bay về phía tiếng chuông. Thấy không? E Siêu nghiến răng, gầm lên với Vũ Mị, những kẻ hèn nhát này, không muốn rời khỏi sự bảo vệ của bức tường không gian thần quốc để chấp hành nhiệm vụ ngoại vực, họ đang lẩm bẩm cầu mong không rút chúng mình. E Siêu Vũ Mị không biết nên nói gì để E Siêu đầy chính nghĩa và nhiệt huyết bình tĩnh lại, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh người mình yêu. Ký sinh trong tòa thành không gian này để kéo dài hơi tàn, làm bẩn ý chí viêm hồn của Du Hoàng Vĩ Đại, một thế giới dị dạng bẩn thỉu như vậy căn bản không xứng đáng là hy vọng của viêm hồn giới. E Siêu càng nói càng phẫn nộ, ngọn lửa đen trên đầu bùng cháy hừng hực, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhưng lại bất lực không thể thay đổi được gì. Vũ Mị kéo tay E Siêu. Đừng nói nữa. Những lời này bị người khác nghe thấy, chúng ta sẽ bị thẩm vấn. Đến lúc đó nói không chừng sẽ mất tư cách ở lại thần quốc. E Siêu gạt tay Vũ Mị ra. Đến cả nàng cũng sợ những vu sư đó sao? Giọng E Siêu trở nên lạnh lùng. Hóa ra nàng cũng giống như họ, đều là những kẻ yếu đuối, đều là những kẻ hèn nhát chỉ biết tự vui với cuộc sống an nhàn ngắn ngủi trong bức tường không gian này, đã mất đi dũng khí đối mặt với vu sư. Bị gạt tay ra, Vũ Mị không biết nên nói gì. Mọi trí tuệ của nàng dường như đều mất tác dụng khi đối mặt với E Siêu. Vũ Mị thực sự không thể nói lời ngụy biện nào. Trước khi vào thần quốc, nhìn viêm hồn giới tan hoang bị bóng ma vu sư ô nhiễm, Vũ Mị và E Siêu đã cùng nhau thề rằng, nhất định sẽ dùng hết nỗ lực của mình trong thần quốc, để một ngày nào đó sẽ dùng sức mạnh của bản thân đoạt lại viêm hồn giới. Nhưng, phẫn nộ và hận thù cuối cùng cũng chỉ là ngắn ngủi. So với sự tàn phá của bóng ma vu sư bên ngoài, sự an nhàn hòa bình bên trong Thủy Hoàng thần quốc quả thực là một thiên đường sau bức tường không gian. Mọi người không ngừng xây dựng thiên đường này, và nó ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi một du hoàng ở đây đều có tiềm lực trưởng thành cực cao. Theo tưởng tượng ban đầu, họ nên ngày càng mạnh mẽ và không ngừng phản công vu sư mới phải. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, du hoàng càng mạnh, quyền lực càng cao, họ càng xây dựng vị trí an toàn cho mình, không ngừng cử những du hoàng yếu hơn đi theo quy tắc của thần quốc để rời khỏi đây, tiến hành cái gọi là phản công, một hành động tự sát vô nghĩa để đối phó với quy tắc. Mọi chuyện đã không như ý muốn. Đối mặt với chính nghĩa và nhiệt huyết của Ezio, Vũ Mị cảm thấy xấu hổ, nhưng đây lại là quy tắc của Thủy Hoàng Thần Quốc, không phải hai người họ có thể thay đổi, chỉ có thể thích ứng. Ezio, chàng muốn đi đâu? Vũ Mị gọi, nhưng Ezio lại như một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn, vĩnh viễn chìm trong tức giận, lạnh lùng nói, ta đi đâu không cần nàng quan tâm, cái thế giới bẩn thỉu này ta không. Ezio mới nói được nửa câu, đột nhiên, một tiếng sấm nặng nề vang vọng khắp không trung. Hả? Đây là Ezio và Vũ Mị đồng thời ngẩng đầu lên, đầy nghi hoặc. Trên đường phố, các du hoàng trong hỏa hồng chi sào cũng lần lượt nhìn lên trời. Xảy ra chuyện gì vậy, trời đang đẹp sao tự dưng lại có tiếng sấm? Này này, không phải là tiếng của bức tường không gian chứ? Đừng đùa, làm sao có thể? Đây là bức tường không gian của Thủy Hoàng Thần Quốc, những con quái vật đó dù mạnh đến đâu cũng không thể đột phá vào được. Đám người châu chấu sau một hồi hỗn loạn hiếu kỳ và bàn tán sôi nổi, ngoại trừ một số ít đội phản ứng nhanh bay lên trời kiểm tra, phần lớn đã nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh, tiếp tục làm việc của mình. Ezio vẫn ngửa mặt nhìn lên đám mây trắng khổng lồ và quỷ dị trên bầu trời xanh, không để ý đến Vũ Mị bên cạnh. Phía sau bầu trời xanh, phía sau đám mây trắng kia, dường như có thứ gì đó. Phải làm gì đó, phải ngăn những đội phản ứng nhanh kia lại gần, phải cảnh báo mọi người chuẩn bị. Như phát điên, Ezio đột nhiên gào thét, cầm vũ khí lên. Chuẩn bị chiến đấu. Vu sư, là vu sư. Các vu sư đã vào rồi. Các du hoàng đang bay qua thoáng giật mình, rồi ghê tẩm tránh xa Ezio, tiếp tục bay đến nơi cần đến. Vũ Mị chạy tới ôm chặt Ezio, khóc nức nở nói, đừng la nữa. Đội chấp pháp đến bây giờ Ezio thở hổn hển, tuyệt vọng nhìn những du hoàng xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ. Đôi mắt hắn run rẩy, nhưng căn bản không thể thay đổi được gì. Vút, vút, vút, vút, vút. Năm dũng sĩ của đội chấp pháp du hoàng bay tới, lạnh lùng nhìn Ezio. Tên đội trưởng lạnh lùng nói, theo chúng ta đến bộ phận trị an một chuyến. Nếu phản kháng, giết tại chỗ. Ezio như mất hồn, bị hai tên chấp pháp viên khống chế lại. Mấy người đang định bay đi, đột nhiên trên không trung lại vang lên một tiếng sấm ầm ầm nữa. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, các du hoàng của đội phản ứng nhanh lần lượt rơi xuống từ trên mây trắng. Oành oành oành oành, những thi thể rơi xuống đất. Răng rắc. Một đôi bàn tay khổng lồ bằng năng lượng thuần túy màu đen, mặc cho vô số xiềng xích quy tắc đang cắn xé, vẫn không thèm để ý, chậm rãi đẩy bức tường không gian tạo thành từ những xiềng xích đó ra một vết nứt. Khí tức vực sâu đen ngòm từ trong vết nứt tràn vào. Nơi sâu thẳm hắc ám chưa biết, một đôi mắt khổng lồ nhìn vào từ trong vết nứt. Từng con ma vật vực sâu dị dạng gớm ghiếc từ trong vết nứt tràn ra, vỗ cánh lượn lờ gần đó, dường như đang chờ đợi điều gì. Ngay sau đó, mơ hồ có mấy bóng người theo sau đám ma vật vực sâu kỳ quái chen vào. Vu sư. Vu sư. Là vu sư thần xâm lấn. Đường phố tức khắc gào thét sôi trào, như thể ký ức ác mộng nào đó bị khơi dậy. Từng người châu chấu sững sờ tại chỗ, không biết phải làm gì, nỗi sợ hãi sâu trong lòng bị khơi ra hoàn toàn. Trên viêm hồn đại lục ác mộng đó, bóng ma vu sư tàn phá, các sinh vật bắt đầu biến dị, từng đội vu sư điều khiển những quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn dữ tợn, gớm ghiếc, tàn bạo không ngừng phá hủy từng tòa hỏa hồng chi sào. Nếu không có sự tồn tại của Thủy Hoàng Thần Quốc, có lẽ phòng ngự. Mau cầm vũ khí lên, bịt lại vết nứt trên bức tường không gian. Một bộ phận người châu chấu tỉnh lại từ cơn sững sờ, không ngừng kêu gọi những đồng bạn vẫn còn đang chấn động kinh ngạc xung quanh. Thủy Hoàng Thần Quốc là sự truyền thừa văn minh cuối cùng của bộ tộc du hoàng vĩ đại trong vô tận thế giới. Một khi để những vu sư tà ác này xâm nhập, hậu quả sẽ không thể lường được. Có lẽ, bộ tộc du hoàng thật sự sẽ bị xóa tên khỏi vô tận thế giới, trở thành một đoạn lịch sử. Vút, vút, vút, vút, vút, vút vô số người châu chấu bay lên trời. Dù chỉ có một phần nhỏ người châu chấu ngay lập tức chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng đây đều là tinh anh của toàn bộ viêm hồn giới tập hợp lại, sức mạnh không thể xem thường. Năm tên người châu chấu đang khống chế Ezio cũng không còn tâm trí để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Tên đội trưởng trong năm người phản ứng lại đầu tiên, cắn chặt răng rút thanh viêm hồn kiếm bên hông, dứt khoát theo những người châu chấu xung quanh bay lên, hướng về phía vết nứt đen kịt trên không trung. Vũ Mị, mau giúp ta cởi ra. Ezio hét lớn với Vũ Mị, ra hiệu cho vợ mở dây thừng trên tay mình. Vũ Mị nhanh chóng cởi dây. Ezio rút thanh kiếm bên hông, đôi mắt hằn lên căm hận và phẫn nộ, bay về phía vết nứt màu đen trên trời. Đừng mà, Vũ Mị hét lên theo bản năng bảo vệ người yêu, cố gắng ngăn cản Ezio. Nhưng Ezio, kẻ đã bị hận thù và phẫn nộ chiếm trọn tâm trí, căn bản không để ý, theo sau gần vạn du hoàng đầu tiên bay lên trời. Thấy không thể ngăn cản, Vũ Mị cắn chặt môi, bất đắc dĩ cũng bay theo. Trong vết nứt màu đen đã chui vào mấy vạn con ma vật vực sâu, chúng chiếm cứ một phía của vết nứt để bảo vệ, ngăn cản người châu chấu tiếp cận. Sáu đạo viêm hồn cự kiếm dài mấy chục mét với những gợn sóng năng lượng kinh tâm động phách, không ngừng chém giết đám ma vật vực sâu xung quanh. Sáu vị du hoàng thánh giả này đôi mắt vô cùng bình tĩnh, dẫn đầu vạn tinh anh người châu chấu ngay lập tức lao về phía vết nứt. Đây là thời cơ tốt nhất để phong kín vết nứt không gian. Với tư cách là tầng lớp lãnh đạo của Thủy Hoàng Thần Quốc, mấy vị thánh giả tự nhiên biết tình hình bên ngoài đáng sợ và tuyệt vọng đến mức nào. Nếu không nhân cơ hội này vá lại vết nứt vừa mới mở ra, thì bộ tộc du hoàng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vô số bóng ma vu sư sẽ lấp đầy thế giới thần quốc nhỏ bé này. Tất cả du hoàng đều đã không còn đường lui, đây là nơi sinh tồn cuối cùng của họ, chỉ có thể liều mạng một lần. He he he he he he he, hống. Bóng ma vu sư khổng lồ ẩn sau vết nứt đen kịt trên đại lục viêm hồn, sau một tràng cười nham hiểm, tà ác, tàn bạo, một gợn sóng màu đen đột nhiên khuếch tán ra từ vết nứt. Đó là một gợn sóng đại diện cho cái chết. Nhóm du hoàng đầu tiên vừa bay lên trời về phía vết nứt đều cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Ngoại trừ một số ít du hoàng cấp 2, cấp 3 sững sờ, rồi kiêu hãnh chống đỡ được, một mảng lớn người châu chấu cấp thấp như mưa rơi, bùng bùng cắm đầu xuống đất, mất đi sinh mệnh. Esiu chỉ cảm thấy máu thịt và linh hồn mình bị một cơn gió lạnh vô hình quét qua. Thế giới trong mắt hắn bỗng mất đi màu sắc, chỉ còn lại trắng và đen. Linh hồn chi hỏa như bị bão cấp 12 thổi qua, sắp tắt ngóm. Một khắc sau, như một người may mắn sống sót sau khi chết đuối, Esiu liều mạng hít thở, ngọn lửa đen trên đầu chập chờn bất định. Hắn hoảng sợ nhìn về phía đôi bàn tay đen khổng lồ đã đẩy ra vết nứt trên không trung. Vu sư thần tà ác nhất, Hắc Tháp. Trong hệ thống giáo dục của Thủy Hoàng Thần Quốc, sáu vị vu sư thần xâm lấn viêm hồn giới đều được giới thiệu. Trong đó, vu sư thần tà ác và khủng bố nhất không ai khác chính là vị Hắc Tháp này. Hắn là chủ mưu của cuộc xâm lấn này, là thủ lĩnh của các vu sư thần, nắm giữ sức mạnh khó có thể tưởng tượng, khiến người ta tuyệt vọng. Khi linh hồn chi hỏa dần ổn định, sau khi đi một vòng trên làn ranh sinh tử, Esiu bình tĩnh lại. Đột nhiên, Esiu như nghĩ đến điều gì đó, bất giác nhìn ra sau lưng. Vụ mị. Esiu điên cuồng gầm thét. Đáng tiếc, bóng hình xinh đẹp với hai thanh viêm hồn kiếm trong tay đã không còn mở mắt nữa. Nàng cùng với hàng ngàn dũng sĩ du hoàng khác, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng, tàn bạo, tà ác từ trong vết nứt màu đen lại vang lên. He he he he he he, nhiệm vụ phá hủy hoàn toàn mồi lửa tàn dư cuối cùng của thế giới người châu chấu phụ thuộc này. Phiền phức mấy vị rồi. Vết nứt này ta sẽ duy trì cho các ngươi một canh giờ, nhất định phải phá hỏng bức tường không gian này từ bên trong. Vâng. Biết rồi. Tất không phụ sự kỳ vọng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esiu đếm, tổng cộng có 7 giọng nói trả lời. Điều này có phải đại biểu cho việc có tổng cộng 7 vu sư hùng mạnh đã xâm lấn vào đây? Ở vị trí cao nhất trên không trung, 6 vị du hoàng thánh giả đồng loạt lấy ra một ngọn lửa đen, giơ cao lên. Như thể đang kêu gọi quy tắc cuối cùng của viêm hồn giới. Sáu ngọn lửa đen này tỏa ra những gợn sóng năng lượng mãnh liệt, triệu hồi sáu sợi xiềng xích quy tắc thô to từ dưới lòng đất của Thủy Hoàng Thần Quốc. Rầm rầm rầm rầm, xiềng xích quy tắc quấn từng vòng về phía đôi bàn tay đen khổng lồ. Bất đắc dĩ, đôi bàn tay đen lùi lại, nhưng đột nhiên một cuốn vu sư chi thư khổng lồ gần 100 mét xuất hiện và rơi xuống. Một cột sáng màu đen lấy cuốn sách này làm trung tâm, xuyên qua vết nứt không gian, xua tan mây trắng xung quanh. Bầu trời như một tấm gương vỡ nát. Dù xiềng xích quy tắc ăn mòn cũng không thể phá hủy cột sáng đen này trong thời gian ngắn. Càng lúc càng nhiều sinh vật vực sâu dựa vào cột sáng đen này, liều mạng chen chúc vào Thủy Hoàng Thần Quốc, ngày một nhiều hơn dưới mặt đất, Esiu nước mắt lưng tròng đỡ lấy thi thể của vợ, Vụ Mị, ngước nhìn lên bầu trời đen kịt với vô số ma vật vực sâu, dần dần rơi vào tuyệt vọng. Các du hoàng xung quanh cũng vậy. Viêm hồn giới đã không còn cách nào ngăn cản bước chân của vu sư, không thể ngăn họ xâm chiếm và ô nhiễm hoàn toàn mảnh đất cực lạc cuối cùng này. Vù vù vù vù, trong thời gian ngắn ngủi, sau khi gần 10 triệu ma vật vực sâu tụ tập quanh vết nứt, chúng không còn phòng ngự bị động nữa, mà bắt đầu chủ động tấn công các hỏa hồng chi sào vừa mới được xây dựng gần đó. Trong những kẽ hở giữa đôi cánh của đám ma vật vực sâu, Esiu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của vài vu sư tà ác ẩn hiện. Bên cạnh họ, ngoại trừ thú cưỡi dưới chân, không có bất kỳ ma vật vực sâu nào dám lại gần. Đây là những vu sư mạnh nhất chỉ sau vu sư thần, những kẻ triệu hoán vực sâu xuất hiện trong những năm gần đây. Oanh một tiếng, một tia chớp xen lẫn viêm hồn chi lực xuất hiện. Hơi thở của Esiu trở nên gấp gáp. Lôi đồng thánh giả. Esiu gạt đi nỗi đau mất vợ và sự tuyệt vọng trước cuộc xâm lấn của vu sư, lớn tiếng hỏi, thánh giả lôi đồng tôn kính, làm thế nào mới có thể chiến thắng những vu sư này? Bộ tộc du hoàng vĩ đại, lẽ nào thật sự phải tiêu vong như vậy sao? Không. Lôi đồng thánh giả nắm chặt nắm đấm, đôi mắt tàn khốc nói, chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng. Giết bao nhiêu bóng ma vu sư này cũng vô nghĩa, chỉ có tấn công những kẻ triệu hoán vực sâu, để những bóng ma vu sư vô tận này mất khống chế, chúng ta mới có cơ hội cuối cùng. Nhưng mà Esil chỉ vào cột sáng đen xuyên qua vết nứt không gian từ cuốn vu sư chi thư khổng lồ. Không nói đến việc những vu sư này được bảo vệ bởi gần như vô tận bóng ma vu sư, cho dù giết được họ, vẫn sẽ có vu sư mới từ trong vết nứt tràn ra, đến lúc đó ầm. Esil lời còn chưa dứt, đột nhiên, từ dưới lòng đất của Thủy Hoàng Thần Quốc, từng tia sáng đen bắn lên, hướng về phía cuốn vu sư chi thư, mơ hồ tạo thành hình ảnh một móng vuốt đen gầy trơ xương. Trong một tiếng kinh hãi, cuốn vu sư chi thư thu nhỏ lại và rút về vết nứt không gian. Chỉ trong nháy mắt, những ma vật vượt sâu chưa kịp bay ra đã bị vết nứt đang khép lại nghiền thành xương máu thịt nát. Ô ô lạp lạp, đội quân nô lệ linh hồn cuối cùng của viêm hồn giới từ trong thần quốc bay lên trời, đôi mắt đỏ rực, với số lượng khổng lồ hơn 5 triệu, lao về phía 10 triệu ma vật vượt sâu đang bổ nhào xuống. Cơ hội, chính là bây giờ. Gầm lên một tiếng, lôi đồng thánh giả với vẻ mặt dữ tợn hóa thành một tia chớp và biến mất. Tình thế thay đổi đột ngột như một vở kịch. Không chỉ Cách Lâm mà tất cả các vu sư khác ở lối vào vết nứt không gian cũng hoàn toàn kinh hãi. Vết nứt không gian do vu sư thánh ngân của tháp đen xé ra lại bị một thế lực bí ẩn từ bên trong thần quốc Thủy Hoàng phong ấn lại lần nữa. Tình cảnh của các vu sư lúc này xèo, xèo, xèo trên mặt đất, hàng trăm vạn linh hồn nô lệ với đôi mắt đỏ ngầu cũng đồng loạt bay lên không trung, tựa như những con châu chấu liều mình lao tới, muốn xé xác các vu sư tại đây. Bảy vị vu sư sang ma triệu hồi sư vực sâu nhanh chóng đánh giá tình hình trên chiến trường rồi liếc nhìn nhau. Quân đoàn tôi tớ ma vật vực sâu vốn có 70 triệu, nhưng lúc này chỉ mới có 15 triệu kịp chui qua vết nứt không gian. Trong khi đó dưới mặt đất, quân đoàn linh hồn nô lệ của phe người châu chấu đã có tới vài trăm vạn, cộng thêm cả ngàn vạn tinh anh người châu chấu không gian phụ thuộc này chưa bị vực sâu ô nhiễm, không thể liên tục bổ sung ma vật vực sâu được. Ngược lại, ngàn vạn người châu chấu kia lại là tinh nhuệ của thế giới viêm hồn, hoàn toàn không thể so sánh với đám ma vật vực sâu được triệu tập một cách tùy tiện này. Xem ra đã có sự cố ngoài ý muốn, lần này phiền phức rồi. Cách Lâm khẽ nói với nhóm vu sư nhỏ phía sau mình qua lớp mặt nạ chân lý. Nhóm nhỏ đó chính là Di Lan Mu, Duy Cơ, Mili và Kelidia. Xung quanh các triệu hồi sư vực sâu khác cũng có ít nhiều vu sư đi theo. Qua, thiếu gia ơi, ta thấy ta nên trốn vào trong khe không gian thì hơn. Tiểu Bác nhìn tình thế trên sân, kêu to một tiếng rồi lóe lên chui vào khe hở không gian. Ai cũng nhìn ra tình thế không mấy lạc quan. Sắc mặt Duy Cơ lạnh băng, cái đầu lâu to tướng trên thân thể vạm vỡ của hắn nghiến chặt răng. Đôi mắt to không ngừng liếc nhìn lực lượng phản công của Du Hoàng dưới mặt đất, tìm kiếm đối sách. Di Lan Mu, Mili và Kelidi không nói lời nào, chỉ lo lắng nhìn về phía Cách Lâm. Vốn dĩ theo kế hoạch của Cách Lâm, sau khi xâm nhập thuận lợi vào không gian phụ thuộc này, họ sẽ lập tức tách khỏi các vu sư khác để bí mật tìm kiếm cơ hội tranh đoạt viêm hồn chân kinh nếu nó tồn tại. Nhưng hiện tại đại vu sư Sang Ma triệu hồi sư vực sâu Misawa với mái tóc toàn những con rắn nhỏ có đôi mắt đỏ rực lóe lên, khẽ rít lên một tiếng sàn sạt. Bên cạnh gã vẫn là một nam một nữ, hai đại vu sư cấp 3. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải sống sót, ngụy trang hoặc ẩn nấp, chờ đợi cứu viện. Vừa nói, đại vu sư Misawa vừa chậm rãi biến thành hình dạng của một con ma vật vực sâu, rồi không thèm để ý đến mọi người nữa, nhanh chóng hòa vào đám ma vật xung quanh và biến mất. Hai vu sư bên cạnh Misawa cũng làm tương tự. Một triệu hồi sư vực sâu khác với bộ râu màu sắc sặc sỡ, đôi mắt ánh lên quang ma nguyên tố màu tím nhạt, lạnh lùng nói, không gian phụ thuộc này nói nhỏ không nhỏ, đủ để chúng ta vừa đánh vừa lui trong một thời gian. Nói xong, vị đại vu sư này liền dẫn theo vài vu sư bên cạnh cùng một lượng lớn ma vật vực sâu bay về phía xa, dường như có ý định tránh né cuộc quyết chiến sinh tử chính diện với đám người châu chấu. Ba đại vu sư triệu hồi sư vực sâu khác dường như cũng có cùng dự định, lần lượt tập hợp đám ma vật tôi tớ dưới quyền mình lại, bao bọc lấy bản thân rồi bay về phía xa. Cách Lâm nói với Duy Cơ, Di Lan Mu, Kelidi và Mili, các ngươi hãy đi theo những đại vu sư săn ma mạnh mẽ kia, hoặc là ẩn nấp đi. Chúng ta hiện đang trong tình thế tứ cố vô thân, vu sư thánh ngân của tháp đen nhất định sẽ tìm cách mở lại vết nứt không gian. Đến lúc đó chúng ta sẽ hội hợp. Vậy còn ngươi? Mili hỏi. Ta ư, Cách Lâm dưới lớp mặt nạ chân lý rên lên một tiếng. Sau một hồi cơ thể co giật, từ hình ảnh kinh khủng với những xúc tu cuốn vào nhau, hắn biến thành một người châu chấu với làn da màu xanh lục. Tay hắn lóe lên, một thanh viêm hồn lưỡi kiếm xuất hiện. Gào. Con ma cầm khổng lồ dưới chân Cách Lâm bị viêm hồn lưỡi kiếm tấn công, rít lên một tiếng đau đớn nhưng không dám phản kháng. Phục một tiếng, Cách Lâm đã chui vào bụng con ma cầm. Máu vực sâu màu xanh nhạt chảy ra, con ma cầm giãy dụa một lúc rồi bất lực rơi từ trên không trung xuống. Bên cạnh một lão vu bà triệu hồi sư vực sâu khác, sáu quả cầu nguyên tố phong, hỏa, thủy, lôi, quang, ám lơ lửng, chấn động ma lực kinh người hóa thành từng vòng hào quang khuếch tán ra xung quanh. Hừ, Xem ra cần tốn chút thời gian để khơi mào một cuộc chiến tranh nội bộ trong cái không gian nhỏ này. Nói rồi, sáu quả cầu nguyên tố của vị vu sư sang ma hùng mạnh này tụ lại, các vòng hào quang biến đổi rồi tạo thành hình ảnh một người châu chấu cấp 2, sau đó lóe lên một cái đã xuất hiện ở một phương rất xa, bắt đầu chém giết đám ma vật vực sâu xung quanh. Nghe giọng điệu của lão vu bà, dường như trước đây bà ta đã từng gây ra một cuộc chiến tranh tương tự trên đại lục viêm hồn. Chỉ không biết đó là cuộc chiến giết thần hay cuộc chiến phủ định tín ngưỡng. Những cuộc nội chiến lớn nhỏ do các ám vu sư sang ma trà trộn vào thế giới viêm hồn gây ra có đến mấy trăm vụ, trong đó những cuộc chiến quy mô lớn nhất đều thuộc về chiến tranh tín ngưỡng. Không biết vị vu sư này định dùng cách nào để gây ra nội chiến trong thần quốc này. Bên trong thân thể con ma cầm, mùi hôi thối chua loét thực sự khó chịu. Cách lâm trong không trọng huyễn cảnh lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 69, 70, 71, đến. Chỉ nghe ầm một tiếng, nội tạng của con ma cầm bị chèn ép dữ dội rồi vỡ nát. Dịch lỏng chua loét bắn tung tóe. Dù sao cũng là một sinh vật cấp 3, dù rơi từ trên không xuống cũng không tan xác như sinh vật bình thường, Cách Lâm ở bên trong được bảo vệ rất tốt. Hắn chậm rãi bò ra khỏi bụng con ma cầm, giả vờ ra vẻ yếu ớt, thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe, chém giết liên miên không dứt. Lớp ma vật tôi tớ đầu tiên nhận lệnh của vu sư tấn công thành thị của thần quốc người châu chấu đã bị đánh tan tác hoàn toàn. Tại vị trí vết nứt không gian ban đầu, mấy trăm vạn ma vật vực sâu vô chủ mất đi sự khống chế của vu sư, một số mờ mịt đối mặt với quân đoàn người châu chấu đang hùng hổ lao tới, bị động chống trả, một số khác thì hoảng loạn tháo chạy tứ tán, hoàn toàn không thể hình thành bất kỳ sự kháng cự hiệu quả nào. Cuộc xâm lược chính diện vào thần quốc Thủy Hoàng lần này xem như đã thất bại. Phải nhanh chóng thích ứng với môi trường xa lạ này, tùy thời hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tìm ra vị trí thần điện của thần quốc Thủy Hoàng. Ngươi đúng là mạng lớn một người châu chấu từ xa bay tới, trong mắt tràn ngập đau thương nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. Phấn chấn. Cách Lâm lết ra khỏi bụng con ma cầm trong bộ dạng vô cùng chật vật, cười khổ nói, nếu không phải có một vị thánh giả trùng hợp giết chết con quái vật hình bóng vu sư kia, có lẽ ngày mai ta đã biến thành phân của nó rồi. Mới có một lúc mà da ta đã hơi thối rữa, đúng là một sinh vật đáng sợ. Ta là Esiu. Người châu chấu này không hề chê bai sự bẩn thỉu và mùi hôi chua trên người Cách Lâm, kéo hắn đứng dậy. Ta là Lâm Mặc, Cách Lâm cũng tự giới thiệu. Chẳng biết tại sao, Cách Lâm cảm thấy đối phương dường như vừa trải qua một sự thức tỉnh về mặt trưởng thành, tương tự như quá trình trưởng thành tâm lý của một vu sư chính thức. Sau quá trình trưởng thành như vậy, vu sư thường sẽ có những biến đổi đặc biệt. Ngươi đã dũng cảm đối mặt với trận chiến chống lại vu sư, chứng tỏ mình là niềm kiêu hãnh sinh tử bất diệt của bộ tộc Du Hoàng vĩ đại. Ta tự hào về ngươi. Hả? Cách Lâm có chút không quen với kiểu ngôn ngữ hình tượng hóa, thiếu lý trí và đầy nhiệt huyết này. Nhiệt huyết sẽ dẫn đến kích động, và kích động sẽ khiến vu sư rơi vào cảnh khốn cùng. Cảm tạ. Cách Lâm ngụy trang thành một bộ dạng hưng phấn và ngạo nghễ, lau đi thứ dịch lỏng chua loét trên mặt, ngước nhìn chiến cuộc trên không trung nơi người châu chấu đang thắng thế không thể cản phá, vui mừng nói, ta nghĩ bây giờ ta cần một ít nước sạch để tắm rửa cho thoải mái. Đây có thể là khởi đầu cho cuộc phản công của chúng ta vào đại lục viêm hồn. Đôi mắt e siêu sáng lên, nhìn về phía Cách Lâm phảng phất như gặp được tri kỷ. Chúng ta thành công. Chúng ta đã thắng. Cảm tạ viêm thần vĩ đại, đã để cho bộ tộc Du Hoàng vĩ đại của chúng ta hừng hực bất diệt, một lần nữa cuộc khởi bầu trời đã trở lại màu xanh thẳm. Cuộc xâm lăng của các vu sư tà ác đã kết thúc trong thất bại, đám ma vật vực sâu bị giết không còn một mống. Trên bầu trời hỏa hồng chi thành giờ đây chỉ còn lại những người châu chấu và quân đoàn quái vật linh hồn nô lệ với đôi mắt đỏ rực thuộc về ý chí của Du Hoàng. Lâm Mặc, thấy không? Chúng ta đã thắng, bộ tộc Du Hoàng của chúng ta cuối cùng đã chiến thắng. Vu sư không phải là không thể đánh bại. Sẽ có một ngày, bộ tộc Du Hoàng vĩ đại của chúng ta sẽ chiến thắng vu sư, đoạt lại đại lục viêm hồn và giết sạch bọn chúng. Cách Lâm đã được tắm rửa sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, không còn mùi hôi chua từ trong bụng ma vật vực sâu nữa. Ngọn lửa đen trên đỉnh đầu hắn cháy hừng hực, đôi mắt nhìn lên bầu trời, thấy đám ma vật vực sâu tan tác, hắn lại càng ngụy trang thành một vẻ hưng phấn thỏa mãn. Đúng vậy, sẽ có một ngày chúng ta đoạt lại đại lục viêm hồn. Ta tin chắc. Lúc này, mặc dù đám ma vật vực sâu đã hoàn toàn tan rã, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ không bị vu sư khống chế. Phần lớn ma vật khác đã theo chân các vu sư sang ma triệu hồi sư vực sâu rút về phương xa. Hỏa hồng chi thành chìm trong niềm vui sướng sôi trào, các du hoàng chúc mừng lẫn nhau, tìm lại sự tự tin và niềm kiêu hãnh đã mất từ lâu trong sâu thẳm ký ức. 10 ngày sau, Cách Lâm đã trở thành một thành viên trong đội tuần tra gồm hơn 10 người châu chấu do Esiu tổ chức. Không gian phụ thuộc của thế giới viêm hồn này, thần quốc Thủy Hoàng, có diện tích tương đương với khu vực tranh cướp xâm lâm của 6 đại học viện thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp trong thế giới vu sư. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Trong một khu phế tích đổ nát của thần quốc, không ai biết nơi này từng là thành thị gì, từng có lịch sử huy hoàng ra sao, rồi vì lý do gì mà bị Thủy Hoàng Viêm Thần vứt bỏ, chỉ còn lại đống hoang tàn như bây giờ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra tòa thượng cổ chi thành Stuttgart này xem có hình bóng vu sư nào ẩn nấp không, tuyệt đối không thể để hình bóng vu sư ô nhiễm nơi này, Esil nói với mọi người bằng một vẻ mặt trầm ổn. Biết rồi, mọi người lần lượt đáp lời rồi tản ra bốn phía. Cách Lâm vỗ đôi cánh châu chấu sau lưng, tay cầm viêm hồn lưỡi kiếm bay lượn trên không, thỉnh thoảng lại lắc đầu nhìn quanh, tìm kiếm những sinh vật vượt sâu có thể đang ẩn nấp. Một lúc sau, Cách Lâm dường như phát hiện ra điều gì đó, thân hình lao xuống cực nhanh, lưỡi kiếm chém ra. Một con ma vật vượt sâu dị dạng hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị giết chết. Không chút biểu cảm, Cách Lâm dùng một chiếc lọ trong suốt đặc biệt thu thập một mảnh nhỏ trên thân con ma vật vượt sâu, sau đó tiếp tục vỗ cánh bay về phía trước tuần tra. Khoảng 3 sa lậu thời gian sau, hơn 10 người lại tập hợp, ai nấy trong tay cũng thu thập được ít nhiều mẫu vật của ma vật vượt sâu. Hả? Tô Sa đâu rồi? Esil phát hiện trong đội thiếu mất một du hoàng, sắc mặt biến đổi. Lẽ nào trong phế tích của tòa thượng cổ chi thành này ẩn nấp một ma vật hình bóng vu sư cường đại nào đó, và Tô Sa đã gặp bất trắc? Cách Lâm cũng thầm rùng mình. Ma vật vượt sâu khi rời khỏi môi trường vượt sâu sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Sức sống mãnh liệt của chúng không được khí tức vượt sâu bổ sung, những tập tính quỷ dị khác với sinh vật thông thường không thể phát huy, lại còn bị quy tắc thế giới bản năng ức chế. Những ma vật vốn kinh khủng dị thường trong môi trường vượt sâu khi đến thế giới bên ngoài lại trở nên tương đối yếu đuối. Thông thường, ma vật cấp 2, cấp 3 sẽ không đơn độc ẩn nấp. Chúng hoặc là bị người châu chấu cao cấp truy sát, hoặc là bị ý chí của vu sư kiểm soát chặt chẽ. Vậy thì chẳng lẽ nơi này đang ẩn nấp một đại vu sư săn ma triệu hồi sư vượt sâu? Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Cách Lâm đã rất vất vả mới trà trộn được vào Hỏa Hồng Chi Thành và có được thân phận chính thức, hắn không muốn bị bại lộ sớm như vậy. Chừng nào vu sư thánh ngân của Tháp Đen chưa mở lại vết nứt không gian, đưa lực lượng mới đến không gian phụ thuộc này, chừng đó Cách Lâm sẽ không bại lộ thân phận. Chiến thuật du kích thoát thân, đó là trò chơi mà chỉ những vu sư săn ma mạnh mẽ mới có thể chơi nổi. Này, ngay lúc mọi người đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt đáng sợ, một người châu chấu từ xa bay tới, chính là Tô Sa. Mọi người không nén được mà thở phào nhẹ nhõm. Xem ta tìm thấy gì này? Hả? Mọi người nhìn sang, đó là một cây pháp trượng của vu sư. Trên đỉnh khảm một viên bảo thạch đỏ rực, tỏa ra ánh sáng nguyên tố lấp lánh, đẹp đến chói mắt, vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của bộ tộc du hoàng. Đồng tử Cách Lâm co rụt lại. Đây là pháp trượng của Kelidia. Chẳng lẽ nàng đã không đúng? Cách Lâm đã từng quan sát, ý thức an toàn của người phụ nữ này mạnh hơn hắn rất nhiều. Lần này các vu sư tuy chiến bại và có vẻ nguy hiểm, nhưng trong sự hỗn loạn lúc mới đặt chân đến, chỉ cần không bị giết ngay lập tức, thì việc muốn giết những vu sư săn ma có bản năng sinh tồn vô hạn này là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, vu sư thánh ngân của Tháp Đen đã từng cam đoan chắc nịch rằng Hải Dương Thủ Hộ Giả và Thủy Hoàng Viêm Thần của thế giới viêm hồn tuyệt đối không dám xuất hiện trong không gian phụ thuộc này. Về lý do, vu sư thánh ngân của Tháp Đen không giải thích. Ha ha ha ha, đây là vũ khí của một vu sư, ta muốn mang nó về làm chiến lợi phẩm. Tô Sa cười lớn, đưa cho mọi người xem một lúc rồi nói. Hỏa Hồng Chi Thành trong thần quốc Thủy Hoàng không phải là mấy thị trấn nhỏ của những người sống sót trong đế quốc ám diệt thời kỳ đầu bị reo vực sâu tàn phá. Những người châu chấu nhỏ yếu, ngu xuẩn, chìm trong hoảng loạn và tuyệt vọng kia đã thiêu chết cả những người châu chấu thu thập vũ khí để nghiên cứu, thật là ngu muội vô tri. Ở đây, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì nơi này là nơi tụ tập của tinh anh bộ tộc người châu chấu. Hừ hừ, đúng là may mắn, đem những thứ này của vu sư giao cho các thánh giả chuyên nghiên cứu vu sư, biết đâu có thể đổi được những thứ tốt không tưởng. Esil hừ một tiếng rồi nói thêm, lần sau phải trở về đúng giờ. Biết rồi. Mọi người đang định rời đi, kết thúc nhiệm vụ hôm nay để nghỉ ngơi thì đột nhiên, Esil dường như cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt biến đổi, vẫy tay quát lớn, tất cả ẩn nấp. Mọi người lập tức trốn vào các khe nứt của những bức tường đổ nát, nhìn về phía xa trên bầu trời. Vù vù vù vù hàng triệu ma vật vượt sâu che kín bầu trời, rầm rộ bay lướt qua trên đầu họ. Trong phút chốc, ánh mặt trời bị che khuất, hệt như một bóng mây đen khổng lồ đổ xuống. Chết tiệt, là một vu sư triệu hồi sư vực sâu đang lẩn trốn. Esil đấm mạnh vào bức tường đổ trong khe nứt, nghiến răng căm hận nói, đôi mắt tràn ngập thù hận. Những người châu chấu khác dù đã lấy lại được chút tự tin sau chiến thắng bảo vệ Hỏa Hồng Chi Thành và đánh bại cuộc xâm lăng của vu sư, nhưng lúc này nội tâm vẫn không khỏi run rẩy, không ngừng cầu nguyện Thủy Hoàng Viêm Thần đừng để đám ma vật vực sâu kia chú ý tới mình, thậm chí không dám nhìn trộm nữa. Một lúc sau, Esil dường như phát hiện ra điều gì, hừ lạnh một tiếng. Hừ, lên đi. Tên vu sư triệu hồi sư vực sâu đó đi rồi. Lời nói của Esil lập tức khiến một người châu chấu bên cạnh sợ hết hồn. Người này kéo Esil lại, trừng mắt lo lắng nói, đừng nói lớn tiếng như vậy, Nếu bị đám ma vật vực sâu và tên vu sư bên trong phát hiện ra chúng ta chết chắc. Khốn kiếp, đừng kéo ta. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn trời đi, đây là thế giới viêm hồn, là thế giới của chúng ta, kẻ phải ẩn nấp trốn chạy phải là đám vu sư kia. Lúc này trên bầu trời, mấy chục vạn người châu chấu đang kết thành đội hình bay qua, toàn lực truy sát tên vu sư sang ma đang lẫn trốn phía trước. Chúng ta cũng đi truy sát tên vu sư kia. Esiu nói xong liền muốn bay lên trời gia nhập vào đội ngũ người châu chấu khổng lồ, nhưng lại bị Tô Sa kéo lại. Nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra nơi này, không phải nhận nhiệm vụ truy sát. Ngươi Esiu chỉ vào Tô Sa, không nói nên lời. Cách Lâm nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi khẽ lắc đầu với Esiu đang đứng một bên, thánh giả đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, ắt hẳn có suy tính của ngài. Chúng ta vẫn nên lấy nhiệm vụ làm trọng. Phải nhẫn nại, rồi sẽ có một ngày, ngày càng nhiều người châu chấu sẽ hiểu được giấc mơ vĩ đại của chúng ta và cùng chúng ta tiến bước. Cách Lâm nói những lời nhiệt huyết và liêm chính của người châu chấu, ra hiệu cho Esiu không nên hành động vọng động. Ô Esiu thở ra một hơi uất nghẹn trong lồng ngực rồi gật đầu, dẫn đầu đám người châu chấu đổi hướng, bay trở về Hỏa Hồng Chi Thành. 3 tháng sau. Đã 3 tháng rồi, tại sao vu sư thánh ngân của Tháp Đen vẫn chưa mở lại vết nứt không gian? Nơi này đang nhốt đến 7 vị vu sư sang ma được ý chí bản nguyên của thế giới vu sư quan tâm. Nếu thật sự có 1-2 vị bỏ mạng, khoản bồi thường mà vu sư thánh ngân của Tháp Đen phải trả cho thánh tháp không phải là nhỏ đâu. Cách Lâm trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ là lo cho những đại vu sư sang ma triệu hồi sư vực sâu đang không ngừng du kích lẫn trốn mà thôi. Còn bản thân hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào Hỏa Hồng Chi Sào này, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn, lại có Esiu, một người châu chấu cực kỳ dễ bị kích động và đầu độc ở bên cạnh, đó chính là sự bảo đảm lớn nhất cho Cách Lâm. Vì vẫn còn rất nhiều ma vật vực sâu dưới sự dẫn dắt của các vu sư sang ma triệu hồi sư vực sâu không ngừng lẫn trốn, âm mưu phá hoại các nơi tập trung của du hoàng trong thần quốc, nên bình thường có rất ít người châu chấu dám đơn độc rời khỏi Hỏa Hồng Chi Thành. Cách Lâm đương nhiên không phải là người châu chấu bình thường. Bay một lúc, Cách Lâm nghi hoặc nhìn mặt đất trơ trụi bốn phía, thường có những vùng trũng như lòng sông, hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ tin tức sai rồi? Không gian phụ thuộc này được gọi là thần quốc Thủy Hoàng. Khác với các viêm thần khác trong thế giới này, dù cho thần điện tọa lạc tại Trần Gian bị phá hủy, nguồn tín ngưỡng chi lực bị cắt đứt, thần quốc của Thủy Hoàng Viêm Thần cũng sẽ không sụp đổ. Xét về phương diện này, Thủy Hoàng Viêm Thần mới là thế giới chi chủ thực sự của thế giới viêm hồn. Xèo, xèo, xèo. Một đội người châu chấu bay tới, khoảng 20 người, dẫn đầu là một thống lĩnh người châu chấu cấp 2, ánh mắt pha lẫn vẻ âm u và hoảng sợ phức tạp. Dũng sĩ, ngươi dám bay trên không phận thần điện ư? Thần điện tuy đã bị hủy, nhưng cũng quyết không cho phép bị khinh nhờn, mau theo chúng ta đến gặp tế tự để chịu phạt roi. Trên không phận thần điện. Cách Lâm sững sờ, nhìn quanh bốn phía. Nào có thần điện gì, chỉ là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn mà thôi. Dù bị phá hủy cũng phải còn lại chút di tích chứ. Hơn nữa, theo như Cách Lâm biết, nhóm vu sư sang ma triệu hồi sư vực sâu của hắn hẳn là nhóm vu sư đầu tiên tiến vào không gian phụ thuộc này, vậy thần điện ở đây sao lại bị phá hủy? Chẳng lẽ ngoài vu sư ra, bộ tộc du hoàng còn có kẻ địch nào khác? Thưa thống lĩnh, tại hạ chỉ là một du hoàng mới được đưa tới thần quốc gần đây, hoàn toàn không có ý mạo phạm uy nghiêm của Thủy Hoàng Viêm Thần vĩ đại, cam tâm tình nguyện chịu phạt roi của tế tự đại nhân. Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Cách Lâm lại thầm vui mừng. Nếu còn có tế tự và còn phải đi chịu phạt roi, xem ra thần điện trong không gian phụ thuộc này vẫn còn tồn tại. Thần điện chính là nơi sâu thẳm nhất của thần quốc này. Nếu có viêm hồn chân kinh, rất có khả năng nó đang ở đó. Dưới sự áp giải của các du hoàng, Cách Lâm đi theo một lối đi vào một công trình dưới lòng đất 4 tháng trước, đúng vào thời điểm bộ chỉ huy tác chiến triệu tập các vu sư sang ma triệu hồi sư vực sâu để xâm lược thần quốc Thủy Hoàng. Dưới đáy thung lũng biển sâu, ánh sáng từ thế giới trên mặt đất không thể chiếu tới nơi đây, bóng tối trở thành giai điệu chủ đạo. Ngay cả sự ô nhiễm của vực sâu trong thế giới viêm hồn cũng không thể lan đến đây. Trong mảnh đáy biển tối tăm này, một vầng huyết quang mờ ảo lúc sáng lúc tối như nhịp tim đập. Từng đàn bạch tuộc nhỏ phát ra ánh sáng lục u huyền ảo đang săn mồi xung quanh vầng sáng đỏ sậm, nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần. Vầng huyết quang phát ra từ một tảng đá dưới đáy biển, rộng hơn 20 mét, vô cùng dịu êm. Từng ảo ảnh của các sinh vật nguyên tố hỏa với hình thái khác biệt, không phù hợp với quy luật của thế giới viêm hồn, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên tảng đá màu máu. Những gã khổng lồ nguyên tố này có hình dáng cao to dữ tợn, trông vô cùng tàn nhẫn. Hải Dương thủ hộ giả, vết nứt thế giới này còn cần bao lâu nữa mới có thể hình thành? Giọng nói của Thủy Hoàng Viêm Thần tràn ngập chán chường, cô độc và sợ hãi. Nhìn những ảo ảnh sinh vật dị vực trên huyết chi thạch, cả tràn đầy bất đắc dĩ. Không nghi ngờ gì, tảng huyết chi thạch này và thế giới dị vực kia là một thế giới hùng mạnh, ít nhất cũng không yếu hơn thế giới viêm hồn quá nhiều. Mặc dù đây là một kỳ ngộ, nhưng trước đây, ngay cả Thủy Hoàng Viêm Thần cũng không muốn dễ dàng mở ra vết nứt thế giới đang trong quá trình thai nghén này, để thế giới viêm hồn có thêm thời gian chuẩn bị, ứng phó với quân đoàn của thế giới chưa biết ở phía bên kia. Nhưng lúc này Thủy Hoàng Viêm Thần thực sự quá tha thiết hy vọng vết nứt thế giới này có thể nhanh chóng hình thành. Đây là hy vọng duy nhất của gã, hy vọng cứu rỗi thế giới viêm hồn, và cũng là hy vọng sống sót của chính gã. Bên ngoài thế giới, trong hư không, một chúng thần chi thần từ thế giới vô sư đã cắt đứt mọi phương thức liên lạc của những sinh mệnh dưới cấp vô tận chúa tể. Ngay cả một thế giới chi chủ mạnh mẽ như Chí Cường Kim Cương cũng chỉ có thể liên lạc được trong chốc lát. Có thể tưởng tượng được sự khống chế của sinh vật kinh khủng từ thế giới vô sư này đối với thế giới viêm hồn. Trở thành kẻ địch của một chúng thần chi thần, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Thủy Hoàng Viêm Thần cảm thấy một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng từ sâu trong linh hồn. Nếu chỉ là một chúng thần chi thần đơn độc đi ngang qua hư không, thế giới viêm hồn có lẽ còn có sức chống cự. Nhưng điều đáng sợ thực sự là đằng sau vị chúng thần chi thần kia là cả một thế giới vô cùng hùng mạnh khoảng 2.000 năm nữa, Hải Dương thủ hộ giả trầm giọng nói. Khi thế giới viêm hồn dần bị vực sâu ăn mòn, quy tắc thế giới dần chuyển biến, Hải Dương thủ hộ giả cảm thấy thế giới chi lực mà mình có thể nắm giữ ngày càng yếu đi. Sức mạnh của bản thân mỗi ngày đều đang suy yếu, lúc này thậm chí đã rơi xuống mức không thể giao chiến chính diện với thế giới chi chủ. 2.000 năm. Chết tiệt, thế giới viêm hồn làm sao có thể còn 2.000 năm nữa? Thủy Hoàng Viêm Thần nhìn những hỏa cự nhân hư ảnh mờ ảo trên huyết chi thạch, không cam lòng hỏi, chẳng lẽ không có cách nào khác để đẩy nhanh quá trình hình thành vết nứt thế giới này sao? Chỉ có mối liên kết quy tắc giữa các thế giới vô tận như vậy mới có thể tránh được sự khống chế của vị chúng thần chi thần từ thế giới vô sư bên ngoài, và liên kết với một thế giới khác. Thế giới viêm hồn đã đối mặt với sự tuyệt vọng cuối cùng, tình thế đã không thể tồi tệ hơn được nữa. Thủy Hoàng Viêm Thần thà rằng gây ra thêm một vài biến số, biết đâu thật sự sẽ xuất hiện cái gọi là kỳ tích. Cách khác ư? Hải Dương thủ hộ giả khẽ lẩm bẩm một lúc, dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp của người châu chấu nữ lộ ra một nụ cười thê mỹ. Nếu là thế giới viêm hồn với quy tắc ổn định trước đây thì không có cách nào, nhưng nếu là thế giới viêm hồn đang trong giai đoạn chuyển đổi quy tắc bất ổn định lúc này thì Hải Dương thủ hộ giả mở rộng hai tay. Vậy hãy dùng trái tim biển cả này của ta để dẫn động những quy tắc cuối cùng của thế giới viêm hồn, thúc đẩy vết nứt thế giới này thành hình. Thủy Hoàng Viêm Thần, hãy lấy trái tim biển cả này của ta đi, để tiếp nối hy vọng cuối cùng của bộ tộc Du Hoàng trong thế giới viêm hồn. Thân thể bà bùng một tiếng vỡ tan, hòa vào nước biển, chỉ còn lại một trái tim lưu lại tại chỗ. Ngươi Thủy Hoàng Viêm Thần ngơ ngác nâng lấy trái tim biển cả của thế giới viêm hồn. Sau cả một ngày một đêm, gã thở dài một tiếng, phảng phất như tiếng thở dài của cả thế giới. Trái tim biển cả chậm rãi chìm vào tảng huyết chi thạch. Bốp một tiếng, trái tim biển cả dẫn động những quy tắc thế giới thuần khiết cuối cùng dưới đáy biển của thế giới viêm hồn hội tụ lại. Xiềng xích quy tắc của thế giới viêm hồn từ bốn phương tám hướng tạo thành một vòng xoáy, nhắm thẳng vào tảng huyết chi thạch. Mất đi sự bảo vệ của những quy tắc này, trong tương lai, rêu vực sâu sẽ càng dễ dàng xâm lấn vùng biển sâu, triệt để ô nhiễm toàn bộ thế giới viêm hồn và biến nó thành một thế giới vực sâu. Thai nghén đi, trưởng thành đi, mở ra đi, cánh cửa hy vọng cuối cùng của thế giới viêm hồn. Thủy Hoàng Viêm Thần điên cuồng gầm thét. Làn nước biển vạn mét cũng không thể kìm nén được chấn động lực lượng nơi đây, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng cột nước phun trào lên không, xông thẳng lên tầng mây. Bùng bùng, quy tắc thế giới hỗn loạn khiến bầu trời trong xanh tự dưng có tiếng sấm vang dội, không gian thậm chí còn phát ra những âm thanh chói tai như tiếng thủy tinh ma sát, đó là do quy tắc của bóng dáng thế giới từ hư không khuếch tán ra. Xèo. Xèo. Hai vu sư sang ma từ xa bay tới, sững sờ nhìn sự biến đổi của vùng biển này, cảm nhận sự hỗn loạn và dữ dội của quy tắc thế giới. Chỉ là vu sư cấp 1, cả hai không dám tùy tiện thâm nhập điều tra, chỉ nhanh chóng lấy quả cầu thủy tinh ghi lại hình ảnh rồi bay đi. Nơi sâu thẳm dưới đáy biển, huyết chi thạch nhanh chóng tan chảy, nhuộm đỏ một vùng nước biển rộng lớn, hình thành một gợn sóng không gian hư ảo. Bên trong gợn sóng không gian, từng ảo ảnh bắt đầu dần hóa thành thực thể. Mỗi thân ảnh đều cao trên 30 mét. Trên chiếc đầu rực lửa là bốn con mắt hẹp dài, lóe lên ánh sáng tà ác và tàn bạo. Hừ hừ hừ hừ, lại dám chủ động mở ra thông đạo kết nối với bộ tộc cự nhân luyện ngục vĩ đại, ngươi sẽ sớm phải nếm trải nỗi đau đớn khi bị ngọn lửa từ tận đáy lòng thiêu đốt. Vu sư cấp thấp hiếm ai biết rằng, linh giới thạch cũng là một loại tài nguyên chiến lược cao cấp của thế giới vu sư. Loại năng lượng được vu sư đặt tên là năng lượng linh giới này có khả năng dẫn động quy tắc thời không vô cùng hiếm thấy. Nhờ vào linh giới thạch, vu sư mới có thể thực hiện việc liên lạc siêu khoảng cách bằng quả cầu thủy tinh, thậm chí là liên lạc xuyên thế giới. Lúc này, vu sư thánh ngân của tháp đen đã hóa thành một người khổng lồ màu đen cao ngàn mét. Trên lòng bàn tay gã lơ lửng một đống tinh thạch dày đặc gồm mấy trăm ngàn khối, chính là linh giới thạch. Dưới sự khuấy động của ma lực, những viên linh giới thạch này lần lượt tan chảy thành năng lượng linh giới thuần khiết. Lòng bàn tay khổng lồ rộng trăm mét được bao bọc bởi một lớp năng lượng linh giới thuần khiết. Theo hiệu lệnh từ bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian, Vòng xoáy mây ma lực nồng đậm đang hội tụ trên đỉnh tòa tháp vu sư thấp bé của cứ điểm đột nhiên ngừng quay. Ầm. Một tiếng, đám mây ma lực, dưới sự khuấy động của quy tắc từ ma pháp trận mà các minh vu sư đã tỉ mỉ chuẩn bị, nổ va như một tiếng sét giữa trời quang. Một cột sáng ma lực xông thẳng lên trời, tìm đến điểm nút không gian của thần quốc Thủy Hoàng phụ thuộc. Quả nhiên ở đây, he he he he, bức tường không gian này cũng có chút thú vị. Dường như đã đoán trước được rằng cột sáng ma lực từ cứ điểm không gian, một phương thức thông thường để mở điểm nút không gian nội bộ thế giới, sẽ không thể đột phá thành công bức tường không gian này, vu sư thánh ngân của tháp đen đã kích phát năng lượng linh giới trong tay đến cực hạn. Năng lượng linh giới vốn có độ khúc xạ ánh sáng cực thấp, là một loại năng lượng vô hình. Vậy mà lúc này, khi bị kích phát đến cực hạn, nó kéo theo sự vặn vẹo của không gian, trông như một ngọn lửa vô hình vô chất đang cháy hừng hực, khiến không gian xung quanh bàn tay đen khổng lồ tạo ra một loại ảo giác sai lệch. Ầm ầm. Bàn tay đen khổng lồ cắm thẳng vào điểm nút không gian mà cột sáng ma lực đang nhắm tới. Lại một tiếng sấm rền vang lên, bàn tay đen khổng lồ hoàn toàn đột phá bức tường không gian, từ thế giới viêm hồn cắm vào mảnh không gian phụ thuộc kia. Khí tức vực sâu bao phủ trên bầu trời theo bàn tay đen khổng lồ của vu sư thánh ngân tháp đen cùng lúc thấm vào không gian phụ thuộc của thần quốc Thủy Hoàng. Sóng năng lượng khi đột phá bức tường không gian đã vô tình quét sạch đội quân phản ứng nhanh của thần quốc đang tập trung gần đó, khiến chúng lần lượt xuyên qua tầng mây trắng dày đặc rồi rơi xuống. He he he he, đây chính là sào huyệt của Thủy Hoàng Viêm Thần à, vu sư thánh ngân tháp đen cười tà ác, tàn bạo, bàn tay còn lại cũng cắm vào không gian phụ thuộc của thế giới viêm hồn. Gã mặc kệ những tầng tầng lớp lớp xiềng xích đang cắn xé, đôi mắt to lớn từ trong vết nứt đã mở ra nhìn vào bên trong. Trong nháy mắt, từng hỏa hồng chi sào và những tiếng la hét hoảng sợ của người châu chấu trong không gian phụ thuộc đều thu hết vào đáy mắt gã. Gần như cùng lúc đó, 70 triệu ma vật vực sâu của thế giới viêm hồn đã tập trung bên cạnh vu sư thánh ngân tháp đen, số lượng khổng lồ gần như chật cứng cả bầu trời, che khuất ánh mặt trời, tạo thành một bóng đen khổng lồ bao trùm mặt đất. Đám ma vật vực sâu dày đặc dưới ý chí của 7 vu sư săn ma triệu hồi sư vực sâu không ngừng tràn vào vết nứt, như thủy triều vỡ đê. Khi một phần ma vật vực sâu đã tràn vào thần quốc Thủy Hoàng qua vết nứt không gian, 7 vu sư săn ma triệu hồi sư vực sâu, được rất nhiều ma vật tôi tớ bao bọc, lần lượt bay vào vết nứt, giáng lâm xuống nội bộ thần quốc Thủy Hoàng. Vu sư. Vu sư. Là vu sư chi thần xâm lăng. Phòng ngự. Mau cầm vũ khí, chặn đứng vết nứt trên tường không gian kia. Đám người châu chấu ngẩn mặt nhìn vết nứt đen trên bầu trời, lần lượt gầm lên trong kinh hoàng và tuyệt vọng, thực hiện sự kháng cự cuối cùng. Xèo. Xèo. Xèo. Đám người châu chấu dày đặc bay lên trời, ước chừng hơn vạn con. Dẫn đầu là 6 thanh viêm hồn cự kiếm dài mấy chục mét, tỏa ra những gợn sóng năng lượng kinh tâm động phách, không ngừng chém giết đám ma vật vực sâu xung quanh, liều mạng lao về phía vết nứt không gian. 6 vị thánh giả du hoàng với ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dẫn đầu hàng vạn tinh anh người châu chấu lao thẳng về phía vết nứt. Đây là thời cơ tốt nhất để phong ấn vết nứt không gian. Một khi bỏ lỡ thời cơ này, không tận dụng lúc vết nứt vừa hình thành để tu bổ lại, để cho lượng ma vật vượt sâu đến mức tuyệt vọng tràn vào thần quốc Thủy Hoàng thì bộ tộc Du Hoàng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vô tận ma vật vượt sâu sẽ lấp đầy thế giới thần quốc nhỏ hẹp này. Tất cả Du Hoàng đều đã không còn đường lui, đây là nơi sinh tồn cuối cùng của họ, chỉ có thể liều mạng một phen. He he he he he, hống. Vết nứt đen trên tường không gian đã bị mở ra. Trên bầu trời thế giới viêm hồn, vu sư thánh ngân của tháp đen hóa thành một cự nhân đen che kín bầu trời. Sau một tràng cười nham hiểm, tà ác, tàn bạo, một gợn sóng màu đen từ vết nứt khuếch tán ra. Đây là một gợn sóng đại diện cho cái chết, là một vu thuật tinh thần diện rộng của vu sư thánh ngân của tháp đen. Trên bầu trời, nhóm du hoàng đầu tiên vừa bay về phía vết nứt, thân thể đột nhiên lạnh buốt. Ngoại trừ một số ít du hoàng cấp 2, cấp 3 sững sờ rồi gắng gượng chống lại, một mảng lớn người châu chấu cấp thấp như mưa rơi, bùm bùm cắm đầu xuống đất, mất đi sinh mệnh. Trong chớp mắt, hơn vạn tinh anh người châu chấu vừa liều mình lao về phía vết nứt đen đã chết một mảng lớn, rơi từ trên không trung xuống. Đôi mắt của vu sư thánh ngân của tháp đen dường như đã xuyên thấu qua 6 thánh giả du hoàng. He he he he he he, nhiệm vụ triệt để phá hủy mồi lửa cuối cùng của thế giới người châu chấu trong không gian phụ thuộc này, phiền các ngươi rồi. Vết nứt này ta sẽ duy trì cho các ngươi một sa lậu thời gian, nhất định phải phá hỏng bức tường không gian này từ bên trong. Vâng. Biết rồi. Tất không phụ sự kỳ vọng Misawa, Cách Lâm và 7 vu sư săn ma triệu hồi sư vực sâu lần lượt đáp lời. Giọng điệu của họ hoặc vô cùng bình tĩnh, như thể đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ không có gì đặc biệt, hoặc tràn đầy tự tin, tin rằng nhiệm vụ này nhất định có thể dễ dàng hoàn thành. Cũng khó trách, chưa nói đến quân đoàn minh vu sư, ám vu sư khổng lồ đã chuẩn bị sẵn sàng phía sau, cùng với hơn ngàn vạn quân đoàn linh hồn nô lệ, chỉ riêng mỗi vị vu sư săn ma triệu hồi sư vực sâu khống chế gần ngàn vạn ma vật tôi tớ cũng đủ khiến cho đám người châu chấu sống trong không gian phụ thuộc này phải tuyệt vọng. Trên không trung thần quốc Thủy Hoàng, 6 thánh giả du hoàng thực hiện nỗ lực cuối cùng, lần lượt lấy ra một ngọn hắc sắc hỏa diễm, giơ cao lên. Như thể đang hiệu triệu quy tắc cuối cùng của thế giới viêm hồn, sáu ngọn hắc sắc hỏa diễm tỏa ra sóng năng lượng mãnh liệt, từ dưới lòng đất không gian thần quốc thủy hoàng triệu hồi sáu sợi xiềng xích quy tắc thô to. Rầm rầm rầm, xiềng xích quy tắc quấn từng vòng về phía bàn tay đen khổng lồ của Vu sư Thánh Ngân của tháp đen. Bất đắc dĩ, bàn tay đen khổng lồ phải thu về phía bên kia của vết nứt không gian. Ngay tại vết nứt, một sự biến đổi xảy ra, một cuốn Vu sư chi thư từ nhỏ biến thành lớn, cuốn sách khổng lồ gần 100 mét từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Năng lượng quỷ dị trên cuốn vu thuật liên kết với Vu sư Thánh Ngân của tháp đen, hình thành một cột sáng đen thô to 100 mét. Cột sáng đen lấy cuốn Vu sư chi thư làm trung tâm, xuyên qua vết nứt không gian, xua tan mây trắng xung quanh. Bầu trời như một tấm gương vỡ nát, ngay cả xiềng xích quy tắc ăn mòn cũng không thể phá hủy cột sáng đen này trong thời gian ngắn. Càng lúc càng nhiều sinh vật vực sâu dựa vào cột sáng đen này tràn vào thần quốc thủy hoàng, số lượng ngày một nhiều hơn theo ước tính của Vu sư Thánh Ngân của tháp đen, cột sáng đen này đủ để chống lại sự ăn mòn của quy tắc sửa chữa tường không gian trong hơn một sa lậu thời gian. Những sợi xiềng xích quy tắc kia căn bản không thể gây ra thiệt hại hiệu quả nào cho cột sáng đen này. Mọi thứ đều diễn ra theo dự tính của Vu sư Thánh Ngân của tháp đen, dường như thắng lợi đã ở ngay trước mắt, cuộc viễn chinh săn ma lần này sắp đi đến hồi kết mỹ mãn. Đột nhiên, Vu sư Thánh Ngân của tháp đen phát ra một tiếng ồ đầy nghi hoặc. Trong thần điện dưới lòng đất của thần quốc thủy hoàng, rất nhiều tế tự đang cầu nguyện, kích hoạt một phong ấn trận nguyên thủy và cổ xưa nhất. Mặt đất thần quốc bỗng nổi lên những luồng sáng đen, bay về phía Vu sư chi thư, mơ hồ tạo thành hình một chiếc móng vuốt đen đúa, gầy trơ xương, chụp về phía cuốn sách. Hừ hừ hừ hừ, Vu sư Thánh Ngân của tháp đen vừa cười lạnh. Nếu trước khi giải mã được bí mật của những phong ấn trận cổ xưa này, có lẽ chúng còn gây ra chút phiền phức không nhỏ, nhưng bây giờ thì ừm. Vu sư Thánh Ngân của tháp đen vốn đang tràn đầy tự tin đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Một gợn sóng chấn động quy tắc không gian từ một góc nào đó của thế giới này bùng lên. Vu sư Thánh Ngân của tháp đen chỉ kịp thu hồi Vu sư chi thư thì vết nứt không gian đã khép lại trong gợn sóng chấn động quy tắc kia. Hàng chục ngàn ma vật vực sâu đang tràn qua vết nứt, trong khoảnh khắc bị bóp thành xương máu thịt nát. Sao có thể? Là một vô tận chúa tể nào đó giáng lâm sao? Không đúng. Chẳng lẽ Vu sư Thánh Ngân của tháp đen đứng giữa trời, không dám tin lẩm bẩm, một vết nứt thế giới mới lại trùng hợp hình thành đúng vào lúc này sao? Bàn tay đen khổng lồ vung ra, mang theo ngọn lửa linh giới chi lực vô hình đang bùng cháy. Mở ra. Không gian hư ảo gợn sóng một trận. Gợn sóng hỗn loạn của quy tắc không gian từ nơi xa xôi đã khiến cho nỗ lực đột phá bức tường không gian lần thứ hai của Vu sư Thánh Ngân của tháp đen lập tức thất bại. Hàng ngàn vạn ma vật vực sâu dần mất đi sự khống chế chủ động từ ý chí của các Vu sư săn ma triệu hồi sư vực sâu, bắt đầu xuất phát từ bản năng sợ hãi mà tháo chạy tứ tán, rời khỏi vùng trời nơi các Vu sư săn ma đang tập trung. Hàng trăm vạn minh Vu sư săn ma, ám Vu sư săn ma và quân đoàn quái vật linh hồn nô lệ đang bay lượn trên ba tòa cứ điểm không gian, chờ đợi mệnh lệnh mới từ Vu sư Thánh Ngân của tháp đen. Xèo. Vu sư Thánh Ngân của Cốt Hài Chung Lâu bay đến bên cạnh Vu sư Thánh Ngân của tháp đen, người đang dần khôi phục lại hình dạng người bình thường, nhìn về phía gã. Tháp đen, đã xảy ra chuyện gì? Với vẻ nghi hoặc, Vu sư Thánh Ngân của Cốt Hài Chung Lâu xòe bàn tay ra, từng chiếc gai xương dài ra, như những xúc tu nhạy bén, đang cảm nhận điều gì đó. Ta đột nhiên cảm thấy thế giới này có thêm một luồng sức mạnh hỏa diễm khô nóng, là do vị thế giới chi chủ đang lẫn trốn kia gây ra tai biến gì sao? Vu sư Thánh Ngân của tháp đen một bên nhanh chóng liên lạc với cứ điểm chi tâm của bộ chỉ huy tác chiến, một bên trầm thấp lạnh lùng nói, là gợn sóng hỗn loạn không gian, quy tắc không gian của thế giới này đã xảy ra chấn động kịch liệt. Trong thời gian ngắn tạm thời không thể mở lại khe hở của không gian phụ thuộc đó. Quy tắc không gian chấn động. Những thể thí nghiệm triệu hồi sư vực sâu kia đều là những Vu sư săn ma được ý chí bản nguyên của thế giới Vu sư quan tâm, tổng cộng 7 người, nếu tất cả đều gặp bất trắc trong đó Vu sư Thánh Ngân của Cốt Hài Chung Lâu hít một hơi khí lạnh. Quy tắc của Thánh Tháp vốn đã có sự chăm sóc đặc biệt đối với các đại Vu sư săn ma cấp 3, huống chi là những đại Vu sư có tiềm năng rất lớn thăng cấp lên Vu sư Thánh Ngân và được ý chí bản nguyên của thế giới Vu sư quan tâm. Cuộc viễn chinh săn ma lần này có tổng cộng 9 Vu sư săn ma được ý chí bản nguyên của thế giới Vu sư quan tâm, trong đó có 7 người được Vu sư Thánh Ngân của tháp đen đặc biệt mời từ Thất Hoàng Thánh Tháp. Mục đích chính là để có được tư liệu trực tiếp về kế hoạch bồi dưỡng triệu hồi sư vực sâu, chuẩn bị cho cuộc chiến văn minh lần thứ 3 mà thế giới Vu sư sắp phải đối mặt trong mấy ngàn năm tới. Mà trong 7 Vu sư săn ma triệu hồi sư vực sâu bị mắc kẹt trong thần quốc thủy hoàng lúc này, chỉ có Cách Lâm là không phải được mời đặc biệt từ Thất Hoàng Thánh Tháp. Nếu thật sự như Vu sư Thánh Ngân của Cốt Hài Chung Lâu lo lắng, cả 7 người này đều tử vong, e rằng dù cho tài sản mà Vu sư Thánh Ngân của tháp đen cướp đoạt và tích lũy trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình cũng sẽ trôi theo dòng nước. Hết cách rồi, trong thời gian ngắn không thể thay đổi tình hình được. Nói xong, Vu sư Thánh Ngân của tháp đen lại hừ lạnh một tiếng. Đó cũng chẳng phải nơi hiểm địa gì, Nếu ngay cả một không gian không có thế giới chi chủ mà cũng không sống nổi vài tháng thì những triệu hồi sư vực sau này cũng không còn giá trị để tồn tại hay thí nghiệm nữa. Huân chương vinh dự cấp một từng thay đổi cục diện thế giới của họ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Vu sư thánh ngân của Cốt Hài Chung Lâu nghẹn lời. Suy nghĩ một chút, lão cũng tự giễu. Vu sư săn ma vốn là vu sư chiến đấu, mà bản năng của vu sư chiến đấu chính là dùng trí tuệ để sinh tồn tốt hơn. Một vu sư săn ma đã từng giành được huân chương vinh dự cấp 1 và thay đổi cục diện thế giới, làm sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy? Kẻ đáng lo lắng, phải là đám người châu chấu trong không gian kia mới đúng. Xèo. Xèo. Xèo. Ba đại vu sư săn ma thân tín nhận được lệnh triệu tập của vu sư thánh ngân tháp đen, bay đến bên cạnh gã. Mỗi người nhận lấy một cuộn giấy da ghi nhiệm vụ do vu sư thánh ngân của tháp đen viết tại chỗ. Tọa độ nhiệm vụ trên ba cuộn giấy đều là những địa điểm mà bộ chỉ huy tác chiến đã phân tích từ thông tin tình báo thu thập được gần đây, có khả năng cao nhất gây ra sự hỗn loạn quy tắc không gian. Dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ những địa điểm tọa độ này. Ba đại vu sư săn ma hành động nhanh gọn, sau khi kiểm tra cuộn giấy nhiệm vụ trong tay, họ lần lượt lấy ra tọa kỵ vũ khí của mình, bay nhanh về phía tọa độ nhiệm vụ. Dưới thung lũng đáy biển, mấy ngày qua, vùng biển này gió dục mây vần, sấm sét gào thét, quy tắc hỗn loạn ngày càng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng vô cớ, trên mặt biển lại bùng lên những ngọn lửa lớn, hoặc những cột hơi nước phun thẳng lên trời. Vết nứt thế giới xuyên qua hư không vô tận tuy chưa hoàn toàn hình thành, nhưng đã gần ngay trước mắt. Những dị thường quy tắc này bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của quy tắc từ thế giới đối diện, tự xưng là thế giới cự nhân luyện ngục, tràn sang. Rất hiển nhiên, việc quy tắc của thế giới viêm hồn đang trong quá trình chuyển hóa thành thế giới vực sâu bị ảnh hưởng dị thường như vậy cho thấy quy tắc nội tại của thế giới cự nhân luyện ngục vô cùng ổn định. Không nghi ngờ gì, thế giới cự nhân luyện ngục là một thế giới vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là loại thế giới có thể so sánh với âm ảnh mê đoàn hay xào huyệt. Sinh vật dị vực xấu xí. Ta cảm nhận được mùi huyết nhục bẩn thỉu từ ngươi, lại dám chủ động mở ra vết nứt thế giới, ngươi đang công khai khiêu chiến tôn nghiêm của cự nhân luyện ngục. Mỗi một sinh vật huyết nhục trong thế giới của ngươi sẽ phải chịu sự thiêu đốt của tâm hỏa, sự nung nấu của lò luyện ngục. Một hỏa diễm cự nhân cao mấy trăm mét, ngọn lửa vàng ống trên người cháy hừng hực, khiến không gian xung quanh vặn vẹo thành từng mảng lớn. Trên vai hắn là một chiếc lò nung khổng lồ, dung nham nóng chảy màu vàng cuồn cuộn, bùng cháy. Chiếc lò nung khổng lồ này phản phất như tinh hoa của cả thế giới, hệt như đòn bẩy vận mệnh của thế giới vô sư. Đằng sau con thế giới chi chủ kinh khủng này là một đội quân cự nhân luyện ngục vô cùng vô tận. Cả thế giới đều là một màu vàng của lửa cháy. Mỗi một cự nhân luyện ngục trông đều có vẻ vụng về, nhưng vì thân hình khổng lồ dễ dàng cao tới 30 mét trở lên, mỗi cử động của chúng đều khiến mặt đất xung quanh chấn động kịch liệt, đã bước vào hàng ngũ của các bộ tộc sinh vật khổng lồ thực thụ. So sánh với chúng, bộ tộc dung nham cự nhân của thế giới âm ảnh mê đoàn, trong hệ thống nhận thức của vu sư, cũng chỉ thuộc hàng ngũ sinh vật có hình thể bình thường mà thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chỉ riêng thế giới chi chủ đã xuất hiện 11 vị, ha ha ha ha ha, thật quá tốt. Thủy Hoàng Viêm Thần cười lớn, cười vui sướng tột độ. Thế giới cự nhân luyện ngục này vậy mà lại là một thế giới hùng mạnh ngang với thế giới kim cương. Sự thận trọng của thế giới viêm hồn trước đây quả nhiên là chính xác. Nếu phải toàn diện khai chiến với một thế giới hùng mạnh như vậy, cho dù là năm đại viêm thần cộng thêm ba đại thế giới thủ hộ giả, cùng với việc tạm thời triệu hoán các thế giới chi chủ từ thế giới dị vực xa xôi, cũng không dám nói có thể chống lại được quân đoàn xâm lược của một thế giới mạnh mẽ như thế. Cũng chỉ có một thế giới mạnh mẽ như vậy mới có thể gây ra uy hiếp cho cái thế giới vô sư quỷ dị, thần bí và hùng mạnh kia. Thủy Hoàng Viêm Thần nghĩ vậy, nụ cười càng thêm ngông cuồng, thậm chí có chút điên loạn. Tiếng cười của ngươi khiến ta phẫn nộ. Sinh vật huyết nhục xấu xí, cho ta biết tên thế giới của ngươi và quân đoàn của ngươi ở đâu. Thủy Hoàng Viêm Thần không nói gì, vẫn cười lớn một cách ngông cuồng, hưng phấn vì kỳ tích sắp xuất hiện cho thế giới viêm hồn. Dần dần, sự vô lễ của Thủy Hoàng Viêm Thần khiến cho đầu bên kia của vết nứt thế giới đang hình thành trở nên im lặng. Nhưng từ đầu đến cuối, phía sau vị vua của cự nhân luyện ngục đang vác lò nung luyện ngục kia, không một cự nhân luyện ngục nào dám biểu đạt ý kiến gì trước mặt vị vua này. Không nghi ngờ gì, vị vua của cự nhân luyện ngục này là vị vua mạnh nhất không thể tranh cãi của toàn bộ thế giới cự nhân luyện ngục. Bốn con mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng tàn bạo, lạnh lẽo. Cự nhân luyện ngục đột nhiên gầm lên một tiếng hống. Sức mạnh hỏa diễm cuồng bạo dẫn động ngọn lửa của toàn bộ thế giới cự nhân luyện ngục tụ tập vào chiếc lò nung trên vai, phía sau, vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối, các cự nhân luyện ngục cũng đồng loạt gào thét. Ta tên Ambada. Bàn tay rực lửa nắm chặt một góc lò nung luyện ngục, thân thể ngã về sau rồi dùng toàn lực vung lên. Vị vua của cự nhân luyện ngục này vậy mà lại ném thẳng chiếc lò nung của mình xuyên qua giới diện, đập về phía Thủy Hoàng Viêm Thần. Lúc này, vết nứt thế giới còn chưa thực sự hình thành. Hả? Đúng là một đám chủng tộc dã man bị cảm xúc chi phối, Thủy Hoàng Viêm Thần cười nhạt. Với khả năng giao tiếp xuyên giới diện, cả đương nhiên hiểu rất rõ quy tắc xuyên giới. Chỉ riêng bức tường không gian nội bộ thế giới đã có thể ngăn cản thế giới chi chủ giáng lâm, huống chi là công kích xuyên giới. Đây là việc mà ngay cả Vô Tận Chúa Tể, chúng thần chi thần cũng không thể dễ dàng làm được, nếu không thì vị chúng thần chi thần của thế giới Vu Sư kia cũng sẽ không ầm. Ý nghĩ của Thủy Hoàng Viêm Thần vừa mới hình thành, một gợn sóng hỗn loạn của quy tắc không gian mạnh mẽ đã từ vết nứt thế giới như mặt gương trước mắt phun trào ra. Vù một tiếng, quy năng kinh khủng của lò nung luyện ngục vậy mà đã gây ra chấn động quy tắc không gian của toàn bộ thế giới Viêm Hồn, và nhanh chóng lan đến điểm nút không gian nơi Vu Sư Thánh Ngân của Tháp Đen đang ở trong thần quốc Thủy Hoàng. Một tiếng rên rỉ đau đớn, Thủy Hoàng Viêm Thần kinh hãi không dám tin biến mất khỏi vết nứt thế giới phía trước, dường như đã bị thương không nhẹ. Rắc, rắc ầm. Như tiếng gương vỡ chói tai, vết nứt thế giới giữa thế giới Viêm Hồn và thế giới Cự Nhân Luyện Ngục đã bị vua của Cự Nhân Luyện Ngục, Angbada, dùng một chiếc lò nung đập vỡ. Thưa đức vua, đây dường như là một thế giới biển cả. Phía sau Angbada, một cự nhân luyện ngục cao hơn 300 mét trầm giọng nói. Mặc dù thế giới cự nhân luyện ngục ảnh hưởng rất lớn đến quy tắc của thế giới Viêm Hồn, nhưng ngược lại, thế giới Viêm Hồn cũng ảnh hưởng đến thế giới cự nhân luyện ngục. Từng dòng hải lưu chảy qua vết nứt thế giới bị lò nung luyện ngục đập vỡ, tràn vào thế giới cự nhân luyện ngục. Tiếng xèo xèo của hơi nước vang lên, nước biển bị quy tắc hỏa của thế giới cự nhân luyện ngục bốc hơi, mang theo sự ẩm thấp bao trùm. Điều này khiến một số cự nhân luyện ngục cấp thấp cảm thấy vô cùng khó chịu, chúng ngốc nghếch nhấc chân lên cố tránh những dòng nước và hơi nước, cây gậy lửa khổng lồ trên vai chúng cũng rung chuyển không ngừng theo những chấn động của mặt đất đỏ rực. Thông thường, khi quy tắc thế giới quá khác biệt, dựa trên tập tính khác nhau của các loài, nhu cầu về tài nguyên của thế giới đối phương sẽ càng ít, xung đột chiến tranh cũng sẽ tương đối giảm đi. Rõ ràng, nhu cầu của một thế giới hỏa đối với tài nguyên của một thế giới thủy là cực kỳ ít. Rất ít thế giới nào giống như thế giới Vu Sư, với khát khao nhận thức về những tri thức mới lạ, khiến các Vu Sư không kén chọn mà tiến hành xâm lược, chinh phục và cướp đoạt hết thế giới này đến thế giới khác. Ầm ầm. Lò nung luyện ngục màu vàng đỏ lại một lần nữa trở về tay vua của cự nhân luyện ngục, Angbada. Ngọn lửa hừng hực gần như khiến không gian bắt đầu tan chảy, chiếc lò nung luyện ngục này không phải là vật tầm thường. Chỉ là một thế giới chi chủ của một thế giới hạ đẳng, lại dám xâm phạm uy nghiêm của bộ tộc cự nhân luyện ngục vĩ đại, cho dù là thế giới biển cả cũng phải nung chảy nó triệt để. Tiếng gầm rú kèm theo ngọn lửa nóng hừng hực, Angbada dùng hai tay đẩy lớp không gian bị lò nung luyện ngục hòa tan tại vết nứt thế giới, thân hình khổng lồ vác theo lò nung chen vào. Phía sau Angbada, rất nhiều cự nhân luyện ngục cao hàng chục, hàng trăm mét cũng lần lượt đi theo, chen vào vết nứt thế giới. Lúc này, thực lực mà bộ tộc cự nhân luyện ngục thể hiện ra đã đạt đến mức kinh người, có tới 16 vị thế giới chi chủ. Khi bộ tộc cự nhân luyện ngục trải qua giai đoạn trưởng thành dài đằng đẵng, chúng bẩm sinh đã có thực lực của sinh vật cấp 1. Càng lên cao, cự nhân luyện ngục cấp 3 cao trăm mét nhiều vô số kể. Đây thực sự là một bộ tộc sinh vật nguyên tố hỏa kinh khủng. Hí hí. Nước biển của thế giới Viêm Hồn cuồn cuộn sôi trào khi Angbada vác theo lò nung luyện ngục giáng lâm. Xung quanh Angbada, một phạm vi mấy ngàn mét vậy mà đã xuất hiện một vùng chân không nước biển do quy tắc hỏa diễm quá mạnh mẽ gây ra sự vặn vẹo. Hống. Gầm lên một tiếng, Angbada lại một lần nữa ném chiếc lò nung trên vai lên. Như một ngọn núi lửa dưới đáy biển đột nhiên phun trào, ầm một tiếng, một cục nước sôi và hơi nước đường kính ngàn mét phóng lên trời, bị lò nung luyện ngục hóa thành một quả cầu lửa mang lên không trung, ngọn lửa cuồn cuộn nổ tung trên tầng mây. Bùng bùng dễ dàng tạo ra một sóng xung kích hỏa diễm đường kính vạn mét. Vù vù một tiếng, ngọn lửa cuồn cuộn từ lò nung luyện ngục lại có thể chiếu sáng và quét sạch cả tầng mây ma vực sâu dày đặt trên bầu trời, biến bầu trời từ màu âm u tử khí sang màu đỏ sậm quỷ dị, như thể sắp nhỏ máu. Đây là cảnh tượng tận thế được tạo nên bởi ngọn lửa dữ dội từ thế giới cự nhân luyện ngục và đám mây âm u ngột ngạt của thế giới vực sâu. Vù vù vù vù nước biển sôi trào, sóng lớn cuồn cuộn, phản chiếu màu đỏ sậm của ngọn lửa tận thế. Lò nung luyện ngục chiếu sáng giữa trời, phản phất như mặt trời thứ hai của thế giới Viêm Hồn, sóng hỏa diễm ngông cuồng khuếch tán quy tắc của thế giới cự nhân luyện ngục sang thế giới này. Điều này lại có hiệu quả kỳ diệu tương tự như sự xâm lấn của ý chí bản nguyên thế giới Vu Sư. Là nước biển vạn mét, khi vua của cự nhân luyện ngục, Angbada, ném lò nung luyện ngục ra, đã hình thành một vòng xoáy đường kính ngàn mét, hệt như hắc hải toàn hoa của thế giới Vu Sư. Đáy biển u ám được ngọn lửa chiếu sáng, sinh vật dưới đáy biển lần lượt bị quy tắc hỗn loạn giết chết hoặc phải bỏ chạy, hiếm có sinh cơ. Sự giao thoa giữa quy tắc thủy và hỏa lại khiến cho đáy biển cũng hình thành những tia chớp màu tím, nổ vang lách tách đùng đùng. Thân thể gần ngàn mét của vua cự nhân luyện ngục theo vòng xoáy nước biển chậm rãi bay lên. Ngay khoảnh khắc bay ra khỏi mặt biển, những con sóng nước sôi cao gần trăm mét tuôn ra bốn phương tám hướng, rồi ầm ầm một tiếng, vua của cự nhân luyện ngục, Angbada, giữa bầu trời lại một lần nữa nâng lò nung luyện ngục lên, phản phất như đang vác một mặt trời ngàn mét trên vai. vô cùng uy nghiêm, một sự bạo lực không thể kháng cự. Hả? Thế giới này ngay lập tức, Angbada, kẻ đang đứng ngang tàn giữa trời, ngông cuồng tự đại, vậy mà lại cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ và ngột ngạt. Đây là điều mà Angbada chưa từng trải qua trong mấy chục ngàn năm sinh mệnh của mình. Từ thời thượng cổ, sau khi rèn đúc được lò nung luyện ngục và dùng nó đập chết vị vua cự nhân luyện ngục đời trước để trở thành vị vua mới, Angbada đã dẫn dắt bộ tộc cự nhân luyện ngục xâm lược hơn 20 thế giới dị vực lớn nhỏ. Khác với thế giới vu sư, sau khi xâm lược, bộ tộc cự nhân luyện ngục chỉ có bạo lực và phá hoại, không tiến hành bất kỳ sự nô dịch nào, ngoài việc cướp đoạt tài nguyên hỏa diễm ra thì rất ít khi có ghi chép về việc giao lưu hay ký kết hiệp ước hòa bình với các sinh vật trí tuệ dị vực. Đối với những thế giới nhỏ yếu thông thường, ngay khoảnh khắc Angbada ném lò nung luyện ngục ra, quy tắc thế giới sẽ rơi vào mâu thuẫn và giằng co. Nhưng cái thế giới quỷ dị này, bốn con mắt hẹp dài của Angbada hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, tàn bạo, nhìn về phía đám mây đen quỷ dị bên ngoài vầng lửa cháy vạn mét của lò nung luyện ngục. Hú vung tay một cái, một đám mây ma vực sâu ở ngoài vạn mét bị hút vào giữa lòng bàn tay. Đám mây đen trong bàn tay lửa khổng lồ của Angbada vẫn vô cùng ngoan cường, không hề có dấu hiệu bị hỏa diễm chi lực tinh lọc. Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua bốn con mắt hẹp dài của Angbada. Hừ. Bàn tay lửa khổng lồ siết chặt một cách tà nhẫn, nhưng chỉ nghe một tiếng rắc, đám mây ma vực sâu lại từ khe ngón tay của Angbada chảy ra, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đốt cháy. Không thể nào. Tiếng gầm phẫn nộ và chấn động vang lên. Đám mây ma vực sâu bị hỏa diễm chi lực của Angbada đẩy ra lại một lần nữa bị hút trở về. Lần này, Angbada dùng lò nung luyện ngục để thu đám mây ma vào trong và tiến hành luyện đốt. Rít rít rít rít, ngay cả lò nung luyện ngục cũng có vẻ rất gian nan, lúc này mới có thể đốt sạch đám mây ma vực sâu từng chút một. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng gã cự nhân luyện ngục từ vết nứt thế giới dưới biển sâu chui ra, theo vòng xoáy nước biển bò lên. Vì số lượng của những hỏa diễm cự nhân này quá nhiều, chúng đã khiến cho diện tích vòng xoáy dưới biển không ngừng mở rộng, tốc độ xoay của vòng xoáy cũng ngày càng nhanh, mơ hồ hình thành một lớp bảo vệ được dệt bằng sấm sét màu tím. Rất nhiều cự nhân luyện ngục đi theo xung quanh vua của cự nhân luyện ngục, Angbada, nhìn về phía thế giới xa lạ, thần bí và ngột ngạt này. Thưa đức vua, ta nghe thấy mùi của đại lục, đây không phải là một thế giới biển cả thuần túy. Một cự nhân luyện ngục vác theo cây gậy lửa khổng lồ trăm mét vui mừng nói. Xét về tuổi đời, vị cự nhân luyện ngục này thậm chí sống lâu hơn Angbada rất nhiều, có lẽ còn từ thời viễn cổ khi thế giới này bị nền văn minh khác cai trị. Vị cự nhân luyện ngục này cũng là trợ thủ đắc lực mà Angbada tin tưởng nhất. Khi ngày càng nhiều cự nhân luyện ngục từ vòng xoáy dưới biển bò lên, bầu trời âm u dần được ngọn lửa hừng hực chiếu sáng. Những cự nhân luyện ngục này thấp nhất cũng là sinh vật cấp 1, sinh vật cấp 2, cấp 3 có ở khắp nơi, trình độ trung bình đã nghiễm nhiên vượt qua cấp độ của các vu sư trong một cuộc viễn chinh săn ma thông thường. Về số lượng, mặc dù số lượng của những cự nhân luyện ngục này cũng không ít, nhưng so với việc thế giới vu sư dễ dàng điều động hàng trăm vạn vu sư và hàng ngàn vạn linh hồn nô lệ, vẫn còn kém một khoảng cách. Bởi vì thể tích của chúng quá lớn, số lượng cũng tương đối ít hơn rất nhiều. CC, tìm ra thế giới chi chủ của thế giới này, giết hết bọn chúng. Ta muốn dùng máu của chúng để rót vào lò nung luyện ngục, dùng xác của chúng làm bộ sưu tập vĩnh hằng, dùng linh hồn của chúng làm cái giá phải trả cho việc dám xâm phạm uy nghiêm của thế giới cự nhân luyện ngục vĩ đại. Vua của cự nhân luyện ngục, Angbada, gầm thét. Tuân theo ý chí của Angbada chi vương vĩ đại, thế giới này sắp chìm trong sự tinh lọc và hủy diệt của hỏa diễm. CC giơ cao cây gậy lửa khổng lồ. Khi ngọn lửa trên cây gậy dần tắt đi, nó lại biến thành một lá cờ lệnh khổng lồ, lấp lánh như dung nham thuần khiết. Đại lục của thế giới này ở phía kia, ta cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ của thế giới này đang dò xét. Vì nó quá mạnh mẽ nên thậm chí không thể ẩn nấp được, chắc chắn là một kẻ địch sẽ khiến đức vua hài lòng. Ầm ầm ầm ầm, từng gã cự nhân luyện ngục, dưới sự chỉ dẫn của CC, bay về phía đại lục viêm hồn. Chấn động hỏa diễm mạnh mẽ xen kẽ vào giữa những đám mây ma vực sâu, xé rách chúng ra. Một tháng sau, trên đại lục viêm hồn, từng dấu chân lửa khổng lồ đi qua, mặt đất rung chuyển, để lại tro tàn của rêu vực sâu sau khi bị đốt cháy. Chỉ là, đám rêu vực sâu có sức sống kinh khủng này, sau khi những cự nhân luyện ngục đi qua, những mầm sống may mắn còn sót lại đã sinh sôi ra một thế hệ rêu vực sâu mới, vốn đã có khả năng kháng hỏa diễm rõ rệt, ngoan cường không ngừng phóng thích thêm khí tức vực sâu, ô nhiễm quy tắc của thế giới viêm hồn. Bên trong hốc mắt của Thánh Ngân Vu Sư lâu đài xương cốt, hai đống u hỏa màu xanh lục lóe lên, ánh mắt ngưng trọng hướng về phía thế giới viêm hồn xa xôi. Lúc này, các Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, lâu đài xương cốt, mê bàn, thành lũy ngà voi, ám cảnh và đồng hồ các thời gian đều đã tề tựu. Chỉ là 6 tòa pháo đài không gian vẫn chưa kịp tập hợp đầy đủ, 3 tòa pháo đài khác vẫn còn đang trên đường từ trung tâm thế giới viêm hồn trở về. Thánh Ngân Vu Sư thành lũy ngà voi nghiêm mặt hỏi, Hắc Tháp, đối đầu với chúa tể thế giới mang ý chí cường đại của thế giới dị vực kia, ngươi có mấy phần thắng? Ý chí của vị chúa tể thế giới ở phương xa kia quả thực mạnh mẽ đến mức ngoài sức tưởng tượng. Dù cách nhau gần nửa thế giới, vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cuồng bạo tàn khốc của đối phương, quả thật phi thường. Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp không đáp lời, chỉ có tiếng không gian sụp đổ ầm ầm không ngớt xung quanh. Sau khi trải qua cuộc chiến văn minh của thế giới Vu sư thời thượng cổ, rồi lại đơn độc lang bạt khắp vô tận thế giới cả vạn năm, một Vu sư càng mạnh mẽ thì càng tiếp xúc với nhiều cường giả dị vực khó tin, và càng thêm kính nể vô tận thế giới. Ngoài những sinh vật cấp 7, cấp 8 là các vô tận chúa tể, vô tận thế giới còn có vô số sinh vật đỉnh phong cấp 6 khao khát trở thành chúa tể đời mới, và chúng là những kẻ mạnh nhất. Hắc Tháp là một trong số ít những thánh ngân Vu sư đỉnh cao nhất của thế giới Vu sư. Dù chưa từng thực sự giao đấu với quá nhiều thánh ngân Vu sư khác, nhưng uy danh của ông đã lừng lẫy khắp nơi. Người ta tự cho rằng, ngoài các chân linh Vu sư ra, trong số các thánh ngân Vu sư có thể áp chế hoặc uy hiếp được ông, cũng chỉ có vài vị cường đại hiếm hoi mà thôi. Cho đến một vài thánh ngân Vu sư quá mức thần bí, ngay cả Hắc Tháp cũng ít tiếp xúc, nhưng nhìn chung, ông đã đứng ở đỉnh cao của tầng lớp thánh ngân Vu sư trong thế giới Vu sư. Nói cách khác, đó cũng chính là đẳng cấp cao nhất của các chúa tể thế giới trong vô tận thế giới. Thế nhưng, ngay cả một thánh ngân Vu sư mạnh mẽ như Hắc Tháp, trong những năm tháng du hành vô tận thế giới, cũng đã có vài lần bị các chúa tể thế giới dị vực hùng mạnh đánh bại, thậm chí ký ức về những cú sốc khó tin đó vẫn còn vẹn nguyên. Vô tận thế giới thực sự quá bao la, một vài thế giới với quy tắc đặc thù đã sản sinh ra những sinh vật mạnh mẽ đến khó tin. Dù chúng chưa trở thành vô tận chúa tể theo quy tắc thông thường, nhưng sức mạnh mà chúng nắm giữ đã vượt qua giới hạn của một cá thể, thậm chí đã có thể dùng sức mạnh cá nhân để phá vỡ quy tắc cân bằng. Đối với những sinh vật mạnh đến phi thường như vậy, việc phân chia đẳng cấp theo hệ thống rõ ràng là quá sơ sài. Dù không có năng lực của vô tận chúa tể, chúng lại hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với vô tận chúa tể. Chính vì kiến thức vượt xa người thường, Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp mới không trả lời, đó là sự kính nể dành cho những điều chưa biết. Thánh Ngân Vu sư Ám Cảnh cất giọng có phần lo lắng, không ngờ lại đụng phải một thế giới sinh vật nguyên tố hỏa mạnh đến vậy. Nhất định là âm mưu của tên chúa tể thế giới châu chấu đang lẫn trốn kia. Theo thông tin từ quả cầu thủy tinh, có ít nhất 10 vị chúa tể thế giới trở lên đang xâm lược thế giới này. Còn về vị chúa tể thế giới mạnh nhất trong đám quân đoàn người khổng lồ lửa, tạm thời vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Mặc dù các cuộc viễn chinh săn ma của thế giới Vu sư đa phần đều chiếm thế thượng phong do ưu thế về cấp độ văn minh, nhưng cũng không ít lần xảy ra những sự cố bất ngờ. Những sự cố này chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của các cuộc viễn chinh. Thông tin trong quả cầu thủy tinh của Thánh Ngân Vu sư Ám Cảnh hiển nhiên do một Vu sư cấp thấp ghi lại, chỉ là thu thập tin tức từ một nơi rất xa mà thôi. Từng người khổng lồ lửa phổ biến cao tới hơn 30 mét, những gã cao cả trăm mét cũng có ở khắp nơi, đúng là những người khổng lồ lửa thực thụ. Mặt đất ầm ầm rung chuyển dưới bước chân của chúng, ngọn lửa bùng lên dưới gót chân thiêu rụi từng mảng lớn cỏ rêu vực sâu, thế không thể cản phá. Lũ ma vật vực sâu, khi không có ý chí của Vu sư chỉ huy, rõ ràng không thể nào cản bước được quân đoàn người khổng lồ lửa mà cá thể yếu nhất cũng là sinh vật cấp 1 này. Thánh Ngân Vu sư Mê Bàn cũng khẽ thở dài. Cướp đoạt sức mạnh linh hồn để mở ra cánh cửa đến thế giới dị vực, liên lạc với các chúa tể thế giới dị vực, thu thập dữ liệu trực tiếp từ các kẻ triệu hồi vực sâu trong thí nghiệm sơ bộ của trí tuệ bình minh, phá hủy hệ thống văn minh của thế giới viêm hồn. Bây giờ, trong 4 nhiệm vụ chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng là tiêu diệt Thủy Hoàng Viêm Thần. Nói cho cùng, việc cử kẻ triệu hồi vực sâu cưỡng ép giáng lâm xuống Thủy Hoàng Thần Quốc, chẳng qua là vì nhiều thánh ngân Vu sư vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được trái tim thế giới, không thể cảm ứng chính xác vị trí ẩn náu của Thủy Hoàng Viêm Thần, nên mới dùng một phương pháp khác để thử nghiệm. Mục đích bề ngoài là phá hủy ngọn lửa hy vọng của đám tinh anh châu chấu trong thần quốc, nhưng thực chất là dựa vào một số thông tin sâu bên trong Thủy Hoàng Thần Quốc để tìm ra tọa độ của Thủy Hoàng Viêm Thần. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Thánh Ngân Vu sư Mê Bàn dừng lại một chút, rồi lẩm bẩm, bảy kẻ triệu hồi vực sâu kia tạm thời không thể lộ diện, lỡ như có sự cố bất ngờ nào đó xảy ra, chúng ta vẫn có thể thực sự thử nghiệm thực lực cụ thể của những Vu sư săn ma này, xem họ có thực sự nắm giữ năng lực đối kháng độc lập với Thánh Ngân Vu sư như đám vô tướng cổ ma của thế giới vực sâu thời thượng cổ hay không. Còn bây giờ, chúng ta cứ làm theo ý chỉ của Thất Hoàng Chân Linh Vu sư, tạm thời xem có thể giao tiếp hòa bình với những chúa tể thế giới dị vực kia không, thậm chí có thể đưa họ vào Liên Minh Vu sư. Việc đưa chúa tể thế giới dị vực vào Liên Minh Vu sư xưa nay chỉ được tiến hành khi thế giới Vu sư chiếm ưu thế tuyệt đối. Bây giờ, đối phương có hơn 10 vị chúa tể thế giới, dù các pháo đài không gian có một số phương án dự phòng, phe thế giới Vu sư vẫn rõ ràng ở thế yếu. Mấu chốt nhất là Thất Hoàng Chân Linh Vu sư dù có quyết định cưỡng ép giáng lâm vào thế giới cỡ trung này cũng cần một khoảng thời gian chuẩn bị nhất định, không thể nào giáng lâm ngay lập tức. Hơn nữa, cái giá phải trả để cưỡng ép giáng lâm vào một thế giới cỡ trung là quá lớn, nên ngài vẫn chưa quyết định có nên giáng lâm hay không. Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp lắc đầu, rõ ràng không mấy lạc quan về cuộc thử nghiệm kẻ triệu hồi vực sâu lần này, chắc là không thể. Thí nghiệm kẻ triệu hồi vực sâu chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của trí tuệ bình minh nhằm phá giải bí mật vực sâu của lũ vô tướng cổ ma mà thôi. Những vu sư săn ma đó hiện nay, bất kỳ thánh ngân vu sư nào cũng có thể mạnh mẽ đột phá lớp phòng ngự của ma vật bên ngoài để tiêu diệt kẻ triệu hồi bên trong, hoàn toàn không thể so sánh với khả năng triệu hồi vô tận phi long vực sâu của vô tướng cổ ma. Từng tận mắt chứng kiến, thậm chí có hy vọng tiêu diệt một vài vô tướng cổ ma, thánh ngân vu sư hắc tháp thời thượng cổ dĩ nhiên biết rõ sự đáng sợ của chúng. Bất kể là vô tướng cổ ma cấp thấp hay cấp cao, chỉ cần ở trong môi trường vực sâu, chúng đều sở hữu năng lực phi thường. Năng lực của chúng không bắt nguồn từ bản thân, mà đến từ chính vực sâu. Về phần năng lực của vực sâu, thế giới vu sư hiển nhiên vẫn đang trong giai đoạn nhận thức cơ bản, còn lâu mới sánh được với vô tướng cổ ma. Thánh ngân vu sư đồng hồ các thời gian, ẩn sau lớp áo choàng vu sư với những đường vân đen trắng, tựa như một chiếc đồng hồ các không bao giờ cạn, phát ra âm thanh rào rạc vĩnh hằng. Hai mắt ông nhìn ra xa, quan sát những vu sư săn ma, quân đoàn nô lệ linh hồn và một phần bộ tộc bản địa chu mẫu của thế giới viêm hồn đang được khẩn cấp triệu tập về từ bốn phương tám hướng, rồi khẽ lẩm bẩm, cứ làm theo ý chỉ của thất hoàng chân linh vu sư, thử đưa chúng vào liên minh vu sư đi. Thánh ngân vu sư lâu đài xương cốt cười khà khà một tiếng trầm thấp, vị thánh ngân vu sư cấp 5 này nói với hắc tháp, nếu trong thời gian ngắn không thể tập hợp lại toàn bộ lực lượng vu sư của thế giới này, vậy thì cứ để đám khôi lỗi cơ giới trong pháo đài ra làm bia đỡ đạn trước, cố gắng hết sức giảm thiểu khả năng xảy ra chiến tranh với thế giới chưa biết kia. Rầm một tiếng, thánh ngân vu sư hắc tháp khép lại quyển sách vu sư trong tay. 3 tháng sau, trên bầu trời, 6 tòa pháo đài không gian với lớp vỏ kim loại kiên cố ánh lên màu máu lạnh lẽo, tựa như 6 vầng trăng máu treo lơ lửng. Nòng của những khẩu pháo hủy diệt chĩa về phía xa, nơi cảm ứng được kẻ địch, tụ tập một luồng năng lượng uy áp kinh hoàng. Hơn 3 triệu minh vu sư và hơn 1.000 không gian phi thuyền hình cá mập dài 300 mét xếp san sát, chen kín cả một vùng trời rộng lớn, trật tự vô cùng. Mấy chục vạn ám vu sư hoặc len lỏi giữa các pháo đài, hoặc đứng trên các pháo đài, chỉ chờ lệnh là sẽ sấm rền gió cuốn xuất phát. Hơn 20 triệu quái vật nô lệ linh hồn, mức độ mạnh mẽ của chúng không phải là thứ mà đám ma vật vực sâu chấp vá, thậm chí có cả côn trùng vực sâu hóa của Cách Lâm có thể so sánh. Nếu so sánh một cách gượng ép, gần 10 triệu ma vật vực sâu mà Cách Lâm triệu hồi nhiều nhất cũng chỉ tương đương với sức chiến đấu của vài vạn nô lệ linh hồn mà thôi. Mấy vạn tộc nhân chu mẫu được triệu tập tạm thời, không đáng nhắc tới. Một vu sư săn ma là kẻ triệu hồi vực sâu được triệu tập, với mấy triệu ma vật vực sâu lượn lờ xung quanh, trong khi một kẻ triệu hồi vực sâu khác dường như vẫn đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nào đó ở một góc nào đó của thế giới này. Lúc này, trong đội quân khổng lồ, điều thực sự khiến nhiều vu sư săn ma chú ý lại là sự xuất hiện của những quân đoàn khôi lỗi cơ giới đông đảo. Bất kỳ tòa pháo đài không gian viễn chinh nào cũng dự trữ 1 triệu khôi lỗi cơ giới, đây là trang bị tiêu chuẩn và là một phần cơ bản trong hệ thống chiến đấu của pháo đài. Khôi lỗi cơ giới, bia đỡ đạn của các vu sư cơ giới thời viễn cổ, được chia thành 3 cấp độ, công nghĩ, binh nghĩ và tương nghĩ, tương ứng với tiêu chuẩn tối thiểu của luyện thể vu sư cấp 1, 2 và 3. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, kỹ thuật khôi lỗi cơ giới của vu sư viễn cổ thực tế còn có cấp độ thứ 4. Chỉ là, cấp độ khôi lỗi này vào thời viễn cổ không phải tồn tại để làm bia đỡ đạn. Giá trị của nó đủ để thay thế mấy chục chiếc không gian phi thuyền. Đó chính là khôi lỗi cơ giới cấp binh hậu, một khôi lỗi chiến đấu có trí tuệ, là hạt nhân linh hồn của cả quân đoàn khôi lỗi. Thực lực của nó tương đương với một thánh ngân vu sư đã mất đi nguồn ma lực từ tháp vu sư, hay nói cách khác, là phiên bản tăng cường của một đại vu sư cấp 3. Ầm, những tiếng bước chân nặng nề là mặt đất không ngừng rung chuyển, mây lửa đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời, hơi nóng cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Đạo quân sinh vật lửa hùng mạnh đến từ một thế giới lửa xa lạ, người còn chưa tới mà luồng áp lực nặng nề đã khiến nhiều vu sư săn ma, thậm chí cả thánh ngân vu sư cũng phải căng thẳng. Quân đoàn nô lệ linh hồn khổng lồ che kín bầu trời cũng bắt đầu sao động bất an. Dần dần, giữa biển lửa ngút trời, từng người khổng lồ lửa cao hàng chục mét lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của các vu sư. Luồng uy áp rực lửa của chúng không chút kiêng dè mà phóng thích, bùng cháy. Trong bóng tối, quân đoàn vu sư không ngừng ra hiệu lệnh, yêu cầu quân đoàn nô lệ linh hồn giữ im lặng. Lệnh từ bộ chỉ huy tác chiến, trong cuộc viễn chinh lần này, các vu sư phải cố gắng hết sức để đạt được một thỏa thuận nào đó với những gã khổng lồ nguyên tố hỏa của thế giới dị vực này, tránh chiến tranh. Đây là một ý chí hòa bình hiếm thấy của thế giới vu sư, một khát vọng đưa một thế giới hùng mạnh vào liên minh vu sư. 6 vị thánh ngân vu sư sừng sững giữa trời, dẫn đầu là thánh ngân vu sư hắc tháp. Các ngài đều hóa thành những người khổng lồ nguyên tố cao hàng trăm, hàng nghìn mét, thận trọng chờ đợi, phía sau là phần lớn lực lượng của thế giới vu sư trong cuộc viễn chinh lần này. Đứng trước nhất trận doanh vu sư, thánh ngân vu sư hắc tháp hóa thành một người khổng lồ đen cao nghìn mét, một tay cầm quyền trượng ma pháp đen tuyền huyền bí, đỉnh trượng tựa như một ngôi sao đen. Tay kia nâng một quyển sách vu sư lớn 100 mét. Từng đợt sóng năng lượng lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Đôi mắt của người khổng lồ đen nhìn về phía quân đoàn lửa đang tiến đến ngút trời, ánh lên vẻ ngưng trọng. 1, 2, 3, 15, 16. Tổng cộng có tới 16 chúa tể thế giới người khổng lồ lửa. Còn những người khổng lồ lửa cấp 3 cao trăm mét, chiếm tới 1/2 phần 10 trong quân đoàn hơn triệu tên, trình độ này vượt xa đẳng cấp trung bình của vu sư sang ma. Hơn nữa đôi mắt người khổng lồ đen nhìn về phía luồng khí tức cường đại nhất ở phía trước quân đoàn người khổng lồ lửa. Thân thể ngàn mét tràn ngập ngọn lửa cuồng liệt và táo bạo, nặng nề mà to lớn, đầy vẻ đắc ý của sức mạnh bạo lực. Đáng sợ nhất là trên vai hắn ta dường như vác một mặt trời rực cháy. Xung quanh ngàn mét, ngọn lửa nóng bỏng đến mức trắng xóa, không gian dường như cũng có dấu hiệu tan chảy vì nó. Tên này, ngay cả với sự mạnh mẽ và kiến thức của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp, lúc này ông cũng không khỏi thở gấp. Sinh vật mạnh mẽ này dù không phải là vô tận chúa tể, nhưng mức độ cường đại của nó cũng là điều hiếm thấy trong đời Hắc Tháp. Đặc biệt là mặt trời thu nhỏ trên vai hắn, dù cách xa mấy vạn mét vẫn khiến Hắc Tháp cảm thấy áp lực vô cùng. Mặt trời thu nhỏ đó dường như tụ tập một nguồn sức mạnh lửa khó tưởng tượng đang gầm thét bên trong, một khi bùng nổ, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả. Điều này thậm chí khiến Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp không khỏi nhớ lại những sinh vật siêu cấp được thai nghén trong các thế giới có quy tắc đặc biệt, những kẻ từng khiến ông cảm thấy bất lực trong những năm tháng du hành vô tận thế giới. Có lẽ vì áp lực từ khí tức quá mức cường đại của đối phương, Hắc Tháp đã thận trọng truyền đi 2 mệnh lệnh bí ẩn đến bộ chỉ huy tác chiến của pháo đài không gian. Kích hoạt nguồn ma lực của 6 tòa pháo đài không gian. Cưỡng ép mở cổng dịch chuyển thế giới, cầu viện thế giới vu sư. Thông thường, khi quân đoàn viễn chinh sang ma rơi vào thời khắc nguy cấp nhất, Thánh Ngân Vu sư sẽ ban bố 3 mệnh lệnh, điều động quân đoàn khôi lỗi cơ giới cấp binh hậu bên trong pháo đài, kích hoạt nguồn ma lực của pháo đài không gian, một dạng tháp vu sư yếu hơn, và cưỡng ép phá vỡ giới hạn không thời gian để cầu viện một Thánh Ngân Vu sư dưới trướng chân linh giáng lâm. Kích hoạt nguồn ma lực đồng nghĩa với việc 6 tòa pháo đài không gian có khả năng tạm thời tạo ra 6 Thánh Ngân Vu sư phiên bản yếu. Khác với cách lâm trước đây, khi được nguồn ma lực rót vào chỉ có thể kích phát toàn bộ 100 điểm tinh thần lực. Nếu một đại vu sư cấp 3 kích hoạt nguồn ma lực, có thể kích phát toàn bộ 300 điểm tinh thần lực, chỉ kém 100 điểm so với 400 điểm tinh thần lực của một Thánh Ngân Vu sư cấp 4. Nếu không tính đến hệ số khuếch đại của đòn bẩy quy tắc vu thuật, gọi đây là một Thánh Ngân Vu sư phiên bản yếu cũng đã hợp lý. Tương ứng, những Thánh Ngân Vu sư phiên bản yếu chưa đạt đến cấp độ sinh mệnh có thể phá vỡ quy tắc cân bằng này, cũng không có linh hồn của một Thánh Ngân Vu sư che chở, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều so với cái giá không đáng kể là mất đi hạt giống linh hồn của một vu sư chính thức như Cách Lâm ngày trước. Sau khi chuẩn bị như vậy, Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp giơ cao quyền trượng, khí thế tăng vọt, phóng ra một luồng uy áp lẫm liệt. Luồng khí tức tàn bạo, âm u, tà ác tạm thời chặn đứng uy áp của quân đoàn người khổng lồ lửa đang hùng hổ kéo tới. Các cường giả đến từ thế giới lửa xa lạ, nơi này là thế giới viêm hồn, ta là gầm. Đứng trước nhất, luyện ngục cự nhân vương Angbada đột nhiên gầm lên một tiếng. Tựa như núi lửa phun trào, ngọn lửa cuồng nộ cuồn cuộn trong nháy mắt lan ra hàng ngàn mét, mây ma vực sâu trên không ầm một tiếng bị ngọn lửa thuần khiết nóng rực xua tan. Thân thể rực lửa của luyện ngục cự nhân vương Angbada tràn đầy vẻ cuồng bạo. Hắn ném lò luyện ngục trên vai mình, thứ vũ khí tựa như một mặt trời rực cháy, thẳng về phía Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp, người mạnh nhất trong trận doanh vu sư. Ta là luyện ngục cự nhân vương Angbada. Ngay khoảnh khắc hai quân đoàn chạm trán, vị luyện ngục cự nhân vương này đã gầm thét ra tay. Dù quân đoàn vu sư phía trước có đủ sức uy hiếp, vị luyện ngục cự nhân vương nổi tiếng dã man, bạo lực và ngông cuồng này căn bản không có ý định giao tiếp. Dù kẻ địch có đông đến đâu, trong mắt Angbada cũng chỉ có kẻ mạnh nhất kia mà thôi. Chỉ cần biết thế giới này là viêm hồn, và tìm thấy chúa tể thế giới ở đây, đối với hành trình sinh mệnh của Angbada đã là quá đủ. Kể từ ngày luyện ngục cự nhân này sinh ra, cuộc đời hắn chính là bạo lực và phá hoại vĩnh hằng, cho đến khi dùng lò luyện ngục miễn cưỡng đập chết luyện ngục cự nhân vương đời trước, hắn càng đẩy bạo lực lửa đến cực hạn. Vụ đó là âm thanh không gian bị lò luyện ngục nung chảy, rồi lại được quy tắc thế giới tự động chữa trị. Trong chốc lát, ngoài ánh sáng chói lòa của dung nham vàng trong lò luyện ngục, cả thế giới viêm hồn dường như tối sầm lại. Sức mạnh lửa khó có thể tưởng tượng từ 4 phương 8 hướng tụ về lò luyện ngục, lao thẳng về phía Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp. Lò luyện ngục chưa đến, mà sức mạnh lửa xung kích từ nó đã bắt đầu làm thân thể nguyên tố của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp rung chuyển, quần sáng chói mắt dưới chân không ngừng tan rã. Ánh lửa tựa như ngàn vạn mũi dao, không ngừng công kích thân thể nguyên tố đen ngàn mét của Hắc Tháp. Đối mặt với sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua đẳng cấp chúa tể thế giới, đôi mắt của người khổng lồ ngàn mét do Hắc Tháp hóa thành lộ ra vẻ ngơ ngác không tin nổi. Cái lò này, Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp trợn trừng mắt, tầm mắt hoàn toàn tập trung vào chiếc lò màu vàng kia. Ông vung quyền trượng trong tay, Hắc Tác Chân Lực. Một cột năng lượng đen lạnh lẽo, tàn bạo, tà ác có đường kính tới 100 mét từ đỉnh trượng của Hắc Tháp bùng nổ, mục tiêu nhắm thẳng vào lò luyện ngục đang bùng cháy, dường như tụ tập toàn bộ sức mạnh lửa của thế giới. Ầm. Sóng xung kích năng lượng chói tai khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Nhưng điều khiến người ta kinh hoàng là, cục năng lượng hắc tác chân lực đường kính 100 mét cuồn cuộn ấy lại không thể ngăn nổi đòn xung kích của lò luyện ngục, mà bị nó hoàn toàn đánh tan. Lò luyện ngục vẫn mang theo uy áp hủy thiên diệt địa tiếp tục lao về phía Thánh Ngân Vu Sư hắc tháp. Hắc tác chân lực cuồn cuộn bị lò luyện ngục vô tình xé toạc, khuếch tán ra bốn phía. Chứng kiến cảnh này, hàng trăm vạn vu sư sang ma và 5 vị Thánh Ngân Vu Sư còn lại đều chấn động. Ngay cả bản thân hắc tháp cũng lộ vẻ khó tin, nhìn lò luyện ngục đang ngày một gần, tay kia nhanh chóng mở quyển sách vu sư 100 mét. Tựa như một làn sóng vô hình lướt qua, một thế giới tinh thần hư ảo nào đó giáng lâm và chồng lên thực tại. Lấy hắc tháp làm trung tâm, vạn vật trong phạm vi vài vạn mét dường như đều trở nên không chân thực. Chỉ có lò luyện ngục, vẫn thế không thể cản, vô cùng rõ ràng. Ầm ầm. Một quả cầu lửa có quy mô tương đương pháo đài không gian nổ tung như một mặt trời rực cháy. Dù đòn tấn công này không nổ tung giữa trận địa vu sư, nhưng sóng xung kích vẫn vô tình giết chết hàng trăm ám vu sư tán loạn gần đó, hàng ngàn nô lệ linh hồn, thậm chí cả mấy vạn thuộc hạ của bộ tộc Chu Mẫu được triệu tập cũng bị xóa sổ 1/3. Trước luồng năng lượng ngông cuồng hủy thiên diệt địa như vậy, các vu sư cấp thấp quả thực khó có thể tưởng tượng. Sức mạnh này đã vượt qua giới hạn của một chúa tể thế giới thông thường. Không khó để tưởng tượng tại sao những Thánh Ngân vu sư, chân linh vu sư hùng mạnh nhất của thế giới vu sư thời thượng cổ lại vẫn lạc, và tại sao thế giới vu sư lại bị đánh cho tan hoang, hình thành nên những miệng núi lửa Thánh Ngân, miệng núi lửa chân linh. Đánh tan đám sinh vật huyết nhục bẩn thỉu này. Đứng cạnh luyện ngục cự nhân vương, Ceci giơ cao quân kỳ màu vàng, vung về phía phe vu sư. Hoàn toàn không có quá trình giao tranh quân đoàn, những người khổng lồ luyện ngục vốn đang từ từ tiến lên bỗng chốc đổi thành lao nhanh, mênh mông cuồn cuộn, ngông cuồng tự đại xung kích về phía quân đoàn vu sư. Dưới sự dẫn dắt của luyện ngục cự nhân vương Anbada hùng mạnh, bộ tộc người khổng lồ luyện ngục đã trở thành một bộ tộc sinh vật dã man, bạo lực và hùng mạnh, chỉ theo đuổi sự phá hoại và chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chiến đấu. Vào trận hình. Phe vu sư sang ma, những vu sư được huấn luyện bài bản bắt đầu điều khiển quân đoàn nô lệ linh hồn đông như thủy triều xông lên, không gian phi thuyền và khôi lỗi cơ giới cũng lao tới. Một vùng trời rộng lớn tràn ngập sức mạnh vu thuật hỗn loạn. Bầu trời và mặt đất của vùng đất này trong thế giới viêm hồn, trên một không gian dài hàng triệu mét, cuộc chiến khốc liệt bùng nổ, mặt đất nứt toát, nguyên tố hỗn loạn, máu và lửa trở thành giai điệu chính của đôi bên. Đối mặt với bộ tộc người khổng lồ luyện ngục cao hàng chục, hàng trăm mét, dù sức công phá của một người khổng lồ luyện ngục cấp 1 có lẽ chỉ ở mức sinh vật cấp 1, nhưng thể lực khổng lồ do kích thước mang lại là thứ mà các sinh vật nhỏ bé khó lòng sánh kịp. Không nghi ngờ gì nữa, trong trận chiến này, dù phe vu sư có ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng dưới sự dẫn dắt của 16 chúa tể thế giới và đặc biệt là chí cường giả Anbada, họ vẫn ở thế yếu. Ít nhất là ngay tại thời điểm giao chiến, tình hình là như vậy. Vù. Khi luyện ngục cự nhân vương cười một cách cuồng bạo và một lần nữa nắm chặt lò luyện ngục, 5 vị Thánh Ngân vu sư còn lại đều rung lên, ánh mắt bản năng nhìn tới. Không. Thánh Ngân vu sư ám cảnh tuyệt vọng gào thét. Lò luyện ngục phá tan thanh cốt kiếm lửa đen của Thánh Ngân vu sư lâu đài xương cốt và sức mạnh thời gian kỳ diệu của Thánh Ngân vu sư đồng hồ các thời gian, rồi đập xuống ngàn vạn mảnh gương ám cảnh khổng lồ. Thế nhưng Thánh Ngân vu sư ám cảnh vốn mạnh mẽ trong mắt các vu sư cấp thấp, lúc này dưới uy năng gần như hủy thiên diệt địa của lò luyện ngục, lại trở nên nhỏ bé và yếu đuối đến vậy. Gần như cùng lúc đó, từ trong biển lửa đã nhấn chìm Thánh Ngân vu sư hắc tháp, một luồng hắc tác chân lực lại lần nữa bắn nhanh về phía lò luyện ngục. Thần sắc âm u, lạnh lẽo, tàn bạo, tà ác. Hả? Lần này, luồng năng lượng hắc tác chân lực khiến Anbada ngông cuồng phải liếc mắt. Luồng năng lượng lúc này so với trước đó khác biệt một trời một vực, vậy mà lại thực sự miễn cưỡng chặn được lò luyện ngục. Nhưng khi ngọn lửa ngút trời từ lò luyện ngục va chạm với hắc tác chân lực, tấm gương ám cảnh khổng lồ vẫn ầm một tiếng, vỡ tan thành vô số mảnh, rồi bị lò luyện ngục nuốt chửng. Thánh Ngân vu sư ám cảnh, cứ thế vẫn lạc. Lò luyện ngục lại lần nữa trở về trên vai luyện ngục cự nhân vương Anbada, dung nham vàng óng cuộn trào bên trong. Ngươi! Dám! Phá! Hoài! Ý chí! Hòa! Bình! Mà! Vu! Sư! Mang! Đến! Lũ sinh vật nguyên tố thấp kém, các ngươi sắp phải cảm nhận sự phẫn nộ và kinh hoàng của thế giới vu sư. Tộc nhân của ngươi, thế giới của ngươi, tất cả sinh vật lửa, sẽ vĩnh viễn trở thành những nô lệ linh hồn đê tiện nhất của thế giới vu sư. Giọng nói phẫn nộ, tàn bạo của hắc tháp gầm lên điên cuồng, tựa như một con cự thú viễn cổ ngủ say đã lâu đang dần tỉnh giấc. Ầm một tiếng, quả cầu lửa vạn mét do lò luyện ngục tạo ra bị sức mạnh Thánh Ngân của hắc tháp xé toạc, để lộ ra bên trong một hòn đảo nhỏ bay lượn màu đen, và trên đó là Thánh Ngân vu sư hắc tháp đang đứng sừng sững. Sao băng hư không? Hòn đảo lơ lửng giữa không trung này chính là sao băng hư không mà năm xưa Cách Lâm từng thấy trong mật cảnh hắc tháp, một trong số ít những vật chất bí ẩn trong vũ trụ mà các vu sư biết đến không bị sức mạnh hư không ăn mòn. Thiên không chi đảo này lớn gấp 100 lần một pháo đài không gian thông thường, tức là đường kính của nó gấp 10 lần, đạt tới 10 vạn mét. Sao băng hư không này dường như chính là nguồn gốc cho thế giới hư ảo mà Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp giáng lâm. Ngọn lửa vạn mét do lò luyện ngục tạo ra chính là bị từ trường bí ẩn bao quanh sao băng hư không này ép ra, cuồn cuộn lan tỏa về bốn phương tám hướng. Thân thể cao ngàn mét của Hắc Tháp đứng trên sao băng hư không, uy thế bùng cháy của ông đột nhiên tăng vọt. Lúc này, trên sao băng hư không khổng lồ, gần như mỗi tấc không gian đều chi chít hàng tỷ phù văn ma pháp, theo từ trường bí ẩn của sao băng hư không hội tụ về cây quyền trượng trong tay thân thể nguyên tố của Hắc Tháp. Thật khó tưởng tượng, một vu sư đã phải hao tổn bao nhiêu năm tháng và tinh lực mới có thể khắc họa nên một lượng phù văn khổng lồ đến thế. Có lẽ, chỉ có những thánh ngân vu sư hùng mạnh sống sót từ thời thượng cổ như Hắc Tháp mới có thể dùng sức mạnh thời gian chân thực của mình để hoàn thành công trình vĩ đại khó tin này trong những năm tháng dài đằng đẵng. Chính vì vậy, nhờ vào sức mạnh của sao băng hư không che kín bầu trời này, thánh ngân vu sư Hắc Tháp mới có tư cách coi thường tất cả thánh ngân vu sư đỉnh cao của thế giới vu sư, chỉ có một số ít người mới khiến ông phải kiêng dè. Sáu tòa pháo đài không gian này đều là những pháo đài đặc biệt có đường kính lớn gấp đôi loại thông thường, nhưng dưới hòn đảo lơ lửng sao băng hư không, chúng cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Thánh ngân vu sư Hắc Tháp, không hổ là một trong những thánh ngân vu sư mạnh nhất có tiềm năng thăng cấp chân linh của thế giới vu sư. Năm tháng trôi đi vô tình, cuộc cạnh tranh sinh tồn của các bộ tộc trong vô tận thế giới thật tàn khốc, ký ức về sự huy hoàng đen tối của thế giới vu sư thượng cổ và ý chí tà ác khao khát khôi phục lại sự thịnh vượng huy hoàng ấy, Hắc Tháp đã biến tất cả những cảm ngộ trong cuộc đời vu sư của mình thành từng phù văn ma pháp, khắc họa và rèn đúc chúng lên sao băng hư không này. Giờ đây, nhờ sức mạnh của sao băng hư không che kín bầu trời, Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp từ trên cao nhìn xuống, gần như điên cuồng nhìn luyện ngục cự nhân Vương Ambada. Đôi mắt tàn bạo lộ ra ý chí tà ác của thế giới vu sư thượng cổ, tựa như một kẻ khao khát làm nô dịch cả thế gian. Bàn tay gầy trơ xương nắm chặt quyền trượng, dần dần hội tụ toàn bộ sức mạnh phù văn của sao băng hư không lên đó, chỉ thẳng vào luyện ngục cự nhân Vương Ambada. Ha ha ha ha. Sức mạnh này chính là sức mạnh này. Ha ha ha ha ha. Luyện ngục cự nhân Vương Ambada cười lớn một cách cuồng bạo, đôi mắt hắn lúc này đã hoàn toàn bị sao băng hư không, thứ mà Hắc Tháp đã phải trả giá rất lớn để triệu hồi, chiếm trọn. Kể từ khi luyện ngục cự nhân Vương đời trước chết, và Ambada ban tặng quân kỳ luyện ngục kẻ đôi của ông ta cho Ceci, đã rất nhiều năm tháng rồi Ambada không có cảm giác hưng phấn như thế này. Không ngờ một cuộc xâm lược ngẫu nhiên vào một thế giới nhỏ bé, lại có một chúa tể thế giới mạnh mẽ đến mức có thể được gọi là kẻ địch. Thế giới viêm hồn này, hay là thế giới vu sư? Ambada cảm thấy từng tấc lửa trên cơ thể mình đang kích động, đang nhảy múa, hệt như tìm lại được con đường rèn đúc nên lò luyện ngục vô thượng của mình thời niên thiếu, con đường không ngừng đánh bại hết cường giả ngông cuồng này đến cường giả ngông cuồng khác. Thế giới người khổng lồ luyện ngục không giỏi liên lạc với các thế giới dị vực. Trong cuộc đời hữu hạn của mình, Ambada đã xâm lược hơn 20 thế giới dị vực lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ tìm được một vũ khí nào có thể sánh ngang với lò luyện ngục. Một cái cũng không, bất kỳ vũ khí nào trước mặt lò luyện ngục đều sẽ từ thần kỳ biến thành tầm thường, trở thành đá vụn sắt vụn, tan thành tro bụi, đều là rác rưởi vô dụng. Thậm chí Ambada từng nghĩ, trong vô tận thế giới này, có lẽ chỉ có những vô tận chúa tể trong truyền thuyết mới có thể trực diện chống đỡ uy lực của lò luyện ngục. Có lẽ tương lai sẽ có cơ hội thử một lần. Nhưng là hôm nay. Dần dần, lò luyện ngục dường như cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân đã khống chế và rèn đúc nó. Lò luyện ngục, nơi ngưng tụ sức mạnh núi lửa thuần khiết và khổng lồ nhất của thế giới luyện ngục, bắt đầu thu liễm ngọn lửa của mình vào trong, như thể đang biểu đạt sự hoan hô nhảy múa của nó. Chiếc lò màu vàng ống hiện ra chân thân, nguyên thủy và đơn giản đến vậy, không có bất kỳ hoa văn hay văn tự trang trí nào, chỉ có những đường nét thô sơ của một chiếc lò nguyên thủy, ngưng tụ quy tắc lửa muốn thiêu rụi và luyện hóa mọi kim loại trong trời đất của thế giới người khổng lồ luyện ngục. Năng lượng kinh khủng đang tập trung giữa Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp và Luyện Ngục Cự Nhân Vương Ambada đã khiến 4 Thánh Ngân Vu Sư còn lại và 15 vị Luyện Ngục Cự Nhân Vương khác trở nên lu mờ. Bất kỳ chúa tể thế giới cấp 4 nào đứng trước luồng năng lượng khủng bố này cũng khó lòng nảy sinh ý chí chống cự. Có lẽ chỉ có Thánh Ngân Vu Sư Lâu Đài Xương Cốt, 4 vị Luyện Ngục Cự Nhân Vương cấp 5 và Ceci, vị vua cấp 6 cầm trong tay quân kỳ luyện ngục mới có sức chống cự. Cuộc chiến giữa những cường giả quyết định thế cục chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến cuộc chém giết giữa các quân đoàn cấp thấp. Cuộc chém giết giữa người khổng lồ luyện ngục và quân đoàn vu sư lan ra khắp nơi trong tầm mắt. Dù Thánh Ngân Vu Sư ám cảnh đã vẫn lạc, dù khoảnh khắc tiếp theo sẽ là một đòn kinh thiên động địa giữa luyện ngục cự nhân vương và Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, cuộc chiến vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Chúa tể thế giới mặc dù có thể nắm giữ và thay đổi cục diện trận chiến, nhưng còn phải xem đó là trận chiến quy mô nào và cục diện ra sao. Một khi thất bại đã không thể cứu vãn, ngay cả chúa tể thế giới cũng sẽ không đơn độc đối mặt với các đợt tấn công không ngừng nghỉ của một quân đoàn khổng lồ, bởi vì đó là tự tìm đường chết. Về phần các chúa tể thế giới khác, 4 vị thánh ngân vu sư của thế giới vu sư chỉ có thể dựa vào pháo đài không gian để phòng thủ bị động. Đối mặt với 15 chúa tể thế giới, nếu không có sự trấn áp từ hai chí cường giả Hắc Tháp và Ambada, có lẽ bốn vị thánh ngân vu sư đã sớm bị tấn công toàn lực. Lúc này, những chúa tể thế giới của người khổng lồ luyện ngục chỉ đang chém giết quân đoàn nô lệ linh hồn của thế giới vu sư ở vòng ngoài, không dám vượt qua giới hạn trước khi Hắc Tháp ra tay. Cuối cùng, dưới ánh mắt dõi theo của những sinh vật cấp thấp đã lẫn đi rất xa, thánh ngân vu sư Hắc Tháp đã tung ra một đòn hội tụ toàn bộ từ trường bí ẩn và phù văn ma pháp của sao băng hư không. Cột sáng màu đen chỉ là một tia xạ tuyến rộng nửa mét, nhưng lại sắc bén như thể sắp xuyên thủng cả mặt đất. Ăn ba đa vương. CC cũng là một sinh vật cấp 6, cầm quân kỳ luyện ngục muốn cứu viện, lại bị một cây gậy lửa khổng lồ từ tay kia của Angbada vung ra, hắn gầm lên, cút ngay cho ta. Trong khi tay còn lại của Angbada giơ cao lò luyện ngục, không chút sợ hãi đón lấy cột sáng đen. Ầm ầm. Gần như ngay lập tức, mặt đất mấy vạn mét dưới chân Angbada sụp đổ, các khe nứt lan ra vô tận, lửa thiêu đất hóa thành dung nham lấp lánh, nhưng vẫn không thể ngăn Angbada tiếp tục chìm xuống. Két két. Lò luyện ngục phát ra tiếng rít chói tai. Angbada gồng mình, chịu đựng một lực công kích khổng lồ khiến vị người khổng lồ lửa ngông cuồng này cũng phải hơi khom lưng. Dung nham nóng rực gầm thét, sôi trào. Hừ hừ, ha ha ha ha, Angbada vương cười lớn, cười một cách vui sướng tràn trề. Cuối cùng, đòn tấn công của Hắc Tháp kết thúc, mà lò luyện ngục chỉ bị tổn hại không đáng kể, thậm chí việc hấp thụ thánh ngân vu sư ám cảnh lúc nãy để sửa chữa cũng đã quá đủ. Đây chính là sức mạnh mạnh nhất của thế giới viêm hồn à không, của thế giới vu sư các ngươi sao? Vũ khí của ngươi là tảng đá khổng lồ này, à ta cảm nhận được ý chí của ngươi từ nó, không hổ là vũ khí mạnh nhất chỉ sau lò luyện ngục. Thân thể khổng lồ ngàn mét của Hắc Tháp dường như đã thu nhỏ lại một chút sau đòn tấn công đó, ông không ngừng thở hổn hển. Nhìn Angbada vẫn còn dư lực, Hắc Tháp không khỏi cảm thấy một trận bất lực. Lại một con quái vật vô tri được một thế giới nào đó thai nghén ra. Còn về vũ khí mạnh nhất. Hắc Tháp cười nhạt, nếu như vị chân linh vu sư tối cao của thế giới vu sư thời thượng cổ với cây đòn bẩy vận mệnh hùng vĩ, lấp lánh, xuyên qua vô tận hư không khuấy động cả thế giới vu sư vĩ đại kia được nhìn thấy, không biết nó còn có dũng khí dám nói bốn chữ vũ khí mạnh nhất không? Angbada vương ầm ầm bước ra từ hố dung nham. Hừ hừ hừ hừ, nếu đòn tấn công của ngươi đã kết thúc, vậy thì với tư cách là sự tôn trọng dành cho kẻ địch, ngươi sẽ là kẻ may mắn thứ hai, he he he he, đã kết thúc. Lần này, đến lượt Hắc Tháp thở hổn hển cười lớn, giọng nói tà ác lạnh lẽo vô tình. Không. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của thế giới vu sư. Theo lời của Hắc Tháp, từ trong đám mây nguồn ma lực của sáu tòa pháo đài không gian đột nhiên bắn ra sáu luồng chấn động kinh người, sáu thánh ngân vu sư phiên bản yếu được sinh ra. Tiếp theo, từ sáu tòa pháo đài lại có sáu cột sáng phóng thẳng lên trời, tựa như đòn bẩy quy tắc đang khuấy động một đường hầm không thời gian, trong thời gian ngắn kết nối với sức mạnh của thế giới vu sư. Rẹt rẹt. Tia chớp màu đỏ sậm xé toạc bầu trời, gầm thét cuồng bạo. Ở ranh giới giữa tầng hỗn loạn của thế giới viêm hồn và hư không vô tận, ý chí quy tắc của thế giới cùng với quy tắc cân bằng của các thế giới lân cận đồng loạt rung chuyển. Hả? Angbada vương vác lò luyện ngục ngẩng đầu nhìn lên trời. Phía sau tầng loạn lưu hỗn loạn và cuồng bạo ngăn cách với hư không vô tận, một sinh vật to lớn đến khó tin bất ngờ xuất hiện nơi đường biên của thế giới, tựa như một gã khổng lồ đang cúi xuống nhìn vào bên trong một chiếc bình nhỏ. Vô tận chúa tể. Dù từ trước đến nay chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp, nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được sinh mệnh tối cao này, trong lòng Angbada một cách tự nhiên chỉ còn lại bốn chữ vô tận chúa tể. Chỉ có cấp độ sinh mệnh cao hơn trong truyền thuyết, trên cả chúa tể thế giới, mới có thể giải thích tại sao bản chất sinh mệnh này lại cao hơn mình nhiều đến thế, đến mức khiến Angbada vương nảy sinh cảm giác phải ngước nhìn và thấy mình nhỏ bé. Chỉ là vì hắn quá to lớn, muốn chen thân thể mình qua khỏi quy tắc thế giới để vào bên trong, đặc biệt là một thế giới cỡ trung như thế này, cũng khó khăn như một vu sư muốn tự mình bước vào chiếc hộp đấu giế của mình. Cuối cùng cũng xuất hiện một vô tận chúa tể, thật quá tốt. Angbada hưng phấn đến mức gần như muốn gầm lên, uy thế dị thường vừa mới lộ ra từ lò luyện ngục lại một lần nữa ẩn đi. Angbada hoàn toàn không có nỗi sợ hãi như các chúa tể thế giới khác khi đối mặt với vô tận chúa tể. Đại vương, những thiên không chi đảo này đang triệu tập một chúa tể thế giới mới từ thế giới dị vực giáng lâm. CC, kẻ cầm quân kỳ luyện ngục, hô lớn. Phá nát chúng nó. Angbada gầm lên một cách bất cần. Đối với luyện ngục cự nhân vương Angbada, làm việc không cần lý do, không có đúng sai, hành trình sinh mệnh của hắn chỉ là bạo lực lửa vĩnh hằng. Gầm. Phá nát những thiên không chi đảo này. Theo tiếng vung quân kỳ luyện ngục của CC về phía sáu tòa pháo đài không gian, những luyện ngục cự nhân vương vốn chỉ đang chém giết nô lệ linh hồn ở vòng ngoài đồng loạt gầm thét, dẫn theo quân đoàn người khổng lồ luyện ngục khổng lồ phía sau liều mình xông về phía các pháo đài không gian. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Việc khuấy động quy tắc không thời gian để liên lạc với thế giới vu sư và để một thánh ngân vu sư dưới trướng chân linh giáng lâm cần một khoảng thời gian không ngắn, nhưng việc kích hoạt nguồn ma lực để tạm thời tạo ra một thánh ngân vu sư phiên bản yếu thì lại có thể hoàn thành trong chốc lát. Lúc này, 6 vị thánh ngân vu sư phiên bản yếu đồng loạt hóa thành thân thể nguyên tố cao gần 100 mét, cùng với các thánh ngân vu sư lâu đài xương cốt, mê bàn, thành lũy ngà voi và đồng hồ các thời gian xông ra, ngăn cản các luyện ngục cự nhân vương phá hoại pháo đài không gian. Âm. Sinh mệnh cấp cao hai bên còn chưa giao chiến, những khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian đã sớm nạp đạn đồng loạt khai hỏa về phía quân đoàn người khổng lồ luyện ngục đang thế không thể cản. Cột sáng hủy diệt phun ra từ nòng pháo lúc đầu chỉ có đường kính hơn 10 mét, nhưng khi bay vút qua bầu trời lao về phía quân đoàn luyện ngục hùng hổ, nó đã rộng hơn 200 mét. Xét về uy lực đơn thuần, có lẽ pháo hủy diệt không được coi là quá cao trong số các đòn tấn công của Thánh Ngân Vu Sư, nhưng số lượng của nó cột sáng đỏ sậm xé toạc chân trời. Dù sức công phá của pháo hủy diệt rất mạnh, cũng chỉ có 2 phát thành công bắn trúng mục tiêu là các chúa tể thế giới của quân đoàn người khổng lồ luyện ngục. 4 cột sáng đỏ sậm của pháo hủy diệt trượt mục tiêu, dưới sự điều khiển của bộ chỉ huy, không ngừng điều chỉnh nòng pháo để truy kích, nhưng không có hiệu quả, bị các luyện ngục cự nhân vương kinh hoàng né tránh một cách dễ dàng. Trong lúc vô tình, hàng ngàn người khổng lồ luyện ngục đã bị pháo hủy diệt xóa sổ, hoàn toàn bốc hơi, không để lại dấu vết. Gầm. Một dung nham cự nhân vương cấp 4 bị pháo hủy diệt bắn trúng chính diện, tiếng gào thét cuồng bạo và tuyệt vọng vang lên, cây gậy lửa khổng lồ trong tay bị cột sáng hủy diệt va đập gãy nát. Thân thể màu vàng đỏ cao hơn 200 mét bị sức xung kích của khẩu pháo bắn bay đi mấy vạn mét rồi rơi xuống đất, sóng xung kích lan tỏa ra bốn phía. Mặt đất vốn đã chi chít khe nứt lại bị luồng sóng xung kích này hòa tan và nứt toát thêm. Pháo hủy diệt duy trì được hơn 10 giây mới dần tắt. Trong làn sóng khí nóng bỏng cuồn cuộn, trong cái hố dung nham lỏng rộng vạn mét chỉ còn lại thân thể tàn phế của dung nham cự nhân vương, dù đã vẫn lạc, bàn tay lửa khổng lồ tàn dư vẫn nắm chặt nửa cây gậy lửa, chết cũng không buông. Không hổ là bộ tộc chiến đấu sinh ra vì bạo lực và phá hoại dưới sự dẫn dắt của Angbada. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy uy lực của pháo hủy diệt, tác phẩm nghệ thuật cơ khí kiệt xuất nhất do các vu sư cơ giới viễn cổ sáng tạo bằng trí tuệ của mình. Phát pháo hủy diệt cuối cùng thì bị Ceci, vị vua cấp 6 cầm quân kỳ luyện ngục, chống đỡ chính diện. Là vũ khí của luyện ngục cự nhân vương đời trước, quân kỳ luyện ngục dù đã bị Angbada ngông cuồng dùng lò luyện ngục đập gãy làm đôi, sau đó được Ceci ghép lại, nhưng vẫn có uy năng khó tin. Việc vị chúa tể thế giới cấp 6 này cầm quân kỳ luyện ngục chính diện chặn đứng pháo hủy diệt chính là minh chứng tốt nhất. Cột sáng đỏ sậm khiến Ceci, người đang giơ cao quân kỳ luyện ngục, không ngừng lùi lại, nhưng rất khó gây ra uy hiếp thực sự. Quân kỳ luyện ngục đã phân tán cột sáng đỏ sậm ra bốn phương tám hướng. Như vậy, cũng đủ chứng minh luyện ngục cự nhân vương đời trước tuyệt đối không phải kẻ yếu, vậy mà lại bị Angbada dùng lò luyện ngục đập chết một cách gượng ép. Mười mấy giây sau, pháo hủy diệt tắt ngấm, Ceci lại lần nữa vung quân kỳ luyện ngục, quân đoàn người khổng lồ luyện ngục gần đó không bị tổn thất nhiều lại gào thét liên hồi, xông về phía pháo đài không gian. Ngăn cản chúng nó. Pháo hủy diệt của pháo đài không gian đã bắn xong, trong thời gian ngắn rất khó bắn thêm lần thứ hai. Lúc này, ngoài 6 thánh ngân vu sư phiên bản yếu và 4 thánh ngân vu sư chân chính, lực lượng có thể trong thời gian ngắn đối đầu trực diện và gây uy hiếp cho các chúa tể thế giới còn có một, đó chính là vu thuật liên hợp của quân đoàn minh vu sư khổng lồ. Mặc dù pháo tan rã của không gian phi thuyền trên lý thuyết cũng có thể gây uy hiếp thực sự cho chúa tể thế giới, nhưng thực tế, từ viễn cổ đến nay chưa từng nghe nói có vị chúa tể thế giới dị vực nào vẫn lạc dưới đòn đánh lén của pháo tan rã. Ngược lại, vu thuật liên hợp của quân đoàn minh vu sư và một số đại vu sư cấp 3 huyền thoại tấn công lén một cách tình cờ đã từng có ghi chép thực sự tiêu diệt chúa tể thế giới dị vực. Việc ràng buộc một lượng lớn người để thực hiện vu thuật liên hợp là vô cùng khó khăn. Lúc này có tới 13 quân đoàn minh vu sư vạn người, tạo thành 13 phương trận, nhưng chỉ có 2 phương trận thực sự phóng ra được vu thuật cấp siêu giai. Một ngôi sao băng đường kính 100 mét bùng cháy ngọn lửa tím xanh rực rỡ, bất ngờ từ trên không trung nơi có đám mây ma vực sâu xoáy tròn đập xuống, luồng uy thế lẫm liệt đó quyết không phải là vu thuật mà bất kỳ đại vu sư cấp 3 nào có thể phóng ra. Một vu thuật cấp siêu giai khác là một con rắn khổng lồ 100 đầu dài hơn 400 mét, hơn 100 cái đầu của nó gầm thét như một con công xòe đuôi, đủ loại đòn tấn công năng lượng từ hơn 100 cái đầu phun trào ra. 11 phương trận minh vu sư vạn người còn lại tập hợp vu thuật cấp siêu giai đều thất bại. Việc để các vu sư cấp thấp dùng ma pháp trận để khuấy động quy tắc cấp cao hơn tiêu hao năng lượng quá lớn, còn kém xa việc các vu sư cấp cao dùng nguồn ma lực của tháp vu sư để làm đòn bẩy khuấy động quy tắc. Những phương trận thất bại trong việc tập hợp vu thuật cấp siêu giai đồng loạt bị quân đoàn người khổng lồ luyện ngục khổng lồ vung gậy lửa xông tới, hoàn toàn không thể hình thành trạng thái lý tưởng là một phương trận minh vu sư vạn người chặn được một chúa tể thế giới. Đây là sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tế. Lý tưởng luôn tươi đẹp, còn thực tế luôn khó lường và tàn khốc. Kẻ đầu tiên tấn công đến pháo đài không gian là một luyện ngục cự nhân cấp 5. Cây gậy lửa màu vàng của hắn tựa như một cây lan nha bổng đầy gai nhọn, đánh vào một góc của pháo đài không gian của Thánh Ngân Vu Sư Mê Bàn. Đối mặt với đòn tấn công của một chúa tể thế giới cấp 5, Dù có sự cản trở của vô số khôi lỗi cơ giới và ám vu sư, dù lớp vỏ kim loại của pháo đài không gian là tác phẩm đỉnh cao của kỹ thuật luyện kim vu sư cơ giới viễn cổ, nó vẫn nứt ra một khe hở dài mấy chục mét, để lộ cấu trúc méo mó bên trong. Phù phù, dường như đã phá hỏng một thiết bị cơ khí nào đó, một ít sương mù bốc lên từ khe nứt. Một vết nứt dài mấy chục mét đối với pháo đài không gian tuy không phải là vết thương chí mạng, nhưng cũng đã khiến cột sáng không thời gian vốn đang cần sự ổn định cực độ bắt đầu rung chuyển. Không có trận pháp dịch chuyển thế giới đã xây dựng sẵn, mà lại phải cân bằng sự khuấy động của sức mạnh không thời gian để các thánh ngân vu sư cứu viện từ thế giới vu sư có thể giáng lâm ngay lập tức, chứ không phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm như pháo đài không gian giáng lâm vào thế giới dị vực, yêu cầu cao đến mức nào có thể tưởng tượng được. Răng rắc, khôi lỗi cơ giới cấp binh hậu là một người khổng lồ kim loại tinh xảo cao hơn 10 mét, nổi bật nhất là cái đầu hình thoi được ghép lại từ từng khối kim loại bốn màu, thân thể và đầu hoàn toàn không chạm vào nhau, một từ trường thay thế cho phần cổ. Đây là mộng ảo chi kim. Lúc này, thấy vị chúa tể thế giới người khổng lồ luyện ngục kia sắp sửa tấn công pháo đài không gian lần thứ hai, mà ý chí vô sư của nó là phải bảo vệ pháo đài không gian bằng mọi giá, hơn nữa quân đoàn trăm vạn khôi lỗi đang chặn đường quân đoàn người khổng lồ luyện ngục đang tràn đến bên cạnh vị chúa tể thế giới này, và thánh ngân vu sư mê bàn gần nhất cũng cần một ít thời gian mới có thể đến kịp. Vạn bất đắc dĩ, khôi lỗi cơ giới cấp binh hậu này kêu lên một tiếng ong ong, cái đầu hình thoi phát ra một dao động từ trường bí ẩn, rồi mang theo mấy ngàn khôi lỗi cơ giới bi đỡ đạn lao về phía cây gậy lan nha của tên chúa tể thế giới kia. Có lẽ chỉ cần vị chúa tể thế giới này tấn công thêm mười mấy lần nữa là sẽ xóa sổ đám bi đỡ đạn này, chỉ là một hành động tự tìm đường chết vô nghĩa. Nhưng chút thời gian đó lại đủ để kéo dài đến khi thánh ngân vu sư mê bàn đến trợ giúp. Mức độ khốc liệt của cuộc chiến hai bên có thể thấy được phần nào. Cho đến khi thân thể của khôi lỗi cơ giới cấp binh hậu bị nổ nát, chỉ còn lại một cái đầu mộng ảo chi kim trôi nổi, và mấy ngàn khôi lỗi cơ giới xung quanh bị quét ngang chỉ còn hơn 1.000 chiếc, thánh ngân vu sư mê bàn mới miễn cưỡng dẫn theo mấy vạn quân đoàn minh vu sư chạy tới. Thân thể của vị chúa tể thế giới người khổng lồ luyện ngục cấp 5 này cao tới 600 mét. Người khổng lồ các vàng trăm mét của mê bàn đối mặt với hắn, áp lực có thể tưởng tượng được. Mỗi cử động của luyện ngục cự nhân vương này đều kéo theo sức mạnh lửa kinh người, một mình đối mặt, mê bàn hoàn toàn không có cơ hội thắng, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự. Từng mảng lớn cát vàng không ngừng tụ tập, quấn quanh người khổng lồ luyện ngục, nhưng rất nhanh đã hóa thành dung nham lỏng. Một cái đuôi cát vàng dài như đuôi bọ cạp chống đỡ cây gậy lan nha, phốc một tiếng, cát vàng bay tứ tán, rồi lại lần nữa tụ lại thành một cái đuôi khác. Về phần thế tiến công của các luyện ngục cự nhân vương khác, các vu sư săn ma khác đều có thể như mê bàn, trong thời gian ngắn chống cự lại, nhưng CC, vị vua cấp 6 cầm quân kỳ luyện ngục thì căn bản khó mà chống lại. CC dẫn theo hai luyện ngục cự nhân cấp 5 và quân đoàn người khổng lồ luyện ngục quy mô lớn nhất, lao thẳng tới một tòa pháo đài không gian gần nhất. CC cũng đã cảm ứng được sinh mệnh kinh khủng bên ngoài thế giới kia. Mặc dù thế giới người khổng lồ luyện ngục chưa bao giờ tiếp xúc với vô tận chúa tể bằng bất kỳ hình thức nào, nhưng qua các thế giới xâm lược, họ đã biết đến sự tồn tại của vô tận chúa tể, những kẻ trong truyền thuyết có thể dùng sức mạnh cá nhân để hủy diệt thế giới, là sự tồn tại mà chúa tể thế giới khó lòng sánh kịp. Nhưng CC lại không cho là vậy. Tất cả chỉ vì Angbada, vị luyện ngục cự nhân vương mạnh nhất mà thế giới người khổng lồ luyện ngục đã sinh ra trong vô số năm tháng. Hắn là ý chí tinh thần của bộ tộc, là vinh quang huy hoàng nhất của bộ tộc, ngay cả trong truyền thuyết lịch sử cũng chưa từng có vị luyện ngục cự nhân vương nào đạt đến tầm cao như vậy, đã trở thành kẻ mạnh nhất trong lịch sử được mọi người khổng lồ luyện ngục công nhận. Tư thái mạnh nhất của hắn, mặc dù chỉ thể hiện một lần khi đập chết luyện ngục cự nhân vương đời trước, nhưng CC tin rằng đó chính là sức mạnh của vô tận chúa tể. Angbada trong tư thái mạnh nhất khi cầm lò luyện ngục, chính là hóa thân của ý chí tinh thần của thế giới người khổng lồ luyện ngục, là hóa thân của ngọn lửa luyện ngục. Vì vậy, khi Angbada ra lệnh cho toàn bộ người khổng lồ luyện ngục tấn công đám sinh vật tự xưng là vu sư, CC không những không ngăn cản, mà còn toàn lực ủng hộ, tất cả người khổng lồ luyện ngục đều đang toàn lực ủng hộ, liều lĩnh tấn công. Bởi vì không chỉ Angbada và CC, không chỉ các luyện ngục cự nhân vương, mà tất cả người khổng lồ luyện ngục đều muốn biết vô tận chúa tể rốt cuộc là gì. Sau khi vượt qua tất cả các luyện ngục cự nhân vương trong lịch sử, con đường của Angbada vương chính là con đường của vô tận chúa tể. Đúng vậy, suy nghĩ của Hắc Tháp và tất cả các vu sư đã hoàn toàn đảo lộn. Sự giáng lâm của thất hoàng chân linh vu sư đối với bộ tộc người khổng lồ luyện ngục, những kẻ đã đi đến tận cùng của bạo lực lửa, không còn là tai họa, mà là một cơ duyên. Cơ duyên này đại diện cho việc bộ tộc người khổng lồ luyện ngục sắp thực sự đối mặt với nhận thức về vô tận chúa tể, về cấp độ sinh mệnh trống rỗng phía trên Angbada vương, sắp nâng tầm nhận thức từ việc tiếp xúc với từng thế giới nhỏ hẹp lên vô tận thế giới. Vô tận chúa tể, nhận thức này đối với bất kỳ thánh ngân vu sư nào của thế giới vu sư hùng mạnh đều là chuyện đương nhiên, nhưng đối với bộ tộc người khổng lồ luyện ngục, lại cần cả bộ tộc trải qua một lần tôi luyện sinh tử mới có được, cần Angbada vương dẫn dắt quân đoàn người khổng lồ luyện ngục tinh nhuệ nhất tiến hành thử thách sinh tử. Angbada vương vừa hưng phấn, lại vừa sợ hãi. Angbada sợ rằng vị vô tận chúa tể kia chỉ đi ngang qua thế giới này, chỉ là một lữ khách nhìn trộm cuộc đấu dế trong hộp. Hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội khiêu chiến và nhận thức một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Vì cơ hội này, quân kỳ luyện ngục trong tay CC dần dần phình to ra. Luyện hóa ngọn lửa và dẫn cháy tâm hỏa là năng lực thiên phú mà mỗi người khổng lồ luyện ngục đều có. Mà tiền thân của quân kỳ luyện ngục là sông Dung Tâm, dòng sông lửa nơi sinh ra của người khổng lồ luyện ngục, một dòng sông kỳ diệu có thể dẫn cháy tâm hỏa của bất kỳ sinh vật huyết nhục nào. Có lẽ đối với các sinh mệnh cấp cao ở đẳng cấp chúa tể thế giới, sức mạnh tâm hỏa thiên phú của người khổng lồ luyện ngục không còn đáng kể, nhưng đối với những sinh vật cấp thấp này thiêu đốt đi. Theo cái vung quân kỳ luyện ngục của CC, trong nháy mắt, hàng ngàn trong số hàng trăm vạn quái vật nô lệ bị Vu sư xua đuổi liền gào lên một tiếng thống khổ, ngọn lửa bốc lên từ yết hầu, thân thể cháy đen rồi tự bốc cháy từ bên trong. Hai luyện ngục cự nhân cấp 5 dẫn theo quân đoàn người khổng lồ luyện ngục khổng lồ mở đường hai bên, CC không ngừng dẫn động sức mạnh tâm hỏa của quân kỳ luyện ngục, uy thế không thể ngăn cản, phong thái không thể bì kịp. Mặt nạ đen, đây là một đại Vu sư cấp 3, một tâm phúc mà Cách Lâm đã từng gặp của Hắc Tháp. Lúc này, vị đại Vu sư này đã bị nguồn ma lực rót vào, ma lực, tinh thần lực, linh hồn của hắn mỗi thời mỗi khắc đều bị nguồn ma lực ô nhiễm. Thứ vốn là thuốc bổ đối với Thánh Ngân Vu sư lại là độc dược cực mạnh đối với đại Vu sư cấp 3. Đời này kiếp này, hắn đã không còn bất kỳ hy vọng nào thăng cấp Thánh Ngân. Vì khoảnh khắc huy hoàng, chói lọi ngắn ngủi này sao? Không. Việc một đại Vu sư cấp 3 dẫn động nguồn ma lực của pháo đài không gian đồng nghĩa với việc cuộc viễn chinh sang ma đã rơi vào thời khắc nguy cấp nhất, chỉ có sự khốc liệt, đẫm máu và u ám nhất, và mọi người sẽ không có bất kỳ ký ức nào về những Thánh Ngân Vu sư ngắn ngủi này, nên cũng không thể nói là bị lãng quên. Chỉ có những Vu sư có giác ngộ cực cao, sau khi cảm thấy vô vọng trong việc thăng cấp Thánh Ngân, mới lựa chọn con đường này. Bên ngoài chiếc mặt nạ đen, vị Thánh Ngân Vu sư lâm thời phiên bản yếu này đã hóa thành thân thể nguyên tố cao hơn 80 mét. Khi hắn cùng một Thánh Ngân Vu sư phiên bản yếu khác, dưới sự dẫn dắt của Thánh Ngân Vu sư đồng hồ các thời gian, nhìn thấy CC đang tấn công thế không thể đỡ phía trước, hắn biết rằng cái chết đã đến. Dù đã tập hợp hơn 2 triệu nô lệ linh hồn, cũng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn những sinh vật lửa mạnh mẽ này trước khi pháo đài không gian triệu hồi được Thánh Ngân Vu sư dưới trướng chân linh giáng lâm. Nhưng dù đã có giác ngộ như vậy, khi nhìn thấy quân đoàn người khổng lồ luyện ngục do CC chỉ huy nhanh chóng phá tan quân đoàn nô lệ linh hồn như bẻ cành khô, hắn cũng không khỏi chấn động. Cản chúng lại. Giọng Thánh Ngân Vu sư đồng hồ các thời gian lạnh lùng bình tĩnh, ra lệnh cho một quân đoàn khôi lỗi cơ giới cấp binh hậu được triệu tập tạm thời. Tiếp theo, trăm vạn khôi lỗi cơ giới tiến lên nghênh đón, hoàn thành sứ mệnh làm bia đỡ đạn đã bắt đầu từ thời viễn cổ của chúng. Khôi lỗi cơ giới không phải là sinh vật huyết nhục, sức mạnh tâm hỏa thiên phú của bộ tộc người khổng lồ luyện ngục hoàn toàn vô hiệu trước chúng. Nhưng đối mặt với một chúa tể thế giới cấp 6 và hai chúa tể thế giới cấp 5 dẫn dắt một quân đoàn người khổng lồ luyện ngục hùng mạnh, những bia đỡ đạn này cũng khó lòng chống cự được nhiều, chỉ có thể tranh thủ được một ít thời gian hữu hạn mà thôi. Bảo vệ pháo đài, tuyệt đối không được lùi. Giọng Thánh Ngân Vu sư đồng hồ các thời gian vẫn lạnh lùng như trước, ra lệnh cho hơn 20 vạn quân đoàn Minh Vu sư phía sau, cho hai vị Thánh Ngân Vu sư lâm thời và cho chính bản thân mình. Quân kỳ luyện ngục cao hơn 500 mét bùng cháy ngọn lửa ngút trời đập xuống Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp đối mặt với luyện ngục cự nhân Vương Anbada, kẻ mạnh mẽ như một con quái vật. Lò luyện ngục được rèn đúc từ ngọn lửa dã man và bạo lực, dù có sao băng hư không chống đỡ, ông vẫn ở thế yếu, chỉ có thể phòng thủ bị động, ngăn cản hành động của Anbada Vương. Giả sử vị chúa tể thế giới kinh khủng này toàn lực công kích pháo đài không gian, chỉ cần một đòn, dù pháo đài không gian không bị hủy diệt hoàn toàn, việc triệu hồi Thánh Ngân Vu sư dưới trướng chân linh của nó cũng sẽ bị gián đoạn. Lúc này, có lẽ cũng nên hiểu rõ tình thế tồi tệ của các Thánh Ngân Vu sư dưới trướng chân linh. Mặc dù có nguồn ma lực ổn định nhất, môi trường nghiên cứu thoải mái nhất, nhưng lại không có tự do rời khỏi vô tận thế giới để nhận thức. Hơn nữa, một khi nhận lệnh xuất kích của chân linh, đó chính là những thời khắc nguy cấp nhất như thế này. Đột nhiên, Hắc Tháp gầm lên một tiếng, vậy mà lại từ bỏ đối chiến với Anbada Vương, vượt qua chiến trường để cứu Thánh Ngân Vu sư đồng hồ các thời gian, người đang dẫn dắt hơn vạn Vu sư sang ma còn lại làm cuộc chống cự cuối cùng, ra khỏi dưới quân kỳ luyện ngục của CC Vương. Hai Thánh Ngân Vu sư lâm thời kia đã sớm vẫn lạc. Ầm một tiếng, Hắc Tháp, người không còn dựa vào sức mạnh của sao băng hư không, và CC Vương vậy mà đều lùi lại một bước. Vị CC Vương này cũng là một sinh mệnh thượng cổ có tuổi đời lâu dài. Bốn con mắt lửa hẹp dài của CC Vương giờ đây càng hẹp hơn, hắn hừ cười nhạt. Vụ sáu tòa pháo đài không gian triệu hồi sáu Thánh Ngân Vu sư dưới trướng chân linh đã đến thời khắc giáng lâm cuối cùng. Sự chấn động của sức mạnh không thời gian đã khiến những cột sáng từ pháo đài phóng lên trời bắt đầu lan ra từng gợn sóng méo mó. Nhưng đúng vào lúc này Anbada Vương cười lớn một cách cuồng dã, ném lò luyện ngục về phía đáy của một tòa pháo đài không gian. Không thể ngăn cản. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích cuồn cuộn lan tỏa. Ngọn lửa nhiệt độ cao của lò luyện ngục từ phần đế hình bán cầu của pháo đài xông lên, làm tan chảy lớp vỏ kim loại, đẩy nó lên cao hơn. Lò luyện ngục dễ dàng hòa tan lớp phòng ngự kim loại màu máu dày hơn 10 mét ở phần đế, rồi khảm sâu vào bên trong pháo đài. Phục một tiếng, ngọn lửa từ bên trong pháo đài không gian phun ra từ mọi lối ra. Lúc này, pháo đài không gian dù vẫn giữ được hình dạng hoàn chỉnh, nhưng đã mất hết mọi chức năng cơ khí, chịu lực quán tính khổng lồ của lò luyện ngục mà phá tan tầng mây, lao về phía tầng loạn lưu cao hơn của thế giới viêm hồn. Khoảnh khắc này, mọi ánh mắt trên chiến trường khổng lồ đều không khỏi nhìn tới. Mỗi người khổng lồ luyện ngục đều biểu lộ sự cuồng nhiệt hiển nhiên, còn mỗi vu sư sang ma thì trong lòng chỉ cảm thấy một nỗi đau không thể tả. Nhiệm vụ cơ bản của vu sư Viễn Chinh là bảo vệ pháo đài không gian. Một khi không có sự xâm nhập của ý chí bản nguyên của thế giới vu sư từ pháo đài không gian, cũng đồng nghĩa với việc sự tan tác và cái chết thực sự của các vu sư sắp bắt đầu. May mắn là, lúc này thế giới viêm hồn có tổng cộng 6 tòa pháo đài không gian. Kế hoạch triệu hồi thánh ngân vu sư dưới trướng chân linh của tòa pháo đài này đã thất bại, nhưng đôi mắt của Angbada Vương lại lóe lên một tia thất vọng không tên, hắn lẩm bẩm, vẫn thiếu một chút lác đác mấy trăm vu sư sang ma mơ hồ trốn thoát ra từ pháo đài lửa. Pháo đài không gian đường kính 2 vạn mét bùng cháy dữ dội từ từ rơi xuống từ trên không, dường như ngoài một ít năng lượng cơ khí còn sót lại, nó vẫn còn các sóng năng lượng khác. Dù Angbada đã phá hủy mọi chức năng chỉ huy của pháo đài không gian, nhưng hắn không phá hủy bản chất của nó là một nền tảng chiến tranh. Nó vẫn là một nền tảng chiến tranh có thể miễn cưỡng bay lượn trong không gian. Chỉ thiếu một chút nữa là ta đã ném được tòa thiên không chi đảo này đến trước mặt kẻ đó rồi. Ầm ầm một tiếng, lò luyện ngục lại lần nữa trở về trên vai Angbada Vương, dung nham vàng ống cuồn cuộn dường như có thể thấy đã vơi đi một chút. Hết chương 496. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.